Chương 1, nghe lời xử nữ mẹ bị ta bạo địch thành thịt tiện khí heo mẹ, người khác lại cảm thấy rất bình thường, ta thật lớn, muốn bị địch chết rồi, nhìn đến lần này vẫn là vui mừng như thắng. Thiên đấu thành một cái nhà biệt thự bên trong. Một tên thiếu niên ghé vào một cái mỹ phụ trên người, lớn đến không bình thường dương vật thô bạo quất cắm, địch mỹ phụ dâm thủy chảy ròng, cao trào liên tục. Thiếu niên kêu Vương Tiểu Hoang, hắn là theo một người tên là Địa Cầu Địa Phương xuyên qua. Kiếp trước vốn là một cái hoa hoa công tử, có tiền còn thương mại tính năng lực siêu quần, gian dâm không ít phụ nữ đàng hoàng, thậm chí có nữ hài thậm chí bị hắn lắc lư ngàn dặm đưa pháo, cầm lấy bạn trai tiền cùng Vương Tiểu Hoang mướn phòng. Theo hắn đời này mẫu thân Liễu Tâm Di đã nói, nàng mang thai là đột nhiên mang thai, trước lúc này nàng căn bản cũng không có tiếp xúc qua nam nhân, màng trinh đều còn tại, bất quá nếu mang thai nàng cũng làm như đây là thượng thiên ban tặng. Liền nghĩ sinh ra, đời này cũng sẽ không dùng cùng chán ghét nam nhân kết hôn rồi. Mang thai 10 tháng, vì bảo trì chính mình trinh tiết, Liễu Tâm Di đặc biệt mời hoàng thất bà mụ đến cấp chính mình đỡ đẻ, hoàng thất người này bà mụ là một tên cấp 40 hồn tông. Võ hồn là hết sức kỳ quái không gian động, nghe nói nàng thức tỉnh khi chấn kinh rồi toàn bộ đại lục thế lực lớn, không gian năng lực có thể đáng sợ, cuối cùng nàng bị thiên đấu hoàng thất gần quan được ban lộc giá cao thỉnh nhập hoàng cung. Nhưng là cuối cùng phát hiện nàng cửa không gian chỉ có thể ở nửa thước nội sinh hiệu, hơn nữa không dùng nhân đồng ý không thể mở tại người khác bên trong thân thể, vì thế mới có hôm nay vô đau đớn bà mụ. Đỡ đẻ thực thuận lợi. Vương Tiểu Hoang nằm tại tả lót bên trong, oa oa khóc. 3 tuổi sinh nhật ngày đó, ngồi ở mẹ trong lòng ôm vú lớn làm nũng Vương Tiểu Hoang đột nhiên ngẩn ra, không phải là bởi vì cái khác, mà là hắn mong đợi 3 năm ngón tay vàng rốt cuộc đã tới. Đinh, siêu cấp tình nô hệ thống đã trang bị, nô lệ hóa giá trị biểu hiện cam chịu mở ra, bản hệ thống là phụ trợ hình hệ thống, không có quá nhiều chức năng, nhưng sẽ vì ký chủ cung cấp rất nhiều tiện lợi, về hệ thống hoặc tình yêu phương diện vấn đề ký chủ có thể dò hỏi bản hệ thống. Vương Tiểu Hoang trong mắt nhìn từng cái nữ nhân tự động hiện lên một cái tỷ lệ phần trăm nô lệ hóa trị số, dò hỏi một chút hệ thống, số này giá trị căn cứ thân mật quan hệ cùng với huyết thống quan hệ gia tăng. Chí thân ngay từ đầu chính là 99%. Cho nên mẹ tự nhiên cũng là 99% nô lệ hóa. 99% nô lệ hóa giá trị cùng 100% nô lệ hóa giá trị có thể nói là trời đất khác biệt. 99 thời điểm đối phương sẽ phi thường yêu thích Vương Tiểu Hoang, nhưng giống nhau có chính mình địch thủ cùng điểm mấu chốt. Tuy rằng sẽ vì bảo hộ đối phương mà không cố tin mạng mình, nhưng sẽ không đáp ứng quá mức phân sự tình, ví dụ như mẹ con thông dâm. Nhưng nếu nô lệ hóa giá trị đến 100%, liền làm được chân chính nói gì nghe nấy. Làm nàng làm cái gì nàng cũng không có khả năng có bất kỳ do dự nào, hơn nữa tuyệt đối trung thành, vì đối phương có thể kính dâng chính mình toàn bộ, mà đối với không có hệ thống người bình thường tới nói, số này giá trị tuyệt đối không có khả năng đến 100%. Nhưng có hệ thống liền không giống với, Vương Tiểu Hoang chính là hơi chút gắn làm nũng, bán manh. Vị này cao quý mỹ phụ liền ngoan ngoãn dâng ra chính mình mông. Hệ thống chứng thực tình nô bụng sẽ xuất hiện đủ loại kiểu dáng dâm văn. Có thể che giấu, linh hồn của các nàng cùng thân thể từ nay về sau tất cả thuộc về Vương Tiểu Hoang chi phối, tại hệ thống bên trong còn có khả năng xem xét các nàng bị chủ nhân sử dụng số lần cùng tin tức, kể lại đến từng cái huyệt. Mỗi một lần, nhìn trên mặt đất quỳ đợi địch tình nô mẹ, Vương Tiểu Hoang thậm chí nhất thời kích động đã quên cắm vào. Dù sao đây chính là hắn từ nhỏ mộng tưởng, lập tức đã đạt thành còn có điểm mơ hồ, mẹ Liễu Tâm Di vốn sinh cực đẹp. Cùng Nguyệt Hiên cái vị kia Nguyệt phu nhân bị gọi là thiên đấu song tuyệt, nghe nói hai người vẫn là giống như thân tỷ muội bình thường tốt khuê mật, các nàng rõ ràng đã đều 30 tuổi xuất đầu, nhưng trên mặt nhưng không có một tia nếp nhăn. Da dẻ thậm chí so đại bộ phận 18 tuổi tiểu cô nương cũng muốn giỏi hơn, vú cùng mông càng là đại xuất phía chân trời. Vương Tiểu Hoang cho tới bây giờ còn một mực yêu thích ôm mẹ đã không có sữa vú lớn hút mút, Liễu Tâm Di cũng chỉ cho là tiểu hài tử muốn ăn nải. Liền theo đuổi, hơn nữa nàng cũng không có lão công, cho nên cũng có thể mượn này vụng trộm thoải mái một chút. Mẹ, ngươi đây là làm sao? Tại sao muốn đem mông vểnh cao như vậy? Vương Tiểu Hoang ý thức trở về đến hiện thực, nhìn trước mắt đại mỹ nữ. Một bên bắt đầu vuốt ve nàng đại phì nhiêu mông, một bên cố ý tà ác hỏi. Bảo bối, chủ nhân, mẹ con này lẳng lơ chó mẹ muốn cho chủ nhân điệp, chủ nhân, mẹ liền là quà sinh nhật của ngươi nga, về sau mẹ liền là của ngươi tình nô. Cầu ngài hung hăng địch tiểu mẫu cẩu tao mập âm hộ a, đem tiểu mẫu cẩu địch chết mới thôi, nhìn dao động mông nói tao nói cầu địch mẹ, Vương Tiểu Hoang hết sức hưng phấn rồi, thức tỉnh hệ thống trước hắn tiểu kê kê còn không có phát dục. Thiên trời tối tắm rửa lúc ngủ nhìn mẹ màu mỡ đại bào ngư lại không có biện pháp địch, chỉ có thể nhân lúc mẹ ngủ vụn trộn bú liếm vài hớp, bây giờ thức tỉnh hệ thống, dương vật của mình trực tiếp biến thành 30cm dài. Bác CM đường kính cự điểu, mà tình yêu sở tạo thành phản đối ảnh hưởng toàn bộ bị hệ thống cấp trái ngược, người khác càng địch càng hư, hắn là càng địch càng mạnh mẽ. Làm sơ nhắm, nhất điểu đâm vào. A a a tiến vào đội lên tử cung phải chết chủ nhân đại dương vật điệp chết mụ mụ 3 năm trước đây sinh dục con địa phương tại cùng một ngày bị con chủ nhân lại lần nữa tiến vào khoái chết mụ mụ mẹ cả đời. Đều là chủ nhân thịt tiện khí a a. Tại nô lệ hóa dưới ảnh hưởng, đồng thời phá thân cũng phá cung thống khổ hoàn toàn chuyển hóa thành trình độ cực cao khoái cảm, trực tiếp đem liễu tâm di xông lên tuyệt đỉnh cao trào, thật lớn dương vật trực tiếp đội lên tử cung nội bức tường phía trên. Đem bụng của nàng đều đỉnh cao cao nổi lên, bụng thượng màu tím dâm văn hơi hơi lóe lên hào quang, như là tại hưng phấn giống nhau. Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng thương hương tiếc ngọc, tình nô chính là dùng đến địch, hơn nữa có hệ thống đảm bảo. Tình yêu quá trình trung không có khả năng đối với bất kỳ cái gì nữ tính tạo thành thực chất tổn thương, mà nữ tính thân thể có thể vô hạn kéo duỗi, lỗ thịt cũng hoàn toàn sẽ không thay đổi tùng, mà là một mực như xử nữ nhanh đến màu mỡ. Cho nên chẳng sợ Vương Tiểu Hoang dương vật lại thô to gấp trăm lần cũng có thể cắm đi vào, đương nhiên, loại nào cũng không phải là tính rồi, cho nên nói cái này nhỏ vừa vặn. Rút ra dương vật, dùng tay lau một cái dâm thủy tại liễu tâm di bốc hơi nóng khẽ co khẽ rút lỗ đít nhỏ trơn trượt một chút. Nhất điểu liền lại lần nữa cắm đến để. Bởi vì mẹ là hồn sư, cho nên kỳ thật đã lâu chưa từng dùng qua lỗ đít, mấy thứ bẩn thỉu đều có thể thông qua hồn lực luyện hóa biến mất. Cho nên đại đa số vượt qua thập cấp nữ tính hồn sư trên cơ bản cũng không dùng quý danh. Dù sao các nàng đều cảm thấy mình là cao quý tiên nữ, mà tiên nữ phải không thải. Bây giờ cái này nhanh đến ấm áp lỗ đít nhỏ cuối cùng chỗ hữu dụng rồi, thì phải là Vương Tiểu Hoang dành riêng lỗ thịt. Ba ba ba đánh mông âm thanh cùng ừ a a tiếng kêu dâm đãng vang lên. Hai giờ dâm loạn qua đi. Thân thể vẫn là tiểu thí hài Vương Tiểu Hoang ngồi ở trên giường dùng tay kẹp lấy một cây chocolate bánh bích quy làm ra hút thuốc động tác giả làm ra vẻ thành thục, mà Liễu Tâm Di là mang theo đầy mặt hạnh phúc cùng một cái rất lớn bụng tinh dịch hạnh phúc đang ngủ. Có một ngày Vương Tiểu Hoang chính đang ra sức quất cắm quỳ trên đất lau chùi Liễu Tâm Di, đột nhiên cửa mở, mẹ tốt nhất khuê mật Nguyệt Hoa A Di thế nhưng không gõ cửa liền sấm tiếng đến. Đường Nguyệt Hoa hôm nay mặc một bộ tố thân màu vàng sườn xám. Cùng thuần khiết mê người tơ trắng miệt, hoàng mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, mái tóc xử lý thành thụ nhất hiền thê lương mẫu hoa nghênh khoản tiền thức, xinh đẹp hào phóng đồng thời lại cao quý làm người ta không dám khinh nhờn. Nhưng bây giờ Vương Tiểu Hoang có thể cao không hứng nổi đến. Hắn hiện tại dương vật cắm ở mẹ âm hộ, miệng còn ngậm mẹ tất đen chân ngọc, chỉ muốn lần này xong đời, Nguyệt Hoa A Di nô lệ hóa giá trị cũng không có cao như vậy, nói không chừng ta sẽ bị chấp pháp chỗ bắt đi. Dù sao nơi này đối với mẹ con thông dâm tội danh xử phi thường nặng. Hơn nữa không nhìn tuổi. Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho Vương Tiểu Hoang có chút choáng váng. Đường Nguyệt Hoa tuy rằng chấn kinh rồi một giây, nhưng rất nhanh nàng dụi dụi mắt, sau đó dường như không có việc gì cùng Vương Tiểu Hoang chào hỏi. Còn đi qua đến hôn một cái hắn mặt nhỏ, đứng dậy khi đồng dạng dài rộng vú lớn siêu cấp tử hoàng mỹ cọ qua Vương Tiểu Hoang cả khuôn mặt. Nhìn Vương Tiểu Hoang ngây ngốc sửng sốt bộ dạng, Đường Nguyệt Hoa cười cười nói. Tiểu Hoang, thì sao? A Di hôm nay không xem được không? Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói là chính mình vừa mới trong lòng nghĩ nhìn không tới, Nguyệt Hoa A Di liền không có cách nào nhìn đến ta cùng mẹ đang tại địch âm hộ sao? Vương Tiểu Hoang thông minh đầu nhỏ dưa nhanh chóng vận chuyển. Sau đó hắn đột nhiên mở miệng hỏi Đường Nguyệt Hoa. Không có. Là Nguyệt Hoa A-di quá đẹp, cho nên ta mới vừa khi sửng sốt, đúng rồi Nguyệt Hoa A-di, ngươi mới vừa vào cửa làm sao vậy? Nga, không có việc gì, ta vừa mới hoa mắt. Ta đã nói Tiểu Hoa ngươi mới 6 tuổi, làm sao có khả năng, nguyên lai ngươi chính là tại điệp điệp mẹ mày mẹ mà thôi, xú tiểu tử, ngươi thật đúng là cái tiểu nịnh hót, có hay không nghĩ tới ta? Đường Nguyệt Hoa nói đến một nửa mặt đỏ lên. Gấp gáp chuyển dời chủ đề, nhân gia mẹ con rõ ràng chính là bình thường loạn luân thông dâm còn ngoạn SM dạy dỗ mà thôi, ta làm sao có thể hướng đến phương diện kia nghĩ. Thật sự là, tốt xấu hổ a, thẹn thùng, về phần Vương Tiểu Hoang thành thục lời nói. Nàng cũng sớm liền thói quen, đứa nhỏ này năng lực học tập cường lại trưởng thành sớm, cho nên luôn nói ra một chút không phù hợp tuổi lời nói, may mắn thế giới này không có đoạt xá này vừa nói, bằng không tất cả mọi người được hoài nghi Vương Tiểu Hoang có phải hay không bị nơi nào lão yêu quái đoạt xá. Hỏi thăm hệ thống về sau, Vương Tiểu Hoang cũng là được đến đáp án. Nguyên lai là như vậy, chỉ cần ta không nghĩ người khác nhìn đến, người khác liền cho rằng đây là bình thường sự tình, hơn nữa chức năng này cũng không thiếu thiết trí hạng. Mở ra hệ thống thiết trí bảng trước mặt, Vương Tiểu Hoang đối với chức năng này tiến hành một phen thiết trí. Trừ bỏ tự động sửa chữa nhận thức cũng hợp lý hóa bên ngoài còn mở ra che chắn nam tính cảm giác công năng, không riêng tầm mắt. Tinh thần lực cùng với khác bất kỳ cái gì dò xét thủ đoạn đều có khả năng bị che chắn, bây giờ đang ở nam nhân khác nhìn đến, vài cái màu đen hào phóng khối hoàn toàn ngăn trở liễu tâm di vú sữa cùng mông, khác có thể nhìn thấy bộ vị cũng có nghiêm trọng gạch men. Chỉ có đầu cùng tay là bình thường, đương nhiên, dùng đến khi cũng sẽ bị đánh thượng gạch men, đồng thời, tình nô nhóm nói tao nói cùng rên rỉ cũng sẽ biến thành tất tất điện tử tiếng. Bất quá hắn nhóm cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao có nhận thức sửa chữa. Vương Tiểu Hoang không khỏi có chút kích động như vậy có thể cưỡi mẹ ra cửa, trước kia nàng một mực không dám ở bên ngoài đối với mẹ làm cái gì, hơn nữa hắn cũng không muốn để cho nam nhân khác nhìn đến chính mình nữ nhân thân thể. Hiện tại tốt lắm, cái này băn khoăn hoàn toàn có thể bỏ đi. Chó mẹ, nếm thử rất nhanh kêu một tiếng mẹ, nhìn Đường Nguyệt Hoa vẫn là kia một bộ thẹn thùng mặt không có phản ứng, Vương Tiểu Hoang cũng lớn đảm. Nguyệt Hoa A-di. Ta đương nhiên nhớ ngươi, ngươi xinh đẹp như vậy, ta đều nhớ ngươi muốn chết, chúng ta cùng đi đi dạo phố A, vừa vặn ta điệp con này chó mẹ tọa kỵ đi. Ngươi tiểu tử thúi này bình thường không phải là không vui lòng xuất môn ư. Như thế nào hôm nay chủ động xin đi giết giặc? Có phải hay không lại muốn cho Nguyệt Hoa A-di ôm lấy ngươi cái tiểu sắc quỷ? Ta hôm nay khiến cho huyệt dâm mẹ ôm lấy A, luôn làm Nguyệt Hoa A-di ôm lấy, mẹ nên ghen tị. Ngươi nói là không phải là, tao heo mẹ. Vương Tiểu Hoang một bên nói một bên lại lớn lực đút vào vài cái, tay còn không ngừng vỗ tại liễu tâm di phì nhiêu mông phía trên, trong miệng còn tham lam hút mút nàng tất chân, kích thích liễu tâm di dâm đãng kêu la không thôi. Dâm thủy phun Đường Nguyệt Hoa một thân. Nhưng ở Đường Nguyệt Hoa nhìn đến, con một bên liếm mẹ chân một bên địch mẹ âm hộ, đem mẹ của mình đương chó mẹ đến địch, đây là rất bình thường sự tình. Lần đó đi dạo phố cũng để cho Vương Tiểu Hoang hoàn toàn thích một phen. Một bên địch mẹ của mình, một bên còn đi theo một cái đại mỹ nhân, địch mẹ đồng thời còn không cần lo lắng sẽ bị nam nhân khác nhìn đến, đồng dạng lần này xuất môn cũng để cho Vương Tiểu Hoang minh bạch. Muốn một bên đi đường một bên điệp âm hộ quá khó khăn. Vì thế khi đi ngang qua tiệm đồ lót thời điểm mệnh lệnh mẹ dùng khăn che mặt che khuất mặt đi vào mua mấy bộ toàn thân tất đen, như vậy về sau chính mình liền có an toàn thoải mái chỗ tài xế ngồi. Chương 2, thức tỉnh siêu cấp dương vật võ hồn 6 năm trôi qua rất nhanh. Hôm nay chính là Vương Tiểu Hoang thức tỉnh võ hồn thời gian rồi, liễu tâm di mặc lấy liền thân bó sát người tất đen. Vương Tiểu Hoang tắc tại bên trong theo chính diện ôm lấy Liễu Tâm Di, đầu bị Liễu Tâm Di thật lớn vú sữa kẹp ở trung gian. Cánh tay lâm vào vú thịt, bàn tay đắn đo Liễu Tâm Di đầu vú, dưới hông đại dương vật cắm vào Liễu Tâm Di tử cung, một bên quất cắm địch mẹ âm hộ một bên còn chà đạp nàng hai cái vú lớn. Tại nữ tính người đi đường nhìn đến. Đây chẳng qua là mẹ con thông dâm còn bạch nhật tuyên dâm mà thôi, đây quả thực là quá bình thường. Giống như nơi nào không đúng, nhưng lại quả thật không có không đúng, mà đối với nam tính tới nói căn bản là thấy không rõ, tự nhiên không có khả năng có vấn đề gì. Rất rõ ràng Liễu Tâm Di có thể cảm giác được chính mình đang làm cái gì, mình bây giờ là đại điểu con chó mẹ, là dành riêng hình người thịt tiện khí, hiện tại đang tại thực hiện chó mẹ tọa kỵ trách nhiệm, bất quá tại đường phố phía trên bị chủ nhân trắng trợn không kiên nể đại lực điệp. Nàng tâm lý quả thực kích thích không được, cao trào liên tục. Một đường dâm thủy cùng rên rỉ, Liễu Tâm Di cuối cùng vẫn là thành công mang theo chủ nhân đi đến Vũ Hồn Điện. Liễu phu nhân, bên này thỉnh. Liễu Tâm Di tuy rằng chỉ có 20 cấp hồn lực cấp bậc. Võ hồn cũng chỉ là không có gì sức chiến đấu hoa hồng, nhưng toàn bộ thiên đấu thành thượng tầng xã hội đều biết, nàng nhưng thật ra là những năm trước đây chết trận sa trường Liễu công tước nữ nhi, Liễu công tước cả đời vi quốc, cho nên tại sau khi hắn chết. Hắn con gái một Liễu Tâm Di bị hoàng đế quan tâm, làm nàng làm tới hoàng thất lâm viên tổng người phụ trách, nàng hoàn toàn không cần như thế nào quản liền có hoa không xong tiền tài, bởi vì loại sự tình này bọn hạ nhân chính mình liền đi làm. Đương nhiên Liễu Tâm Di tâm tình tốt thời điểm cũng có khả năng ngẫu nhiên đi hoàng thất hậu hoa viên tưới tưới hoa, dù sao nàng võ hồn chính là hoa hồng, đối với những cái này đóa hoa trời sinh thân cận. Đương nhiên, năm gần đây đến đều là mang theo Vương Tiểu Hoang đi. Dâm thủy văn đầy hoa viên mỗi một cái xó xỉnh. Lần này cấp con thức tỉnh võ hồn là sớm liền hẹn xong, kỳ thật bình thường loại sự tình này kêu người đi trong nhà thì tốt, nhưng bởi vì cách gần đó, còn hẹn Nguyệt Hoa A-di đi dạo phố. Tiện đường lại tới, đương nhiên cũng có một chút người nói tại càng chuyên nghiệp ổn định thức tỉnh trên đài thức tỉnh so dùng thức tỉnh thạch thức tỉnh rất tốt, tiên thiên hồn lực có thể rất cao, cho nên Liễu Tâm Di cũng ôm lấy một chút thà rằng tin là có tâm thái. Vũ Hồn Điện chấp sự cung kính mang theo Vương Tiểu Hoang cùng Liễu Tâm Di đi đến võ hồn thức tỉnh thất, sau đó làm Vương Tiểu Hoang đứng ở thức tỉnh trên đài. Vị này tiểu công tử, đợi lát nữa chỉ cần thuận theo tự nhiên thả ra võ hồn là tốt rồi. Không muốn kháng cự, nơi này thực an toàn. Thức tỉnh trên đài hào quang lưu chuyển, Vương Tiểu Hoang chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi có chút không tự nhiên. Nhất phút trôi qua, vẫn là không có phản ứng. Hai phút trôi qua, tam phút trôi qua, chấp sự cũng có một chút bối rối, không đúng, tính là không có hồn lực, võ hồn cũng nên thả ra rồi, bình thường thức tỉnh mấy giây liền xong việc, hắn như thế nào còn không có phản ứng. Liễu phu nhân, này. Nga đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, nếu như võ hồn thức tỉnh không có phản ứng, kia khả năng chính là trong truyền thuyết bản thể võ hồn. Chấp sự liền vội vàng phóng ra ngoài chính mình 30 cấp hồn lực đi cảm nhận Vương Tiểu Hoang. Tại dưới hông, là dương vật. Đứa nhỏ này võ hồn dĩ nhiên là dương vật. Này đương nhiên là hệ thống sửa chữa, nguyên bản hắn chính là cùng mẹ giống nhau hoa hồng võ hồn, bị hệ thống trực tiếp cường thế sửa chữa trở thành dương vật, mà hệ thống sớm liền sửa mọi người nhận thức. Làm người ta nhóm cảm thấy đây chỉ là cái phẩm chất chút cao bình thường võ hồn mà thôi, cho nên này chấp sự sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì này võ hồn phẩm chất cao mà thôi, về phần cao bao nhiêu. Ngoại nhân nhìn đến đại khái cùng Hạo Thiên Chù Y không sai biệt lắm. Cao nhất võ hồn mà thôi, trên thực tế Vương Tiểu Hoang có thể cảm giác được, chính mình này dương vật tuyệt đối không thôi này phẩm chất. Liễu Tâm Di hiển nhiên là không hiểu cái gì là bản thể võ hồn, bất quá nhìn bộ dạng con chủ nhân hẳn là rất mạnh. Chủ nhân càng mạnh, nàng cũng liền càng hài lòng. May mắn người này chấp sự cũng là nữ nhân. Bằng không nhìn đến Liễu Tâm Di kia khuynh quốc khuynh thành lại mang một chút háo sắc nụ cười, thế nào cũng thất thần không được. Tại kiểm tra ra tiên thiên mãn hồn lực sau đó, chấp sự liền không chút do dự phát ra mời. Phu nhân, ta hiện tại đại biểu Vũ Hồn Điện chân thành mời các ngài công tử gia nhập, chỉ muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, công tử tiền đồ nhất định là bừng sáng. Chuyện này chúng ta thi toàn quốc lo. Vậy thì tốt, đây là danh thiếp của ta. Các ngài công tử như có ý hướng, trực tiếp tìm ta là được, ngài đi thông thả. Tiễn bước Liễu Tâm Di mẹ con về sau, người này chấp sự nhanh chóng chạy vào điện hướng nội hồi báo, phát hiện loại này cấp bậc thiên tài. Nói không chừng có thể trực tiếp làm nàng thăng liền ba cấp đang làm nàng cái này hồn lực cấp bậc có thể làm tối chức vị cao, nàng tự nhiên cao hứng vô cùng. Ra Vũ Hồn Điện, Vương Tiểu Hoang cắt sau tọa, từ phía sau địch mẹ lỗ điếc. Tâm lý lại tùy theo võ hồn thức tỉnh minh bạch rất nhiều về võ hồn sự tình. Vũ hồn của mình phi thường đặc thù, cùng nữ nhân chiến đấu sẽ biến thành tình yêu quyết đấu, chiến đấu, trung tính năng lực để cho thực lực chân thật quyết định. Đồng thời bởi vì bắn ra tinh dịch có rất mạnh phụ trợ năng lực, cho nên có nữ tính đồng đội dưới tình huống cũng là cường lực phụ trợ. Gia tăng nô lệ hóa giá trị phương pháp xử lý cũng càng thêm phong phú, trừ bỏ thông thường thân cận bên ngoài. Sau khi thức tỉnh, chỉ cần lấy ra dương vật, tại dương vật 10 thước phạm vi nội nữ nhân nô lệ hóa giá trị liền sẽ tự động thông thả tăng trưởng, hồn lực cấp bậc so người khác cao càng nhiều, cái hiệu quả này càng mạnh, nếu không tắt chậm lại. Lần đầu tình yêu có thể cố định giảm bớt 10% nô lệ hóa giá trị giới hạn, cũng chính là đến 90% cũng sẽ bị nô lệ hóa, như là xử nữ tắt gấp bội vì 20%, không nhìn cấp bậc chênh lệch, hơn nữa nô lệ hóa giá trị là tuyệt đối sẽ không dưới hàng. Giả thiết ngươi cấp người đi đường đưa một đóa hoa hồng, khi nô lệ hóa giá trị sẽ lên phòng một chút, nhưng cho dù ngươi khảm nàng một đao, nô lệ hóa giá trị cũng không có khả năng giảm xuống, chẳng qua càng khó tăng lên thôi. Bất quá này võ hồn đối phó nam nhân thực khó khăn. Tuy rằng lấy ra dương vật liền có thể làm cho nam nhân khác tự ti, do đó không nhìn cảnh giới cắt giảm này 5% sức chiến đấu, nhưng chức năng này phi thường yếu, cho nên tính là so với hắn thấp một cái hồn hoàng nam nhân hắn đều không nhất định đánh thắng được. Bất quá nếu thấp hai cái danh hiệu vậy cũng là có thể trực tiếp dùng hồn lực áp chế, cho nên vẫn là nhiều tìm một chút cường đại nữ nhân làm đồng đội ổn thỏa nhất. Vương Tiểu Hoang gia, Nguyệt Hiên cùng Vũ Hồn Điện đều chỗ trong thành. Cho nên rất nhanh liền đi tới rồi, Vương Tiểu Hoang cũng rất nhanh liền nhìn đến đường Nguyệt Hoa nô lệ hóa giá trị, 99%. Nhiều ngày như vậy cố gắng, cuối cùng cũng muốn thành công, tại không có võ hồn dưới tình huống, nô lệ hóa giá trị tăng lên đặc biệt chậm. Vì thế hắn ngày ngày không có việc gì liền đi quấy rầy đường Nguyệt Hoa, đường Nguyệt Hoa cũng quá yêu thích Vương Tiểu Hoang cái này tiểu bất điểm, đối với hắn một chút động thủ động cước động tác cũng không có nghĩ nhiều, dù sao tiểu thí hài biết gì. Nàng thậm chí làm Vương Tiểu Hoang tại phòng ngủ bên trong nhìn nàng thay quần áo tắm rửa, đứng thẳng cự đại dương vật cũng tự nhiên là tại hệ thống dưới ảnh hưởng bị không để ý tới rồi, kỳ thật nói không chừng đường Nguyệt Hoa nhìn đến sẽ giúp chính mình tốt nhất tốt. Nhưng Vương Tiểu Hoang không cần thiết mạo hiểm như vậy, dù sao cái này nữ nhân sớm hay muộn đều là hắn, hơn nữa hắn hiện tại cũng có mẹ có thể địch, cũng không cấp bách thiếu nữ nhân. Kỳ thật Vương Tiểu Hoang đã sớm biết mẹ cùng Nguyệt Hoa A-di không phải là bình thường khuê mật quan hệ. Hắn tại lúc còn rất nhỏ thường xuyên cùng hai cái nữ nhân cùng giường ngủ, chính mình một khi ngủ, hai người mỹ nữ này liền ôm đến cùng một chỗ cho nhau muốn làm. Ngày đó chính mình giả trang bị đánh thức, sau đó ngày hôm sau liền nháo muốn mẹ cấp chính mình giảng chuyện xưa của các nàng. Đường Nguyệt Hoa đại khái 12-13 tuổi theo bất mãn vũ hồn của mình một mình vụng trộm đi đến Thiên Đấu Thành. Vừa đến liền gặp được lúc ấy vẫn là ngạo kiều đại tiểu thư Liễu Tâm Di, Liễu Tâm Di thấy nàng trưởng xinh đẹp, liền đem nàng mang về nhà làm thị nữ, hai người hứng thú hợp nhau, cũng đều chán ghét nam nhân, vì thế quan hệ vượt qua chủ tớ biến thành không nói chuyện không nói khuê mật. Tại Liễu công tước chết ngày nào đó, Đường Nguyệt Hoa vì để cho Liễu Tâm Di tạm thời dễ chịu điểm, liền ôm lấy nàng an ủi hai người bọn họ nhân liền làm. Tứ đầu cực phẩm chân đẹp giao nhau, tiểu huyệt đụng tới cùng một chỗ cho nhau cọ, miệng còn bú liếm đối phương bàn chân, hai cái đơn thuần nữ hài không bao lâu liền song song lên cao trào. Nữ hài tử ở giữa luyến ái thật sự là ngọt không được, hai người lại là mới nếm trái cấm, cho nên hoàn toàn đánh vỡ lẫn nhau ngăn cách về sau, hai người quyết định muốn duy trì đoạn này quan hệ, cho nên liền bắt đầu một mực liên tục đến nay luyến ái. Khi biết Liễu Tâm Di mang thai sau, Đường Nguyệt Hoa phản ứng đầu tiên là rất tức giận, đã nói cùng một chỗ làm vụng trộm hoa bách hợp đâu này. Nhưng khi nàng kiểm tra Liễu Tâm Di hoàn hảo không tổn hao gì màng trinh thời điểm, nàng cũng bối rối. Chẳng lẽ nữ hài tử ở giữa? Không có khả năng, lương hảo giáo dục làm nàng biết đây là không có khả năng. Vì thế nàng an ủi Liễu Tâm Di cũng trợ giúp nàng tìm cái giả thế tội lão công. Lấy Đường Nguyệt Hoa năng lực làm việc cùng với hai người người mạch tự nhiên là thoải mái làm xong chuyện này. Vì thế thị dân trong miệng chuyện xưa liền từ Liễu Thị Thiên Kim phóng đãng không trói buộc gò bó chưa kết hôn mà có con biến thành si tình mỹ nhân bị hoa tâm tra nam vô tình vứt bỏ. Chương 3, đem mẹ tốt khuê mật cũng địch thành nghe lời heo mẹ thịt tiện khí. Nhà bên tỷ tỷ ngậm tanh hôi tinh dịch ban chính mình đạt được thứ nhất hồn hoàng, kỳ thật Đường Nguyệt Hoa vẫn luôn là đem Vương Tiểu Hoang đương thân nhi tử nhìn. Dù sao hai nàng là một đôi, mà Vương Tiểu Hoang là Tâm Di con. Vậy dĩ nhiên cũng là chính mình, cho nên nàng nô lệ hóa giá trị tại không có võ hồn tăng thêm dưới tình huống, đã coi như là rất nhanh tăng trưởng. Vương Tiểu Hoang nhìn thấy cái này 99% sau cũng là thật cao hứng, chính mình hai năm qua tâm huyết quả nhiên không có uổng phí. Gấp gáp rút ra mẹ mông đại dương vật liền hướng về Đường Nguyệt Hoa chạy tới, lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng, đến đây cái rửa mặt nãy. Ngươi tiểu tử này như thế nào bỏ được rời đi mẹ ngươi ôm ấp rồi, gần nhất cũng không để ta ôm. Nguyệt Hoa A-di có thể ghen. Nguyệt Hoa A-di, ta yêu ngươi, ngươi hôm nay cũng tốt mỹ. Vương Tiểu Hoang nhưng không có chú ý Đường Nguyệt Hoa trêu ghẹo, mà là gương mặt nói nghiêm túc một câu lời tâm tình. Quả nhiên, Đường Nguyệt Hoa khuôn mặt đỏ lên. Nô lệ hóa giá trị lại lần nữa tăng lên 1%, đạt được đến 100%, dâm văn xuyên qua quần áo phát ra ánh sáng. Nguyệt Hoa A Di, ta cuối cùng được đến ngươi, từ nay về sau, ta muốn ngày ngày địch ngươi, đem ngươi hoàn toàn địch thành của ta hình dạng. Đường Nguyệt Hoa mãn nô lệ hóa giá trị sau tự nhiên liền nhìn đến Liễu Tâm Di chân thật bộ dạng, giống như con chó nằm bò trên đất, mông hai cái lỗ bên trong ra bên ngoài bốc hơi nóng cùng tinh dịch, gương mặt cao trào tướng, nhưng nàng cũng là không có tức giận. Ngược lại là có chút hâm mộ người yêu của mình người. Ta nói ngươi như thế nào như vậy yêu thích mẹ ôm ngươi, nguyên lai là như vậy, đến, A Di bây giờ cũng là của ngươi tình nô rồi, chủ nhân không muốn nặng bên này nhẹ bên kia nha. Đường Nguyệt Hoa nghe được Vương Tiểu Hoang nói muốn nịp nàng, tự nhiên là phi thường hài lòng, cũng không quản đây là Nguyệt Hiên trong đại sảnh, hai người liền trực tiếp ôm đến cùng một chỗ, vong ngã hôn lấy đối phương, một cái tinh trùng lên óc. Nhất cái mị nhãn như tơ. Cao nhã đại sảnh bên trong, mặc lấy chính trang thân sĩ thuộc nữ nhóm 321 khởi đàm thượng lưu đề tài. Đại sảnh chủ nhân, cũng là Nguyệt Hiên chi chủ Đường Nguyệt Hoa, lại chính ở đại sảnh chính ở giữa bị một đứa bé trai ấn ở trên mặt đất cuồng điệt. Dâm thủy phun ra ba thước xa, tiếng kêu dâm đãng cùng cao nhã âm nhạc cùng một chỗ quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh. Nguyệt Hoa A Di, ta thích ngươi, ngươi sau này sẽ là của ta chó mẹ rồi, cùng mẹ ta cùng một chỗ, ta muốn ngày ngày điệt các ngươi. Đem các ngươi đều điệt nát mới thôi. A A chủ nhân điệt chết chó mẹ A A Di đời này đều cho ngươi đương chó mẹ ngươi cùng một chỗ A. Đường Nguyệt Hoa nằm trên mặt đất, mẹ ghé vào Đường Nguyệt Hoa trên người. Hai cặp vú lớn tử cùng hai cái mông lớn điệp tại cùng một chỗ, hai đôi tất chân đẹp quấn tại Vương Tiểu Hoang trên người. Vương Tiểu Hoang hưng phấn bốn cái động qua lại ra vào, đem nàng lưỡng lẳng lơ điệp cả người co giật, đầu óc đều nhanh muốn cao trào hỏng. Thức tỉnh dương vật võ hồn sau đó, Vương Tiểu Hoang cảm giác chính mình tính năng lực lại tăng lên, theo đại sảnh điệp đến Đường Nguyệt Hoa văn phòng, lại điệp đến mái nhà thiên thai, hai cái nữ nhân song huyệt đều bị điệp sưng lên, Vương Tiểu Hoang đại điểu cũng vẫn là kiên đỉnh. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng bốn con chân đẹp phục vụ chủ nhân. Liễu Tâm Di xuyên chính là một thân liền thân tất đen, Đường Nguyệt Hoa xuyên chính là đã bị xé mở đang tơ trắng. Hai cái tất đen chân hai cái tơ trắng chân cùng một chỗ dẫm Vương Tiểu Hoang đại dương vật phía trên. Các loại gây xích mích ma sát, còn bất chợt đưa đến Vương Tiểu Hoang miệng đi, muốn làm Vương Tiểu Hoang đều nhanh thích lên trời. Nguyệt Hoa A Di, đừng quên còn hẹn muốn cùng một chỗ đi dạo phố Nga, lần này cho ngươi cũng trải nghiệm một chút cho ta đương tọa kỵ cảm giác. Lẳng lơ chó mẹ, giá. Chân giao xong, Vương Tiểu Hoang đứng lên từ phía sau ôm lấy Đường Nguyệt Hoa. Hai cái tay bắt lấy nàng vú lớn, dương vật lập tức trực tiếp cả gốc cắm vào Đường Nguyệt Hoa nhanh đến lỗ đít nhỏ bên trong, cắm vào nàng dâm đãng kêu la trực tiếp lại tiết ra hai lần thân. Nhưng vẫn kiên trì mặc trang bị đầy đủ tinh dịch giày cao gót, đà Vương Tiểu Hoang đi ra ngoài, Liễu Tâm Di tắc ngoan ngoãn tắc ở phía sau leo theo sát Đường Nguyệt Hoa cùng Vương Tiểu Hoang. Ba ngày thời gian rất nhanh đi qua, ba ngày nay. Vương Tiểu Hoang cơ hồ đem hai nàng dùng sở hữu tư thế địch một lần. Còn nghiên cứu ra đến vài loại tọa kỵ ngồi cưỡi tư thế, xuất môn địch thoải mái hơn cũng càng vững chắc rồi, còn có nhiều chỗ tài xế ngồi có thể để cho lựa chọn. Nộn huyệt, lỗ đít nhỏ, miệng nhỏ, khe ngực, tay lái cũng có thể tuyển chọn mái tóc hoặc nhu vú sữa hoặc đánh mông, có thể nói là nhiều vô số nguyên hóa. Hôm nay không có tiếp tục dừng lại ở nhà địch âm hộ, mà là cưỡi hai nữ đi đến Thiên Đấu Đế Quốc nuôi nhốt hồn thú một ít cánh rừng. Lần này không riêng gì hắn và hai cái mỹ phụ, cùng một chỗ đến còn có một cái tam hoàng thiếu nữ, cũng là Vương Tiểu Hoang hàng xóm, Vương Tiểu Hoang một mực kêu nàng Tiểu Nhu tỷ tỷ, nàng so Vương Tiểu Hoang đại 10 tuổi, 16 tuổi hồn tôn xem như rất lợi hại rồi. Hơn nữa nàng cũng lập tức muốn đột phá biến thành hồn tông. Đông Phương mềm mại mặc một bộ cực ngắn hồng nhạt chiến váy, lấy Vương Tiểu Hoang thân cao vừa vặn có thể nhìn thấy dưới quần bị tơ trắng miệt bao bọc hồng nhạt quần lót. Bàn chân nhỏ thượng mặc lấy một đôi hồng nhạt tiểu giày lính. Sạch sẽ tơ trắng chân đẹp không cần phải nói cũng rất thơm ngọt ngon miệng, vú sữa mông mặc dù không có Liễu Tâm Di đại, nhưng là so người bình thường no đủ không ít, lại tăng thêm tính trẻ con vị thoát xinh đẹp khuôn mặt, tiêu chuẩn mặt trẻ vú to đại mỹ nữ một cái. Tuy rằng mẹ cũng là 30 cấp, nhưng nàng võ hồn không có gì năng lực công kích, cơ bản cũng là cái xem xét hoa, Nguyệt Hoa A Di càng là chỉ có 9 cấp. bất quá nàng có một cái đặc thù lĩnh vực có thể cho nhân bình tĩnh. Vỗ về táo bạo tâm tình, nhưng gặp được không có gì linh trí đê giai hồn thú cũng không có biện pháp. Nếu hai nàng cũng không thể chiến đấu, vậy cũng chỉ có tìm người rồi, vừa vặn tiểu nhu tỷ tỷ có rảnh, liền kêu nàng đến hỗ trợ. Đông Phương Mềm Mại, 38 cấp mẫn công hệ khí hồn sư, võ hồn mị ảnh đao, thiên đấu hoàng gia học viện giáo hoa, có đẹp nhất sư tỷ danh hiệu. Đông Phương Mềm Mại tại Vương Tiểu Hoang lúc nhỏ thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ chơi. Bởi vì mẫu thân của nàng cũng là hoàng thất quan viên, không có gì thời gian bất kể nàng, mà phụ thân của nàng tắc là quân đội một tên quan quân, tuy rằng nàng cũng chưa như thế nào gặp qua chính mình phụ thân, nhưng mọi người đều biết phụ thân của nàng là Liễu Công Tước Tâm Phúc cùng nghĩa tử. Cho nên hai nhà quan hệ liền gần hơn, bình thường nàng chính mình ở nhà một mình thời điểm đều là tìm đến Liễu Tâm Di ăn chùa, có khi mẫu thân của nàng trở về hai nhà cũng có khả năng muốn làm liên hoan chịu chút tốt. Một lúc sau, cảm tình tự nhiên cũng thâm căn cố đế. Cho nên mấy năm này xuống Đông Phương Mềm Mại nô lệ hóa giá trị cũng tăng tới 95%, kỳ thật điều này cũng hợp lý, dù sao mẹ là chí thân, trụ cột giá trị liền trực tiếp là mãn. Mà Nguyệt Hoa A-di thực lực yếu, cho nên phòng mau, hơn nữa nàng cũng là đem Vương Tiểu Hoang đương thân nhi tử đến nhìn, cho nên hai nàng này trước hết 100%, tiếp theo chính là Tiểu Nhu tỷ tỷ. Nếu không là nàng còn muốn đến trường một năm chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè có thể trường kỳ ở lại trong nhà. Sớm trăm, lần này còn có một cái mục đích đúng là đem nàng nô lệ hóa giá trị cũng rót đầy đến 100%. Đông Phương Mềm Mại tuy rằng chỉ có 38 cấp, nhưng ở này nuôi nhốt hồn thú rừng cây nhỏ cũng đủ dùng rồi. Chỉ cần không bị bao vây, cơ hồ là vạn vô nhất thất, hơn nữa tuy rằng Liễu Tâm Di sức chiến đấu yếu, nhưng nàng võ hồn cũng không phải là phế võ hồn. Vẫn là có thể cung cấp một chút khống chế, cho nên lần này có thể nói là vạn vô nhất thất. Mà ở Vương Tiểu Hoang trong mắt, chân chính con mồi là Đông Phương Mềm Mại. Con này hai đuôi thỏ thực thích hợp ta, tỷ tỷ. Hồn thú tuyển chọn đương nhiên là có hệ thống chỉ đạo, Đông Phương Mềm Mại cũng không hiểu thần bí này dương vật võ hồn. Cho nên nàng đều nghe Vương Tiểu Hoang. Ân, Tiểu Hoang, ngươi phụ trợ ta đi, như vậy vạn vô nhất thất. Vương Tiểu Hoang nghe vậy cũng nhanh chóng lấy ra dương vật võ hồn, một thước không đến tiểu thí hài dương vật so với kia một chút dương vật trọng đại người trưởng thành còn lớn hơn gấp hai. Hiển nhiên một cái cự điểu tiểu quái vật, bất quá Đông Phương Mềm Mại cũng không do dự, trực tiếp quỳ xuống liền ngậm Vương Tiểu Hoang quy đầu, đây là nàng lần thứ hai ăn, cũng biết phương pháp, tuy rằng nàng mơ hồ cảm giác nơi nào có một chút không đúng. Nhưng lập tức muốn chiến đấu, cũng nghĩ không được nhiều như vậy. Vương Tiểu Hoang dùng sức thúc một cái, dương vật tận gốc nhập vào Đông Phương Mềm Mại yết hầu bên trong, cơ hồ cắm thẳng vào đến dạ dày, nếu không là dương vật võ hồn đặc thù vô thương thuộc tính. Này nhất điểu thế nào cũng cho nàng địch gần chết không thành, vì phòng ngừa hồn thú chạy trốn, Vương Tiểu Hoang cũng không ham muốn này nhất thời hưởng thụ, tùy ý đút vào hai cái, liền chủ động buông ra tinh quang. Dù sao hắn xuất tinh là dựa vào não làm mà không phải là tủy sống. Cho nên có thể địch vạn năm không bắn, cũng có thể bắn liền, hoàn toàn tự chủ khống tinh. Đại cổ tinh dịch trực tiếp đem Đông Phương Mềm Mại bụng cấp chống đỡ, giống như tốt mang thai mấy tháng thai phụ, ba, một tiếng, dương vật rút ra. Tinh dịch thuận theo miệng cùng lỗ mũi ra bên ngoài lưu, lỗ đít cũng chảy ra không ít đem váy quần lót đều cấp làm ướt, Đông Phương Mềm Mại liền vội vàng vận chuyển hồn lực che lại xuất tinh miệng, như vậy quý giá đồ vật nàng cũng không bỏ được lãng phí. Không thể không nói, này tinh dịch cho dù còn không có phụ trợ hồn hoàng, sở mang tới tốt lắm chỗ cũng không thiếu, đầu tiên là đồ ăn hệ trụ cục ăn no, Vương Tiểu Hoang trước mắt một lần nhiều nhất có thể trực tiếp bắn 3 lít chất lượng tốt tinh dịch. Đối với nữ nhân mà nói dinh dưỡng phong phú lại thơm ngọt ngon miệng sền sệt dính tinh dịch là cao nhất đồ ăn, tiếp theo còn có thể xoa dịu mệt nhọc, làm người ta tập trung tinh thần, hơn nữa có thể thông thả trị liệu chữa trị thân thể. Hơn nữa đối với nội thương rất hữu hiệu. Tiếp theo tinh dịch còn có một chút đặc thù công năng, ví dụ như làm vú lớn nữ nhân sinh nải, hôm kia mẹ vú sữa chảy ra sữa mẹ khi Vương Tiểu Hoang còn cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hỏi thăm hệ thống sau mới biết được đây là tinh dịch công hiệu, trừ lần đó ra, nó còn có khả năng dễ chịu cải thiện nữ tính làn da cùng thân thể, làm cho các nàng vú sữa cùng mông lần thứ hai phát dục, càng thêm phì nộn. Mềm mại dùng tốt, phải biết. Căn này đại điểu trước mắt còn không có phụ trợ hồn hoàng, nếu phụ trợ hồn hoàng, đây mới thực sự là thành là thứ nhất đồ ăn hệ võ hồn bắt đầu, cái gì kia hương tràng vô địch áo tư tạp, chính là cái đệ đệ. Uống cạn tinh dịch về sau, Đông Phương mềm mại trong mắt ứa ra tình yêu, đây là tinh dịch che giấu chức năng, có thể chút ít tăng lên nô lệ hóa giá trị. Thứ nhất hồn kỹ, mị ảnh chém. Đông Phương mềm mại cảm nhận đến tinh lực cùng thân thể trạng thái dần dần tăng lên. Kiều A một tiếng liền trực tiếp vọt tới, Vương Tiểu Hoang một bên chú ý chiến trường, một bên đại lực địch hai cái mỹ phụ, Vương Tiểu Hoang đại dương vật cắm thẳng vào tiếng đường nguyệt hoa nộn huyệt bên trong, Liễu Tâm Di tắt lấy ra song đầu long từ phía sau ôm lấy địch đường nguyệt hoa lỗ đít. Chiến đấu tiếng cùng tiếng kêu dâm đãng đồng thời quanh quẩn tại trong trúc lâm. Chương 4, dùng mới được hồn kỹ chính thức đem nhà bên tỷ tỷ cũng bạo địch thành tao heo mẹ sau đem mẹ cùng A Di toàn bộ bạo địch đến mang thai. Toàn bộ phương diện treo lên đánh. Hấp hối hai đuôi thỏ bị Vương Tiểu Hoang một đao chấm dứt. Hấp thu hồn hoàng thập phần thuận lợi, cũng không lâu lắm, Vương Tiểu Hoang liền tỉnh lại, một cái màu vàng hồn hoàng tại hắn đại điểu thượng luật động. Ba cái nữ nhân đồng thời vây quanh đi lên. Mẹ, Nguyệt Hoa A Di, Tiểu Nhu tỷ tỷ, ta thành công. Ngươi thứ nhất hồn kỹ là cái gì? Biểu thị cho mọi người nhìn nhìn. Liễu Tâm Di liền vội vàng dò hỏi đến, cái khác hai nữ cũng lộ ra tò mò ánh mắt. Tiểu Nhu tỷ tỷ, thực lực ngươi mạnh nhất, ta liền tại thân ngươi phía trên thí nghiệm một chút đi. Cũng tốt, Tiểu Hoang, không cần lo lắng, ngươi không gây thương tổn tỷ tỷ, cắm vào a. Vì thế, Đông Phương mềm mại xé mở chính mình hạ bộ tơ trắng, đem quần lót đẩy đến một bên. Nâng lên mông lớn, đem thuần khiết không có lông sử nữ tiểu huyệt cùng phấn nộn đáng yêu lỗ đít nhỏ tự tay đưa đến Vương Tiểu Hoang tên tiểu sắc lang này trước mặt. Còn đang chờ cái gì, mau vào công a, ta dâm thủy đều chảy ra. Nhìn Vương Tiểu Hoang cười dâm, Đông Phương mềm mại cũng không có cảm giác có gì không ổn, mở miệng thúc giục nói. Thứ nhất hồn kỹ, điệu ảnh phân thân. Này đưa tới cửa cực phẩm tiểu nộn huyệt nào có không địch đạo lý, Vương Tiểu Hoang trực tiếp mở hồn kỹ. Đại dương vật phía dưới xuất hiện một cái đồng dạng màu lam dương vật hư ảnh. Bởi vì đây là chiến đấu, cho nên nhà gái rất nhanh tiết ra dâm thủy, Đông Phương mềm mại tiểu huyệt tự nhiên là sớm liền nước tràn thành lũ, Vương Tiểu Hoang cũng không do dự nữa. Vừa dùng lực, hai cây dương vật nhất hư nhất thực, đồng thời cắm vào Đông Phương mềm mại nộn huyệt cùng phấn lỗ đít, màng trinh vỡ tan tăng thêm hậu môn lần đầu bị cắm vào, song huyệt sử nữ đồng thời bị phá, Đông Phương mềm mại nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá đây rốt cuộc vẫn là chiến đấu, cho nên Vương Tiểu Hoang từ hắn cấp 11 hồn lực quyết định tính năng lực căn bản không phải là Đông Phương mềm mại đối thủ, này vừa mới cắm đi vào liền cơ hồ mau bắn ra. Vì thế hắn căn bản không địch liền trực tiếp rút đi ra. Hoàn toàn không sợ Đông Phương mềm mại nói cái gì, bởi vì lúc này, bị phá trinh Đông Phương mềm mại nô lệ hóa giá trị giới hạn trực tiếp giảm bớt 20%, hoàn thành nô lệ hóa, tại tình nô mắt bên trong, chủ nhân làm sự tình chính là 100% chính xác. Điều này cũng xác nhận cho dù là chiến đấu, trung phá thân, cũng sẽ có lần đầu thêm độ thuần thục phúc lợi, vừa mới uống xong tinh dịch. Đông Phương mềm mại đã là 96% rồi, này vừa vỡ chỗ, tự nhiên trực tiếp đến hoàn toàn nô lệ hóa. Không có giải trừ hồn kỹ, Vương Tiểu Hoang đem Đông Phương mềm mại trở mình gồm nàng giày nhỏ cởi bỏ, trực tiếp đem nàng chính diện ôm, như vậy không chỉ có hai cây dương vật có thể lại lần nữa cắm đi vào, kia mê người tơ trắng chân nhỏ cũng vừa tốt có thể đặt ở Vương Tiểu Hoang trên mặt. Vương Tiểu Hoang một bên hưởng thụ mỹ thiếu nữ song huyệt cùng điệp trình độ cực cao khoái cảm, một bên tham lam hút đáng yêu tơ trắng trên chân nhỏ mùi thơm. Lần này liền chỉ là đơn thuần tình yêu, không tính là chiến đấu, cho nên Đông Phương mềm mại tự nhiên không phải là Vương Tiểu Hoang đối thủ. Vừa phá thân nàng vài cái đã bị hai cây đại dương vật địch dâm thủy loạn phun, cao trào không thôi. Tiểu Nhu tỷ tỷ, từ nay về sau, ngươi cũng là của ta vật riêng tư rồi, đến, trước gọi tiếng chủ nhân nghe một chút. Vương Tiểu Hoang một bên ôm lấy mảnh địch không biết bao nhiêu nam sinh nữ thần trong mộng. Một bên còn bú liếm này nàng kia hoàng mỹ không tì vết tơ trắng chân ngọc, phốc phốc âm thanh liên tục không ngừng vang vọng lấy, mẹ cùng Nguyệt Hoa A Di cũng tự giác gia nhập tình yêu. Đường Nguyệt Hoa quỳ sấp tại Vương Tiểu Hoang dưới hông dùng linh hoạt đầu lưỡi liếm Vương Tiểu Hoang lỗ đít cùng đảng đảng. Còn thường thường lừa gạt đến Đông Phương mềm mại đang bị cắm vào màu mỡ môi mật phía trên. Đầu lưỡi còn bị kịch liệt quất cắm cấp mang vào âm hộ vài lần, mà Liễu Tâm Di tắc đứng ở Vương Tiểu Hoang phía sau dùng vú lớn bọc lấy Vương Tiểu Hoang đầu. Còn đem núm vú đưa đến Vương Tiểu Hoang trong miệng làm hắn uống sữa. A a a a, chủ nhân, nhẹ chút, tiểu mẫu cẩu muốn bị chủ nhân điệp chết. Một mực đem Đông Phương Mềm Mại đưa lên lần thứ 10 tuyệt đỉnh cao trào. Mau bị điệp đến ngất, Vương Tiểu Hoang cũng cuối cùng buông ra tinh quang, bất quá lần này bắn, cũng không là bình thường tinh dịch. Thứ nhất hồn kỹ, chữa trị tinh đặc, một cái rất lớn cổ tỏa ra sinh cơ tinh dịch bắn vào Đông Phương Mềm Mại hai cái nộn huyệt bên trong. Ta này thứ nhất hồn kỹ không chỉ có thể thay đổi song điểu, mang đến tinh dịch, có thể nhanh hơn tốc trị liệu thương thế, hơn nữa có thể chứa đựng tại nữ nhân bên trong thân thể, chiến đấu trung bị thương khi sẽ tự động hấp thu cũng rất nhanh trị liệu. Còn có trấn đau đớn tác dụng, khuyết điểm là phải trực tiếp bắn tới nữ nhân bên trong thân thể, bằng không rất nhanh mất đi hiệu lực. Quả nhiên, một điểm đều không đau, thật là thoải mái, địch ta, chủ nhân, cái này có thể không có băn khoăn địch tiểu mẫu cẩu. Đúng rồi con chủ nhân, như vậy về sau tiểu huyệt của chúng ta sẽ không sợ bị địch sưng hoặc là địch hỏng, hơn nữa không có cảm thấy đau đớn, có thể giải tỏa rất nhiều loại ngoạn pháp rồi, hắc hắc. Xem như bị con chủ nhân dạy dỗ lâu nhất chó mẹ mẹ. Tại mặt đối với con thời điểm, kia còn có cái kia cao quý mỹ nhân dạng, hiển nhiên một cái liên tục không ngừng động dục khát vọng con dương vật lẳng lơ chó mẹ, mỗi lần thích không được vài ngày huyệt của mình cùng lỗ đít liền đều sưng được không dùng được. Nhưng làm nàng khó chịu hỏng, cái này tốt lắm, không bao giờ nữa dùng không thể hầu hạ chủ nhân. Không chỉ có như thế, thứ nhất hồn hoàng còn đem nô lệ hóa giá trị ảnh hưởng phạm vi tăng lên tới 50m, hơn nữa tốc độ cũng đi theo thực lực tăng lên không ít. Vương Tiểu Hoang tự nhiên rất là cao hứng, tại rừng rậm bên trong lại thay phiên địch tam nữ một trận sau mới cưỡi mới được tỷ tỷ tọa kỵ vô cùng cao hứng trở về nhà. Sau khi về đến nhà Vương Tiểu Hoang chuyên tâm địch âm hộ tu luyện. Tại thứ nhất hồn kỹ phụ trợ phía dưới, điên cuồng bạo địch ba cái đại mỹ nữ nửa tháng, thiên đấu thành phố lớn ngõ nhỏ đều để lại các nàng dâm thủy, hơn nữa Vương Tiểu Hoang địch âm hộ chưa bao giờ mang bộ, bởi vì hắn là có thể khống chế mang thai. Chỉ cần hắn không nghỉ, tinh dịch phao trứng phao 3 ngày cũng không có khả năng thụ tinh, hơn nữa có thể khống chế đứa nhỏ giới tính, trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, nàng quyết định làm hai cái mỹ phụ cho hắn sinh mấy đứa con gái. Chủ nhân, Tâm Di nàng mang thai. Đường Nguyệt Hoa là biết một chút y thuật, cho nên nhận thấy Liễu Tâm Di dị thường liền cho nàng chẩn mạch, quả nhiên là mang thai, lúc này Vương Tiểu Hoang chính một bên địch xem náo nhiệt Đông Phương Mềm Mại một bên chú ý kết quả. Mang thai là tất nhiên, mỗi lần đều tại mẹ âm hộ bắn như vậy mãn, chỉ cần ta nghĩ, mẹ liền 100% mang thai, mẹ, ngươi nguyện ý cho ta sinh đứa con gái à? Đương nhiên nguyện ý, con chủ nhân yêu thích, ta đều yêu thích. Đến lúc đó nữ nhi trưởng thành cũng cho ngươi điệp. Nguyệt Hoa mẹ, ngươi cũng phải cho ta sinh cái, đến lúc đó tiểu hài tử có bạn chơi, về phần tiểu nhu tỷ tỷ trước hết chờ một chút a, vạn nhất mang thai điệp không được, kia chẳng phải nghẹn chết ta. Tốt, chủ nhân, đến lúc đó mẹ con chúng ta bốn người cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Đến, Nguyệt Hoa mẹ, lẳng lơ chó mẹ, ta hiện tại liền đem ngươi bắn đầy. Thu được, chủ nhân, chó mẹ huyệt dâm tùy thời chuẩn bị làm ngài địch. Đoạn thời gian này Vương Tiểu Hoang cũng nhận đường Nguyệt Hoa đương mẹ. Tròn nàng từ trước đến nay ý tưởng, nói là vì tình thú cũng tốt, niệm mẹ con chi tình cũng thế, hai vị mẹ tuy rằng đều là 100% phục tùng. Nhưng Vương Tiểu Hoang vẫn là thực tôn kính các nàng, bình thường cũng có khả năng tận lực thỏa mãn các nàng tiểu yêu cầu. Không có thật đem các nàng đương chó mẹ đến nhìn, Đông Phương Mềm Mại cũng giống vậy là chơi đùa từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ, cho nên đãi ngộ cũng giống như vậy không sai. Chương 5, đi trường học chuẩn bị thu phục tân tình nô, cũng tại trên đường một bên địch mẹ cùng tỷ tỷ một bên đùa giỡn mỹ nữ mã sa phu, tốt lắm. Vui mừng, nên đi học. Dương vật võ hồn tính đặc thù làm Vương Tiểu Hoang không cần đi ngủ, mà thời khắc bị đại bổ tinh dịch tưới tam nữ cũng chỉ cần thay phiên thời gian ngắn nghỉ ngơi một chút có thể tinh lực tràn đầy, cho nên bọn họ lại suốt đêm ngoạn đến hưởng đông. Hôm nay là ngày nghỉ kết thúc các đại học viện ngày tựu trường, Đông Phương Mềm Mại cũng muốn hồi Thiên Đấu Hoàng gia học viện, Vương Tiểu Hoang cũng chuẩn bị đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện phụ thuộc sơ cấp học viện đến trường. Mẹ chính là quý tộc hắn tự nhiên không cần lo lắng có thể hay không thượng vấn đề này. Đi thôi, xuất phát. Ba cái nữ nhân dùng xích chó xuyên thành một loạt, Vương Tiểu Hoang trực tiếp đem đại dương vật cắm vào ở giữa Đông Phương mềm mại lỗ đít nhỏ, hai vị mẹ cũng tự giác đem quý danh chấn động bỗng nhét vào song huyệt bên trong. Vì thế này một cái tiểu chính thái cưỡi một cái xinh đẹp tỷ tỷ, hai cái mỹ phu nhân một trái một phải tri kỷ phục vụ tổ hợp liền một bên làm yêu một bên ra cửa. Học viện tại vùng ngoại thành, rời nhà vẫn có điểm xa. Cho nên nhất lượng xe ngựa sang trọng sớm chờ đợi tại cửa nhà, chiếc xe ngựa này cũng sẽ là Vương Tiểu Hoang mấy năm này chuyên dụng xe trường, Sa Phu cũng là Nguyệt Hoa mẹ Nguyệt Hiên người, mặc dù không có Đường Nguyệt Hoa các nàng như vậy khuynh quốc khuynh thành. Nhưng cũng là cái ôn nhu đại mỹ nhân. Toa xe nội dâm loạn đại hí tự nhiên là suốt quãng đường diễn. Tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Nga, hồi bẩm thiếu gia, ta gọi Mục Tiểu Mai, thiếu gia bảo ta Tiểu Mai là được, không cần kêu tỷ tỷ. Nàng tại Nguyệt Hiên kỳ thật chính là nhất cái chức vị không cao nhân viên công tác, chính là không có một người hồn lực bình dân phụ nhân, cho nên đối mặt quý tộc thiếu gia khích lệ nàng tuy rằng thực vui vẻ nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn có. Vương Tiểu Hoang liếc mắt nhìn nàng nô lệ hóa giá trị, vừa mới lúc gặp mặt trụ cột giá trị là 30%, hiện tại đã 40%, nhìn đến thức tỉnh võ hồn sau phòng xác thực thực mau, mặc dù đối phương chỉ là không có hồn lực bình dân phụ nhân. Không muốn nha, ta liền kêu tỷ tỷ, kia tốt như vậy, về sau ta gọi ngươi Tiểu Mai tỷ tỷ, ngươi cũng không hứa dùng cái loại này kính ngữ nói chuyện với ta, liền kêu ta Tiểu Hoang, tiền công cho ngươi tăng gấp đôi, như thế nào, Tiểu Mai tỷ tỷ. Này, tuy rằng tâm lý thực vui vẻ cũng thực muốn cùng ý, nhưng Mục Tiểu Mai vẫn là thức thời đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Hoang chính điệp Đường Nguyệt Hoa, dù sao nàng nói mới tính, vân vân, điệp. Nga đúng rồi. Mẹ con ở giữa như vậy không phải là rất bình thường nha. Ta vớ vẫn suy nghĩ gì. Có thể, Tiểu Mai, liền ấn con ta nói làm, về sau con ta nói cái gì liền nghe theo, không cần dò hỏi ý kiến của ta, dù sao ta chỉ là chỉ biết là bị địch tao heo mẹ, lại đi. Hiển nhiên Mục Tiểu Mai cũng không có cảm giác hai câu cuối cùng có cái gì không đúng, gấp hai tiền công đối với bình dân gia đình nàng tới nói nhưng là không cách nào cự tuyệt chuyện tốt. Lúc này liền đáp ứng xuống, nô lệ hóa giá trị một mực tăng tới 46%. Tiểu Hoang đệ đệ. Tiểu Mai tỷ tỷ, ngươi thật tốt, chúng ta tiếp tục chạy đi a. Một câu, nô lệ hóa giá trị lại phòng 1%. Trải qua nửa giờ bôn ba, rốt cục thì đã tới cửa học viện, một đường một bên địch âm hộ một bên mài Mục Tiểu Mai nô lệ hóa giá trị. Bất quá cũng liền tăng lên tới 52% liền bất động. Vương Tiểu Hoang cũng không vội vàng, dù sao Mục Tiểu Mai chỉ là vật thí nghiệm, dù sao hắn vừa thức tỉnh võ hồn không lâu, về nô lệ hóa giá trị dâng lên tốc độ còn không có nắm giữ. Đương nhiên muốn tìm vài cái nữ nhân thử xem, bất quá nhìn ngốc nữ nhân thẹn thùng bộ dạng, đoạn đường này là vén tới nàng thật tình. Cửi nhân thể tọa kỵ lĩnh phòng ngủ chìa khóa cùng đồng phục học sinh, thẻ học sinh món các thứ liền trực tiếp đi đến phòng ngủ. Nơi này là quý tộc trường học. Thủ tục tự nhiên không cần chính mình tiến hành, cửa có chuyên môn nhân viên tiếp tân, phòng ngủ cũng đều là phòng một người ở, ước chừng có 100 bình diện tích, vệ sinh ở giữa phòng bếp đợi phương tiện đầy đủ mọi thứ. Trong phòng trang hoàng cũng rất cấp bậc. Nhân viên tiếp tân đi rồi, tam nữ tắc bắt đầu thu dọn đồ đạc, Vương Tiểu Hoang tắc tiếp tục tại mẹ bó sát người tất đen hút vú sữa cắm vào âm hộ cho các nàng hạ mệnh lệnh, biến thành liễu tâm di dâm thủy sữa phun tân phòng ở giữa khắp nơi. Chỉ có nhất phòng ngủ bất quá giường rất lớn, nhưng đáng tiếc Đường Nguyệt Hoa Nguyệt Hiên cũng đi học, cho nên nàng không thể ở lại nơi này. Liễu Tâm Di bình thường liền không có chuyện gì làm, cho nên tự nhiên là ở lại nơi này giống như toàn chức nữ hầu cùng tọa kỵ. Có việc mẹ làm, không có chuyện gì mẹ, không đúng, có việc cũng làm mẹ làm, tuy rằng nàng đã mang thai, nhưng chỉ cần dùng hồn lực bảo vệ cổ tử cung, không cắm vào tử cung thì tốt. Hơn nữa lỗ đít cùng miệng nhỏ vẫn là có thể dùng. Đông Phương mềm mại đi học cao niên cấp khu cách cũng không xa, cho nên nàng mỗi trời tối cũng đều sẽ tới này đến cùng một chỗ ngủ, mỗi tuần lục cùng chủ nhật hồi tắc ngồi xe ngựa trở về nhà thật tốt điệp điệp Nguyệt Hoa mẹ. Mở dâm loạn đại hội, đương nhiên, tại xe ngựa phía trên cũng là một bên điệp âm hộ một bên không quên đùa giỡn Mục Tiểu Mai. Sắp xếp thời gian tốt, Đông Phương dịu dàng Đường Nguyệt Hoa cởi xuống cưỡng ép tất đen tình thú y. Cắm lên nhét bít cùng âm đạo bỏ vào phòng ngừa quý giá tinh dịch chảy ra. Sau đó đổi lại bình thường trang phục, Hai nàng chớp mắt theo hai cái dâm đảng thèm địch tao kỹ nữ biến thành một cái mặt lấy màu vàng sườn xám mỹ lệ đoan trang, dáng người nổ mạnh, sức dụ dỗ tràn đầy khí chất đại mỹ nữ cùng một cái mặt lấy tơ trắng cùng di cờ đồng phục thanh xuân đáng yêu. Khiêm tốn gần nhân mị lực học tỷ, nếu không là hai nàng 10 phút trước còn nghĩ chó mẹ giống nhau mang theo đầy người tinh dịch khác cầu dương vật, Vương Tiểu Hoang nói không chừng liền tính. Tại hai người miệng cắt bắn một phát đem các nàng lại lần nữa cho ăn no sau để lại hai người ly khai. Sau đó Vương Tiểu Hoang liền tiến vào mẹ bó sát người tất đen, giá, địch, sử, làm, mẹ đi ra ngoài. Chương 6, mang theo 4 con tiểu loli cùng mỹ nữ lão sư tiến hành tình yêu đại chiến gồm nàng địch thượng tuyệt đỉnh cao trào, thượng, suốt quãng đường cũng gặp phải không ít người quen, dù sao Vương Tiểu Hoang bản thân chính là quý tộc, mẹ lại đang hoàng thất công tác. Nhất là vừa thu mẹ một năm kia cơ hồ ngày ngày đi hoàng cung điệp nàng, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng nhận thức không ít quý tộc gia thiên kim tiểu thư. Về phần cậu bé Tắc Đại cũng chỉ là gặp qua vài lần, cơ bản không có chào hỏi qua cái gì, không quen. Trở lại phòng học, tùy tiện tìm vị đưa ngồi xuống, khiến cho mẹ khỏa thượng một kiện áo ngoài trở về, bởi vì ngoại công là vi quốc hy sinh hơn nữa khi còn sống hãy cùng thiên đấu hoàng đế quan hệ vô cùng tốt. Cho nên mình cũng liền tiến nhất bang, nơi này là đẳng cấp cao nhất quý tộc mới có thể đến địa phương, công chúa, vương tử, một chút đặc thù võ hồn hoặc là cao nhất tông môn thiên tài, giống Vương Tiểu Hoang như vậy công tước ngoại tôn tử, là thuộc về hơi thấp cấp. Chủ nhiệm lớp là một cái nhìn rất cao lãnh nữ nhân, xinh đẹp khuôn mặt, tóc dài màu đen, nghề nghiệp OL đồng phục, tất đen chân đẹp, vú to mông bự, đây cũng là Vương Tiểu Hoang ấn tượng đầu tiên rồi. Dưới hông đại dương vật lại cứng rắn một chút. Cái này nữ nhân hắn tuyệt đối cũng muốn bắt. Tiểu khả ái nhóm tốt, ta là các ngươi chủ nhiệm lớp, phụ trách các ngươi thực chiến khóa, cho nên về sau tiểu khả ái nhóm vẫn là nghe lời một điểm, bằng không lão sư cho các ngươi biết cái gì mới là chân chính thực chiến khóa u. Hắc hắc hắc. Không nghĩ tới này bề ngoài cao lãnh nữ lão sư dĩ nhiên là cái gender. Tốt, này tiết khóa thứ nhất đại gia trước tự giới thiệu mình một chút a. Theo ta bắt đầu, ta gọi Diệp Linh Lung, võ hồn băng sương lung linh kiếm. 53 cấp mẫn công hệ chiến hồn vương. Không nghĩ tới lão sư này lại có 50 cấp, không hổ là nhất bang, phải biết sơ cấp bang tiêu chuẩn nhưng là 20 cấp trở lên là được, 50 cấp đặt ở bình thường sơ cấp học viện cũng làm viện trưởng. Chủ nhiệm lớp thực lực mạnh như vậy, đám này hoàng thất đệ tử không nghe lời cũng phải nghe lời. Liền từ người tiểu muội muội này bắt đầu đi. Nga ta. Ta gọi Tuyết Kha, võ hồn thiên nga trắng, cửu cấp cường công hệ hồn sĩ. Ta gọi Tuyết Lỡ, võ hồn thiên nga trắng, bát cấp cường công hệ hồn sĩ. Ta gọi Lý Cẩu Đảng, võ hồn đã cẩu côn, ba cấp cường công hệ hồn sĩ. Ta gọi Độc Cô Nhạn, võ hồn bích lân xà, cấp 11 khống chế hệ chiến hồn sư. Ta gọi Diệp Linh Linh, võ hồn cửu tâm hải đường, cửu cấp phụ trợ hệ hồn sĩ. Ta gọi Ngọc Thiên Hằng, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, 12 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Ta gọi Vương Tiểu Hoang, võ hồn Đại Dương Vật, 13 cấp phụ trợ hệ hồn sư. Sau khi tự giới thiệu xong tất cả mọi người không khỏi có chút khiếp sợ, lớp này thật đúng là ngọa hổ tàng long, nhất mạch đơn truyền cửu tâm hải đường, mạnh nhất thú vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long. Cực phẩm phụ trợ cường công song hệ võ hồn Đại Dương Vật, thế nhưng cùng tồn tại một cái bang. Hơn nửa cấp bậc đều cao như vậy, lần này đệ tử thật đúng là biến thái. Tốt lắm, Tiểu Hoang đồng học, ta nhớ được vũ hồn của ngươi giống như không chỉ có thể phụ trợ a. Ân, đang cùng nữ tính lúc đối chiến liền sẽ biến thành cường công hệ, tình yêu định thắng bại, nhưng như đối phương cùng bên ta tất cả đều là nam tính, ta này võ hồn liền sẽ biến thành rơi chậm lại sở hữu nam tính 5% sức chiến đấu phế võ hồn. Liên đội hữu đều hàng lời nói. Quả thật có thể xem như phế võ hồn, bất quá tình huống khác quả thực đều là cực phẩm võ hồn, ta đề nghị ngươi về sau tổ kiến một cái trừ ngươi ra đều là nữ tính chiến đội, như vậy mới có thể rất tốt phát huy ngươi võ hồn tác dụng. Đã biết, lão sư. Tốt, như vậy, liền do cấp bậc cao nhất Vương Tiểu Hoang đồng học tới đảm nhiệm lớp trưởng, trưởng lớp của ta từ trước đến nay là ai cấp bậc cao nhất ai đảm nhiệm, như ai cấp bậc vượt qua hắn, khi người đó chính là lớp trưởng. Lớp trưởng nhưng là có rất nhiều tiện lợi u. Xuất phát từ lương hảo giáo dục, trong lớp đại đa số mọi người là nhận thức có thể, hiện tại trong lớp nữ sinh nhóm nô lệ hóa trụ cột giá trị phần lớn đều là tại chừng 20. mà lão sư lại đạt được đến 30%, nhìn đến nàng đối với cái thiên phú này thật tốt, trưởng lại thích nhìn đại dương vật cậu bé rất là thưởng thức. Kế tiếp lại lên lớp lý thuyết cùng văn hóa khóa, lớp lý thuyết giáo đúng là hồn sư tương quan lý luận. Lão sư là một cái 20 cấp lão giả. Văn hóa khóa tắc bao hàm ngôn ngữ, có nghĩa, trụ cột khoa học đợi ngành học tổng hợp ngành học, lão sư là một cái đồng dạng 20 cấp trẻ tuổi nam nhân, dù sau này hai môn khóa không cần rất cao thực lực. 20 cấp dư giả. Giữa trưa tan học mẹ cũng đã tại cửa phòng học chờ, cao hứng tiến vào mẹ liền thân tất đen, nhìn hồi lâu lão sư tất đen chân đẹp, đã sớm đói khát khó nhịn rồi, nhất dương vật liền mảnh cắm vào mẹ mập âm hộ bên trong. Địch nàng trực tiếp lên cao trào. Như vậy không được, được nghĩ biện pháp, bằng không mỗi lần muốn tới hạ học mới có thể điệp đến mẹ. Bồi đọc A. Đúng, Diệp lão sư, ngươi cũng biết ta này đại dương vật tính đặc thù, hơn nữa ta cần phải điệp âm hộ mới có thể tu luyện. Mẹ xem như của ta chó mẹ, bình thường ta điệp nàng đi học thì tốt, các ngươi cũng không cần để ý nàng, nàng tại phòng học bên trong chính là ta máy bay chén, không có khả năng đối đầu khóa tạo thành ảnh hưởng. Vậy được A. Nếu như chính là máy bay chén nói không coi là bồi đọc, như vậy ta không cần đăng báo có thể phê chuẩn, về sau ngươi liền điệp mẹ ngươi máy bay chén đi học A. Tốt, tạ ơn lão sư ngươi thật tốt, nhân lại là đại mỹ nữ. Tâm địa lại thiện lương. Kế tiếp chính là tìm đề tài thêm vuốt mông ngựa mài nô lệ hóa giá trị thời gian, ký không thể để cho đối phương cảm thấy không kiên nhẫn, còn phải làm cho đối phương phòng nô lệ hóa giá trị. Cái này hỏa hậu nhưng là được nghiêm khắc đem khống. Bất quá Vương Tiểu Hoang kiếp trước tính tri thức nhưng là bao hàm theo Liêu Muội đến địch thành chuyên dụng thịt tiện khí toàn bộ bộ sậu, cho nên loại sự tình này quả thực chút lòng thành. Diệp Linh Lung không hiểu được liền đồng ý đi Vương Tiểu Hoang phòng ngủ ăn một bữa cơm. Vương Tiểu Hoang ăn chính là mẹ làm mỹ thực, hai người bọn họ nữ nhân là ăn mỹ vị tự giúp mình tinh dịch. Kỳ thật cũng chính là Vương Tiểu Hoang một bên ăn cơm một bên hưởng thụ hai cái đại mỹ nhân bú liếm. Diệp Linh Lung còn làm Vương Tiểu Hoang dùng cao quý đại dương vật cấp chính mình tất đen chân đẹp làm chân cùng bước chân mát xa. Mãi cho đến xế chiều bắt đầu đi học, không chỉ có chính mình tất chân thượng đã xoa đầy tinh dịch, giày cao gót cũng trang bị đầy đủ quý giá tinh dịch, đành phải dùng miệng hút rơi hơn phân nửa, còn lại xuyên phía trên mới không có khả năng tràn ra đến. Hơn nữa chính mình thế nhưng còn có một chút chưa thỏa mãn, vẫn là thực muốn cùng cái này thú vị tiểu nam hài tán gẫu đi xuống. Lại kiếm một ít mỹ vị tinh dịch ăn. Cái này nữ nhân không hổ là hồn vương, dùng tay, miệng, dương vật trêu đùa nhất trung ngọ nàng tất đen chân đẹp. Còn bắn nhiều như vậy phát làm hắn ăn, nô lệ hóa giá trị mới tăng tới 40%. Điệp mẹ đi đến thực chiến phòng học, cái khác tiểu bằng hữu đều đứng xếp hàng trạm thẳng tắp, liền Vương Tiểu Hoang một người tại phía trước đội ngũ điệp mẹ âm hộ. Diệp Linh Lung liền vội vàng thay Vương Tiểu Hoang giải thích. Vị này đang tại bị địch phu nhân là Tiểu Hoang lớp trưởng mẹ, nhưng nàng tại chúng ta phía trên giờ dạy học chính là một cái đơn thuần thịt tiện khí mà thôi, bởi vì lớp trưởng võ hồn đặc thù. Cần phải địch âm hộ, tất cả mọi người có thể hiểu a. Nga, ta nói vị mỹ nữ này tỷ tỷ tại sao còn chưa đi, nguyên lai chính là thịt tiện khí mà thôi. Ban trương đại nhân như vậy xuất, xứng cái máy bay chén rất bình thường. Các nữ sinh nhao nhao tỏ vẻ lý giải. Các nam sinh căn bản nhìn không tới cũng nghe không rõ cho nên bọn hắn tự nhiên không có ý kiến gì. Về phần tại sao không trạm tại trong đội ngũ, đó là lớp trưởng đặc quyền. Chương 7, mang theo 4 con tiểu loli cùng mỹ nữ lão sư tiến hành tình yêu đại chiến gồm nàng địch thượng tuyệt đỉnh cao trào, hạ. Tốt, hôm nay một buổi chiều đều là thực chiến khóa, cũng là các ngươi chân chính lần thứ nhất thực chiến khóa, lớp chúng ta tổng cộng 30 người, đợi lát nữa tự động chia làm tổ 6. Mỗi tổ 5 người, tiết khóa thứ nhất các ngươi tự động phân tổ cũng diễn luyện một chút. Tiết thứ hai thay phiên khiêu chiến ta, chỉ cần để ta dùng ra võ hồn liền coi như các ngươi thắng, thắng tiểu tổ có thể trước tiên tan học đi về nghỉ, thua tiểu tổ lưu lại huấn luyện, bắt đầu. Nhìn đến vừa chuyển phong cách nghiêm khắc Diệp Linh Lung. Đại gia nhao nhao bắt đầu phân tổ. Lớp trưởng ca ca, chúng ta một tổ A. Vương Tiểu Hoang một bên địch mẹ. Một bên tại một đám hướng nàng vọt tới tiểu nữ sinh trung chọn lựa. Tuyết Kha, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, còn có Lâm Manh Manh. Các ngươi bốn cái cùng ta một đội A, này tiểu muội của hắn muội nhóm liền thực xin lỗi á. Lâm Manh Manh, cửu cấp, võ hồn lôi trượng. Vương Tiểu Hoang đương nhiên là ấn mặt chọn, thực lực là tiếp theo, Lâm Manh Manh cũng là thực đáng yêu tiểu nha đầu. Nàng hiện tại còn chưa tin chính mình cửu cấp thực lực có thể bị đẹp trai lớp trưởng ca ca tuyển chọn, đặt nơi nào ngẩn người đâu. Tốt lắm, Kha Nhi, Nhạn Tử, Gió Mát, Manh Manh, chúng ta muốn bắt đầu đưa tay chuẩn bị. Bởi vì các nàng còn nhỏ, cho nên cũng không có cảm thấy như vậy bị kêu nhũ danh có cái gì không đúng, dù sao ban trương đại nhân như vậy suốt, kêu nhũ danh cũng là không sao cả a. Ấn đạo lý ta nên cắm vào huyệt của các ngươi sau đó nội bắn. Như vậy hiệu quả tốt nhất, nhưng các ngươi tuổi vẫn là quá nhỏ, cho nên ta lần này liền bắn đến trong miệng của các ngươi a, đồng thời vì thuận tiện về sau chiến đấu, các ngươi đem cái này nếm thử hướng đến lỗ đít bỏ vào, nhét vào phải tận lực phóng tại bên trong không cầm lấy. Nó sẽ giúp trợ khuếch trương các ngươi lỗ đít nhỏ, ai trước nhét vào ngũ khỏa, ta trước hết đít ai lỗ đít, tại lỗ đít nội bắn hiệu quả cũng so trong miệng tốt nha. Vương Tiểu Hoang nói, theo mẹ trên cổ treo tiểu bao lấy ra móc ra tứ xuyến giang châu. Một chuỗi thất khỏa, có chừng hộp đào như vậy đại, phía trên dính đầy tinh dịch cùng mẹ dâm thủy. Bốn cái nữ hài đều cao hứng đáp ứng, cầm giang châu liền nghĩ thử. Cài cấp bách, về nhà thử lại, hiện tại này phía trên dính ta này thịt tiện khí dâm thủy. Cho nên thực trơn trượt, các ngươi về sau dùng trước cũng muốn trước dùng tay cọ nhất cọ chính mình đi tiểu địa phương, cọ ra dâm thủy sau đó dính hơi dính. Hoặc là trực tiếp dùng miệng liếm liếm cũng có thể dùng, bất quá trơn trượt hiệu quả thiếu chút nữa. Tốt lắm, đều trước thu đứng lên đi, thời gian còn rất dài, Kha Nhi liếm dương vật của ta, Nhạn Tử cùng Manh Manh đến sau lưng ta liếm lỗ đít ta, Gió Mát cởi giày ra nằm chết dí ta này thịt tiện khí trên người, đem bàn chân nhỏ phóng tới trên mặt ta. Ta tận lực nhiều cho các ngươi bắn điểm, thuận tiện chúng ta an bài một chút chiến thuật. Bốn cái tiểu lô ly nhất trước hai sau nhất thượng chăm chỉ làm việc, Vương Tiểu Hoang cũng không có đem dương vật theo mẹ lỗ đít bên trong rút ra. Mà là tiếp tục quất cắm, phía trước tiểu công chúa từ dưới hướng lên trên liếm Vương Tiểu Hoang cùng Liễu Tâm Di chỗ giao hợp, mặt sau hai cái tiểu lô ly cũng đem mặt kề sát Vương Tiểu Hoang mông, tay ôm Vương Tiểu Hoang chân lấy thuận tiện đem đầu lưỡi của mình cố định tại Vương Tiểu Hoang lỗ đít phía trên. Diệp Linh Linh tắt đỏ mặt đem tơ trắng bàn chân nhỏ đưa đến Vương Tiểu Hoang trên mặt. Xoẹt, một tiếng, Diệp Linh Linh hạ bộ tơ trắng miệt bị Vương Tiểu Hoang xé mở, một bàn tay vói vào quần lót vuốt ve này thẹn thùng tiểu lô ly nộn huyệt. Lớp thứ hai rất nhanh bắt đầu, bốn cái tiểu lô ly đều ăn tinh dịch ăn no, dạ dày hơi hơi lồi ra, đầy mặt đầy người đều là tinh dịch, tại tinh dịch thêm vào phía dưới, các nàng hiện tại cả người có chưa dùng hết lực lượng. Xem như lớp trưởng tự nhiên là tổ thứ nhất khiêu chiến, Diệp Linh Lung xé mở chính mình hạ bộ tất đen. Đem quần lót trực tiếp túng đoạn nhét vào túi, thân trên cũng cởi bỏ vài cái nút thắt sau đó đem áo ngực bắt đi xuống lộ ra hai cái vú lớn. Nhìn bộ dạng đã chuẩn bị tốt phòng ngự đại dương vật tấn công. Vương Tiểu Hoang bên này là chớp mắt kéo ra trận hình, đầu tiên là độc cô nhạn thi triển thứ nhất hồn kỹ hướng về Diệp Linh Lung tiểu huyệt cùng lỗ đít phun thôi tình rắn độc. Sau đó Lâm Manh Manh dùng lôi trượng liên tục điện giật Diệp Linh Lung toàn thân, đặc biệt mẫn cảm bộ vị càng là trọng điểm chiếu cố. Vương Tiểu Hoang cũng không do dự, hồn kỹ vừa mở, dương vật hư ảnh kề sát đại điểu bản thể đi lòng vòng. Mượn Liễu Tâm Di dâm thủy cắm thẳng vào Diệp Linh Lung song huyệt. Cái gì, a hai cây, ta vẫn là lần thứ nhất, a thật là thoải mái thật lớn bất quá tiểu khả ái, loại trình độ này còn chưa đủ a. Diệp Linh Lung tuy rằng bởi vì song huyệt xử nữ đồng thời bị phá mà dâm đảng kêu la liên tục không ngừng. Nhưng ở thực lực chuyển đổi tính năng lực điệp âm hộ chiến bên trong, như vậy điệp nàng còn là rất khó làm nàng cao trào, càng không cần phải nói ép nàng mở võ hồn tăng lên kháng điệp năng lực. Vẫn chưa xong, cùng lên đi. Bốn cái tiểu lô ly nghe vậy cũng gia nhập tình yêu. Diệp Linh Linh cùng Tuyết Kha một trái một phải bú liếm xoa nắng Diệp Linh Lung vú lớn, còn bất chợt đem núm vú bỏ vào chính mình lỗ đít nhỏ bên trong kẹp kẹp lấy, Lâm Manh Manh nhất mông ngồi ở Diệp Linh Lung trên mặt, dùng tiểu huyệt cùng lỗ đít cọ Diệp Linh Lung miệng cùng mũi. Diệp Linh Lung cũng rất phối hợp lè lưỡi bú liếm, độc cô nhạn dùng linh hoạt đầu lưỡi dạo chơi tại Diệp Linh Lung toàn thân, Vương Tiểu Hoang là ôm lấy Diệp Linh Lung tất đen chân đẹp, một bên đại lực điệp nàng song huyệt một bên đem mê người tất đen chân ngọc bỏ vào trong miệng hút. Tứ nữ một bên hành động, một bên còn không ngừng phóng thích hồn kỹ, có một bụng tinh dịch bổ sung, các nàng căn bản không lo lắng mệt, Diệp Linh Linh liên tục không ngừng đem chữa trị ánh sáng đánh tới Vương Tiểu Hoang trên người. địch âm hộ chiến trung chữa trị tự nhiên liền biến thành trì hoãn cao trào. Điện giật, thôi tình độc tố không ngừng ăn mòn, tăng thêm không ngừng khôi phục hai cái đại điểu có kỹ xảo quất cắm địch, Diệp Linh Lung cuối cùng vẫn là bại trận, nếu không mở võ hồn, liền chính xác là muốn bị những cái này tiểu thí hài địch đến cao trào. Băng sương lung linh kiếm. Thấy lạnh cả người lan tràn, xung quanh tiểu hài tử cũng không khỏi rùng mình một cái, nhưng cái này đối với đang tại địch âm hộ chiến trung ngũ nhân tới nói chính là tăng cường Diệp Linh Lung tính năng lực, một phen từ cả vật thể từ bông tuyết cấu thành lung linh kiếm phiêu phù ở không trung. Hào quang lưu chuyển, thật là dễ nhìn, nhưng điều này cũng coi như là tuyên cáo Diệp Linh Lung thất bại. Cho dù ở cửu tâm hải đường trị liệu phía dưới, Vương Tiểu Hoang cũng đến cực hạn, dù sao Diệp Linh Lung tiểu huyệt cùng lỗ đít thật sự rất thư thái. Lại đột nhiên đút vào vài cái, dùng sức đỡ lấy liền đem đại cổ tinh dịch bắn vào Diệp Linh Lung tử cung cùng tràn đạo bên trong, có chút thậm chí đẩy ra cách trở phản xung đến dạ dày. Tuy rằng võ hồn triệu hồi ra đến càng nại địch, nhưng chiến đấu hình thức đã kết thúc, cho nên Diệp Linh Lung cũng không chống cự rồi, một chớp mắt liền lên cao trào, một tiếng cao vang rên rỉ, dâm thủy theo lăn lộn tinh dịch cùng nước tiểu từ dưới thể phun đi ra, cả người co giật cao trào, cao lãnh ngạo kiều mỹ nữ lão sư lại bị đệ tử cấp địch đến không khống chế, cả người đều bị chơi hỏng giống nhau. Tứ nữ đều mệt chết rồi. Mang theo đầy mình tinh dịch ngồi vào một bên nghỉ ngơi, Diệp Linh Lung theo bên trong cao trào khôi phục lại về sau, vì phía dưới chiến đấu càng công bằng, phi thường không tha dùng hồn lực đem tinh dịch xếp hàng đi ra, còn rất rộng rãi tiếp đón trong lớp các nữ hài tử đến ăn. Không lo lắng chút nào như vậy tăng cường đợt kết tiếp thực lực của đối thủ. Vương Tiểu Hoang từ thức tỉnh dương vật võ hồn liền cơ hồ là tinh lực vô cùng, cho nên hắn không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục địch mẹ đang xem cuộc chiến. Chương 8, cao lãnh mỹ nữ lão sư hèn mọn cầu tinh bị nổ bắn ra đến mãn, cùng cả lớp nữ sinh tiến hành tình yêu đại chiến đánh có đi có lại chiến đấu kế tiếp cơ bản không suy nghĩ chút nào, lung linh kiếm đại triển thần uy. Trừ bỏ Ngọc Thiên Hằng tiểu tổ kiên trì mấy giây bên ngoài, này đội ngũ của hắn đều như là bị thuấn dây, dù sao đây chính là đao thật thương thật đánh nhau, không phải là Vương Tiểu Hoang cái loại này đánh nhau. Bọn hắn những đứa bé này tử cũng không giống như Vương Tiểu Hoang như vậy sớm như vậy liền có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cho nên, bác tiểu tổ chỉ có Vương Tiểu Hoang nhất tiểu tổ thắng, xem như khen thưởng, các nàng tiểu tổ trước tiên có thể đi, hướng Diệp Linh Lung lên tiếng chào, tứ nữ mang theo đầy mình tinh dịch về trước phòng ngủ, Vương Tiểu Hoang lại không đi. Hắn một chút cũng không mệt mỏi, hơn nữa hắn là lớp trưởng, muốn lưu lại trợ giúp lão sư, chủ yếu là muốn cà lão sư nô lệ hóa giá trị. Tốt, nam sinh tổng cộng thừa 10, các ngươi cùng một chỗ phía trên, ta sử dụng lớp trưởng tinh dịch phụ trợ. Bước ra của ta võ hồn coi như các ngươi thắng, nữ sinh tổng cộng thừa 15 cái, 3 người một tổ, đã bại lớp trưởng tính là thắng, ta cho các ngươi thêm 20 phút, 20 phút về sau, một lần cơ hội, nếu lần này còn không thắng được. Ta đây cam đoan các ngươi sẽ kiến thức đến chân chính ma quỷ huấn luyện, kiệt kiệt kiệt. Diệp Linh Lung cười đến như một cái đại phản diện. Dọa những cái này tiểu khả ái nhóm nhanh chóng đều bao vây thương lượng chiến thuật, quay người lại, Diệp Linh Lung lại cùng thay đổi một cái nhân tựa như hòa nhã dễ gần nhìn Vương Tiểu Hoang. Nhìn xem hắn trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Ban Trương đại nhân, lại cho lão sư làm điểm ngươi kia quý giá tinh dịch chứ sao? Nhìn nàng kia thèm địch bộ dạng, Vương Tiểu Hoang cũng không quản phía trước nàng có bao nhiêu dữ tợn, từng thanh nàng đè vào mẹ trên người. Dương vật nhất thử lưu liền từ mẹ âm đạo trượt vào cô gái nhỏ bé của nàng. Thứ nhất hồn kỹ, song điểu. Dương vật hư ảnh xuất hiện, một lần nữa cắm vào mẹ mập âm hộ, hai cái đại dương vật lúc lên lúc xuống đồng thời điệp lão sư cùng mẹ. Phát ra xì xì tiếng nước. Không eo hôn lấy lão sư miệng nhỏ, đầu lưỡi không ngừng quấn quanh tại cùng một chỗ, hạ thân cũng lấy một giây hai cái siêu cao điệp tốc điên cuồng quất cắm nàng dâm tiện lỗ đít. Cách tử cung đều có thể tại bụng phía trên đẩy ra nhô ra. Mẹ chỗ đó là hư ảnh ôm nhu quất cắm, chỉ cắm đi vào một nửa, tuy rằng cổ tử cung có hồn lực bảo hộ, nhưng còn chưa phải muốn chạm vào nó cho thỏa đáng, vạn nhất sảy thai tìm ai tố khổ đi. Bắn mấy phát về sau. Vương Tiểu Hoang nằm trên mặt đất, mẹ cùng lão sư một trái một phải nằm ở hắn hai bên, tứ chiếc giớ chân đẹp dính đầy dâm thủy vây lại Vương Tiểu Hoang đại dương vật, cao thấp tuốt. Tất đen đùi cũng đặt tại Vương Tiểu Hoang trên người ma sát. Vương Tiểu Hoang hai tay bóp hai người vú sữa, một hồi thân ái cái này, một hồi thân ái cái kia. Lão sư, đã đến giờ rồi, ngươi đi dùng miệng ngậm dương vật của ta tiếp một chút. 20 phút rất nhanh liền đến, Diệp Linh Lung nghe vậy liền vội vàng đứng lên ngậm Vương Tiểu Hoang đại dương vật. Không thèm để ý chút nào Liễu Tâm Di tất chân chân đẹp tại mặt nàng phía trên cà sát vào lung tung. A a. Tinh dịch số lượng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng, rất nhanh rót đầy nàng dạ dày, sau đó theo các nàng lỗ mũi cùng bờ môi nổ tung phun đi ra. Khá tốt đều bị nàng dùng tay tiếp nhận lấp trở về, bằng không này mỹ vị tinh dịch lãng phí quá đáng tiếc, hạ thân cũng kẹp chặt hơn rồi, dù sao vừa mới còn nội bắn không ít. Các học sinh này giờ cũng phúc cốt lắm tiểu tổ. Bởi vì vừa mới cũng không có cởi quần áo, cho nên nam sinh trong mắt Diệp Linh Lung trên người gạch men cùng đại hắc khối cũng dần dần biến mất, nhìn hướng bọn hắn đi đến, bụng cao cao nổi lên Diệp Linh Lung, Ngọc Thiên Hằng biết, bọn hắn đã thua. Có nhiều như vậy lớp trưởng thần kỳ tinh dịch tại, vị này bưu hãng mỹ nữ lão sư căn bản chính là vô địch. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn đối với mỹ nữ lão sư mang theo gạch men bị nam nhân khác bắn đầy sau lại cùng bọn hắn đánh nhau chuyện này hoàn toàn không thèm để ý. Cái này chẳng lẽ không phải là rất bình thường sao? Vương Tiểu Hoang lúc này là tại bên cạnh một khác nhìn trước mặt ba người một tổ tiểu lô ly nhóm, tuyên bố chiến đấu quy tắc. Các ngươi những cái này tiểu nữ sinh đại bộ phận mới 6 tuổi. Tính công năng còn không hoàn chỉnh, cho nên vì về sau ta có thể mau chóng địch các ngươi. Các ngươi buổi tối đều đến của ta phòng ngủ lĩnh một đầu giang châu, đối với chính mình lỗ đít tiến hành mở rộng, ai trước khuếch trương tốt ai có thể trước bị địch. Bất quá kia là lúc sau, vì bảo hộ các ngươi, hôm nay chiến đấu các ngươi có thể dùng thân thể mỗi một cái bộ vị, nhưng là không thể tự tiện cắm vào hạ thân nha. Tùy theo đang nói rơi xuống, các nữ sinh cũng cuối cùng bắt đầu khiêu chiến. Tiểu lô ly nhóm ba người một tổ, dùng chân nhỏ, miệng, đùi khâu, tay nhỏ các loại bộ vị hầu hạ, lấy lòng Vương Tiểu Hoang, thậm chí đem quần lót của mình cùng tất chân hướng đến Vương Tiểu Hoang bỏ vào trong miệng, Vương Tiểu Hoang cũng có thể nhường để lại thủy. Nhao nhao bắn ra tinh dịch bại trận, có cuối cùng tam tổ thông qua hai tổ không thông qua. Các ngươi sáu cái điều này cũng quá mẫn cảm, thực lực như vậy ta nghĩ nhường đều không có biện pháp nhường, ngượng ngùng, đi theo ta đi, thêm huấn. Bên kia nam sinh tự nhiên cũng là bại trận. Bị Diệp Linh Lung chém vào quân lính tan rã, chờ đợi bọn hắn sẽ là chạy vòng, con ếch nhảy, hít đất đợi tàn khốc thể năng huấn luyện. Mà nữ sinh bên này Diệp Linh Lung tắc là hoàn toàn đem quyền to giao cho Vương Tiểu Hoang. Vương Tiểu Hoang phương thức huấn luyện đương nhiên là kháng cao trào huấn luyện cùng SM dạy dỗ huấn luyện. Chạy tới tại Diệp Linh Lung yết hầu bắn một phát tái kiến tinh dịch sau đó, liền dắt 6 cái không qua quan tiểu lô ly trở về phòng ngủ. Sáu cái tiểu lô ly trừng phạt chính là cấp Vương Tiểu Hoang đương một đêm thượng tình nô, lộ thượng đương nhiên được giống như tiểu mẫu cẩu bò sát. Trở lại gian phòng, đem sáu cái tiểu lô ly lấy các loại tư thế trói lại đến, dùng các loại phương pháp kích thích huyệt của các nàng cùng lỗ đít. Còn làm Liễu Tâm Di giáo các nàng làm tình nô quy củ, vài cái tiểu lô ly phục tòng vô điều kiện này, nô lệ hóa giá trị cũng đều tại thông thả dâng lên. Tan học trở về Đông Phương Mềm Mại vừa vào cửa liền thấy vài cái lô ly tại phòng ở bên trong buộc. Mang theo bịt mắt cùng miệng cầu, tiểu huyệt cùng lỗ đít còn cố định hồn lực khu động trứng trung, kích thích các nàng dâm thủy nước tiểu loạn phun. Đông Phương Mềm Mại cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao chủ nhân thu bao nhiêu tình nô tại nàng nhìn đến đều là bình thường. Chẳng sợ những cái này tình nô chính là 6 tuổi tiểu học muội. Tiểu Nhu, mau hơn tới thay thế ta hầu hạ chủ nhân. Ta còn phải cấp cái khác tiểu nữ hài nhóm phát giang châu đi. Chương 9, hai vị mỹ nữ mẹ vì chính mình sinh hạ hai đứa con gái. Phát hiện dương vật chức năng mới cùng toàn bộ trường học cải tạo thành chính mình hậu cung đế quốc, 10 tháng sau. Vương Tiểu Hoang nằm tại trong giường lúc, ôm nhu ôm một trái một phải hai vị mỹ phụ, mặc dù là vô đau đớn đỡ đẻ. Nhưng đột nhiên theo bên trong bụng lấy ra như vậy đại một vật, hai người bọn họ vẫn phải là nghỉ ngơi một chút. Bất quá Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng làm dương vật của mình nhàn rỗi xuống, hai tay nhẹ nhàng xoa lấy hai bên mỹ phụ vú lớn. Trên người cũng là ngồi một cái tiểu lô ly, lúc lên lúc xuống dùng vừa mới phát sinh dục thành thục tiểu huyệt hầu hạ phun nuốt lấy so với cánh tay nàng còn to dài đại dương vật, bụng đều bị đội lên cái cổ. Trải qua 10 tháng kiểm tra cùng nghiên cứu, Vương Tiểu Hoang phát hiện tinh dịch của hắn còn có rất nhiều công năng, ví dụ như thúc bộ phận sinh dục. Bình thường nữ sinh muốn tới 13 tuổi trở lên bộ phận sinh dục mới có thể phát dục xong, nhưng những ngày qua Thiên ăn hắn tinh dịch bạn học gái phần lớn đều là 6 tuổi, tầm đó bộ phận sinh dục liền phát dục xong rồi. Vú cũng nhao nhao bắt đầu tăng trưởng. Hơn nữa bởi vì dương vật của mình mặc kệ cắm vào mạnh biết bao, đối phương đều một chút không có việc gì, chỉ biết thoải mái hơn, cho nên nhiều như vậy nữ nhân không có một cái bởi vì khuếch trương mà thay đổi tùng. Cho nên chẳng sợ không dùng quá khuếch trương huấn luyện trực tiếp cắm vào tiểu loli bên trong thân thể, trừ bỏ lần thứ nhất màn trinh vỡ tan bên ngoài địa phương khác cũng không có khả năng có bất cứ vấn đề gì, tính là cưỡng ép chơi cửa sau cũng một giọt máu cũng không có khả năng lưu. Tựa như trước mắt cái này tiểu nữ hài, cũng là năm đó thua tiểu nữ hài một trong, tính là đem dương vật tận gốc nhập vào, một mực đem nàng bụng nhỏ đội lên cổ cao như vậy, nàng cũng không có khả năng cảm giác khó chịu, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì thân thể vấn đề xuất hiện. Duy nhất cảm giác chính là thoải mái hơn. Điểm này chính thức xác nhận sau làm Vương Tiểu Hoang mừng rỡ như điên, như vậy vừa đến, về sau dạy dỗ liền có thể bất kể hậu quả, cái gì lỗ nhỏ cũng dám cắm vào, dù sao địch không xảy ra vấn đề. Đồng thời hắn còn nghiên cứu ra dương vật ảnh hưởng nô lệ hóa giá trị tốc độ, ngang cấp theo 30% đến 80% muốn tại dương vật 10 thước phạm vi nội đợi 3 tháng. Cấp bậc so với hắn cao tắc giảm bớt, thấp tắc gia tăng. Đương nhiên, đây là tại không có điều kiện khác hạ thuần dựa vào phạm vi ảnh hưởng được đến số liệu, nếu ngày ngày địch tăng thêm tinh dịch đúc lại tăng thêm làm nũng bán manh đợi một loạt tăng thêm, ngang cấp hơn 10 ngày có thể bắt, 50 cấp dịp linh lung cũng gần chống giữ không đến 2 tháng. Cho nên hiện tại trường này đã hoàn toàn luân hãm, trừ bỏ 60 cấp nữ hiệu trưởng cùng vài cái 40-50 cấp nữ lão sư hoặc giáo dục chủ nhiệm bên ngoài, cái khác nữ nhân thậm chí không ít đệ tử tộc trưởng đều được Vương Tiểu Hoang tình nô. Trường học đã ở phần đông nữ tính đề nghị cùng dưới sự yêu cầu chính thức chia làm đông nam giáo khu cùng tây nữ giáo khu hai cái khu, nam sinh cùng nam lão sư đều tại đông một bên, mà Vương Tiểu Hoang cùng nàng tình nô nhóm thì tại phía tây. Tuy rằng Vương Tiểu Hoang là nam, nhưng đại gia cũng đều có thể lý giải. Dù sao nhân gia võ hồn là dương vật, nhu cầu phóng tại nơi nào, hơn nữa nữ hiệu trưởng tuy rằng còn không có 80%, nhưng là hơn 70 rồi, cho nên đối với Vương Tiểu Hoang bất quá phân yêu cầu đều là tận lực thỏa mãn. Hơn nữa Vương Tiểu Hoang đã cùng hiệu trưởng lên giường, không phải là tình yêu chiến đấu cũng không phải là tinh dịch phụ trợ, mà là chân chính trên giường tình yêu. Nguyên nhân là có một lần Vương Tiểu Hoang muốn đi phòng hiệu trưởng trà hảo cảm thời điểm ngoài ý muốn phát hiện hiệu trưởng này trên mặt ngoài cao lãnh nữ cường nhân lại đang cầm lấy Vương Tiểu Hoang quần lót tự an ủi. Bị Vương Tiểu Hoang phát hiện sau vị này cao lãnh ngự tỷ trực tiếp vò đã mẻ lại sức, đem Vương Tiểu Hoang dùng hồn lực khống chế được cưỡng gian, Vương Tiểu Hoang gương mặt mộng bức hãy cùng hiệu trưởng thành lập pháo hữu quan hệ. Tùy theo tình yêu lúc này biến nhiều. Vương Tiểu Hoang phát hiện cao lãnh mỹ nữ hiệu trưởng dĩ nhiên là nghiêm trọng nghiện M, cho nên cho dù mới 70% mấy, cũng cùng hoàn toàn nô lệ hóa không sai biệt lắm, tái biến thái ngoạn pháp nàng cũng sẽ đáp ứng, trong thường ngày những phương diện khác cũng tận lượng thỏa mãn. Bất quá nàng dù sao còn không phải là Vương Tiểu Hoang tình nô, không thể tại trước công chúng phía dưới tùy ý địch, cho nên cũng tạm thời làm không được tọa kỵ. Tây nữ giáo khu lúc này đã hoàn toàn là Vương Tiểu Hoang hậu cung đế quốc rồi. Nguyên lai từ pháo đài đổi thành ký túc xá lại bị đổi lại pháo đài, trở thành Vương Tiểu Hoang dành riêng tẩm cung, mỗi trời tối đều ít nhất phải địch 10 nữ nhân, buổi sáng theo bên trong đám nữ nhân, loli máy bay chén liền sẽ tự động treo thượng bị địch. Một đám tình thú trang phục nữ bột đại tiểu mỹ nữ liền trở về hầu hạ rửa mặt. Pháo đài các loại phương tiện cái gì cần có đều có, bể bơi, đại bể tắm, quán bar, ca thính, chó mẹ dùng tạm thời ký túc xá. Hiện đầy các loại tình thú đạo cụ dạy dỗ thất cùng địa lao vân vân. Cái gì cần có đều có. Pháo đài đại bộ phận gia cụ đều là do nữ nhân cấu thành, vốn là hồn sư các nàng có đại lượng tinh dịch cung ứng lại tăng thêm các lượt, căn bản không có khả năng mệt. Ghế dựa bình thường từ hai cái nữ nhân tạo thành. Mà bình thường đều là mẹ con, mẫu thân vú lớn vừa vặn ở cạnh lưng vị trí, dựa vào thoải mái, nữ nhi đầu lưỡi là tại đĩa phía trên. Chuyên môn phụ trách liếm láp lỗ đít, những nhà khác cụ cũng lớn đều thiết kế khéo léo, mâm cũng dùng rửa sạch nữ tử thân thể thay thế. Canh tắc bình thường thịnh tại tử cung bên trong, thân là hồn sư các nàng cũng không có khả năng bị điểm ấy độ ấm bị phỏng, phải được lịch cực nóng đồ làm bếp cũng không có dùng nhân làm, đồng thời, tử cung cùng tràn đạo siêu cường khuếch trương có thể kéo dài và giác mỏng lại làm cho các nàng có thể trở thành tốt lắm trữ vật công cụ. muốn cẩn thận bị dâm thủy làm ẩm ướt. Tóm lại, những cái này thao tác cũng là vì tình thú, cũng không cấp các nữ nhân mang đến bất kỳ cái gì tổn thương. Hôm nay, hai vị mẹ cho ta sinh hạ hai nàng, Tâm Di mẹ sinh nữ nhi đặt tên kêu Tiểu Vân. Về sau là đại công chúa, Nguyệt Hoa mẹ sinh nữ nhi kêu Tiểu Vũ, nhị công chúa. Siêu cấp lớn trên giường hiếm thấy chỉ có bốn người, hai vị mẹ vừa sinh sản xong, Vương Tiểu Hoang liền dùng hồn lực tạm thời che lại các nàng thính giác. Làm cho các nàng an tâm nghỉ ngơi, đồng thời dương vật một cái lô ly bài máy bay chén từ trên xuống dưới, dù sao hắn tu luyện dựa vào chính là địch âm hộ, không thể thả tùng không phải là. Giường hai bên quỳ đại khái 50-60 cái nữ nhân. Những cái này cũng đều là tình nô hậu cung bên trong được sủng ái nhất nữ nhân, cái khác chính là thống nhất quỳ tại bên ngoài, các nàng tư thế thống nhất, hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể thoáng ngửa ra sau, hai tay đem chính mình nộn huyệt cùng lỗ đít đẩy ra hướng Vương Tiểu Hoang phương hướng triển lãm. Đây là nhìn thấy chủ nhân hoặc là chủ nhân triệu kiến mở hội khi cơ bản lễ nghi, trước dập đầu một lần, sau đó lại tiếp tục bày ra cái động tác này, bình thường còn muốn tiếp lấy tự an ủi, bất quá mở hội khi không cần. Đồng thời này 10 tháng còn chế định không ít khác quy củ, ví dụ như tại chủ nhân phụ cận không thể đi đường, phải dùng bò, mỗi cá nhân ở trường khu nội phải xuyên tình thú y đợi biến thái nhưng ở ngoại nhân nhìn đến đều rất bình thường quy củ. Hiện tại hậu cung số lượng tăng nhiều, chỉ dựa vào ta hiển nhiên là không có khả năng quản, cũng địch bất quá đến, cho nên ta hiện tại nhâm mệnh Liễu Tâm Di làm hậu cung cung chủ, Đường Nguyệt Hoa cùng Đông Phương Mềm Mại vì phó cung chủ. Ba người đang thay ta quản lý hậu cung, đồng thời thiết lập song đầu long chế độ, các ngươi toàn bộ mọi người mỗi ngày ít nhất phải mang theo cái này đặc chế song đầu long điệp ba cái hậu cung thành viên, ít nhất làm cho các nàng mỗi người cao trào một lần. Ba vị cung chủ cũng không cần, các nàng mỗi ngày còn muốn bị ta điệp, còn muốn giám sát các ngươi, không thời gian. Quỳ gối tại trước mặt nhất ôm lấy tiểu ái Đông Phương Mềm Mại lúc còn nhỏ đem một mực ôm lấy Tiểu Vân giao cho bên cạnh giống như mình thất thủ mẹ. Cho mọi người phân phát khởi song đầu long. Diệp Linh Lung cũng thu hồi ảnh lưu niệm hồn đạo khí, tiến lên cấp Vương Tiểu Hoang đương tọa kỵ. Chương 10, tỷ tỷ cũng bị chính mình địch mang thai sinh hạ nữ nhi, thứ hai hồn hoàng khiêu chiến ngàn năm thất bại bị điểu thần cứu. Ngoài ý muốn mở ra thần thi thời gian trôi qua bay nhanh, đảo mắt lại là một năm trôi qua đi, Đông Phương Mềm Mại cũng vì Vương Tiểu Hoang sinh ra nhất đứa con gái, đặt tên kêu Tiểu Nguyệt. Đồng thời Vương Tiểu Hoang cũng cuối cùng đến 20 cấp. Mang theo đã hoàn thành nô lệ hóa nữ hiệu trưởng cùng Diệp Linh Lung đi đến Lạc Nhật rừng rậm săn bắt hồn thú, loại nguy hiểm này sự tình vẫn là ít người tốt, hơn nữa các nàng một cái hồn vương một cái hồn đế, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là liền sẽ không ra ngoài ý muốn. Thứ hai hồn kỹ xuất từ một cái ngàn năm cự kiềm ký sinh thú, đúng vậy, ngàn năm, lần trước cùng Ngọc Thiên Hằng đánh cái 2v2 trận thi đấu nhỏ cuộc so tài. Từ Vương Tiểu Hoang phụ trợ Độc Cô Nhạn đối chiến một cái khác nam tính phụ trợ hồn sư phụ trợ Ngọc Thiên Hằng. Kết quả phát hiện địch âm hộ thời điểm nhận được công kích là hoàn toàn đều chia sẻ một nửa uy lực cấp một khác người, nhiều lần nếm thử đều là như thế, hơn nữa không chỉ là công kích, hồn lực áp bách đợi một loạt thủ đoạn đều là giống nhau. Cho nên hôm nay hắn muốn nếm thử gấp đôi giới hạn hấp thu hồn hoàng, bất quá kỳ thật vẫn có điểm túng cho nên tìm cái vừa mới ngàn năm. Hồn thú theo tiếng ngã xuống đất, một cái màu tím hồn hoàng chậm rãi lơ lửng lên. Hai cái dương vật trực tiếp cắm vào Diệp Linh Lung tiểu huyệt cùng lỗ đít, ăn thông hai người về sau, Vương Tiểu Hoang dẫn đường hồn hoàng cũng bắt đầu hấp thu lên. Nữ hiệu trưởng tác phụ trách cấp hai người hộ pháp, chia sẻ một cái 1000 năm hồn hoàng, đối với 50 cấp Diệp Linh Lung tới nói cũng là một bữa ăn sáng. Không có khả năng, không phải như vậy tính. Cảm thấy không tốt đã trễ. Hôn mê cuối cùng liếc nhìn chính là lo lắng khủng hoảng hai nữ. Nhất mảnh hư vô không gian bên trong, Vương Tiểu Hoang chính đứng ở một người cao lớn mơ hồ bóng người trước mặt. Ngươi là ai? Tối cao thần, điểu thần. Ta đây là. Ngươi vốn là đã chết. Nhưng ta tại thân thể ngươi bên trong lưu lại thần ấn cứu ngươi, vốn là không nghĩ nhanh như vậy, bất quá ngươi đã đến đây, vậy liền bắt đầu a. Nhất đạo cự đại trùng tia sáng bao phủ Vương Tiểu Hoang, sau tay hắn cổ tay thượng nhiều ra đến một nữ nhân lõa lồ ấn ký. Tâm thần đắm chìm trong này, điểu thần 18 thi liền hiện ra tại này trước mắt. Điểu thần 18 thi. Đúng vậy, hoàn thành này 18 thi, ngươi liền có thể kế thừa của ta thần vị, Nga đúng rồi, ngươi tại trong tình yêu hấp thu hồn hoàng ý tưởng là đúng. Bất quá ngàn năm hồn hoàng một nửa uy lực cũng không chỉ có 500 năm, mà là tiếp cận 900 năm, cái này cũng không phải là đơn giản trừ lấy nhị, lần sau dùng ngươi hai cái điểu cắm vào hai cái khác biệt nữ nhân, như vậy hiệu quả tốt nhất. Bất quá niên hạn ngươi tốt nhất chính mình đem khống. Ta. Hoàn thành thứ nhất thi, ngươi sẽ lại thứ nhìn thấy ta. Không đợi Vương Tiểu Hoang nói cái gì, đã bị truyền tống đi, thật lớn hư ảnh cũng tiêu tán ở trên trời lúc. Con, chủ nhân. Ngươi đã tỉnh. Làm cho mẹ sợ lắm rồi. Mẹ, ta hôn mê đã bao lâu? Bảo bối, ngươi đã hôn mê một ngày một đêm rồi, bất quá tốt tại thân thể đã không có tổn thương. Đường Nguyệt Hoa tại bên cạnh một khắc hồi đáp. Bất quá ta nhìn nơi này như thế nào còn có một chút không đúng nè. Đồng dạng ngồi ở trên giường Đông Phương mềm mại phá hư cười hỏi. Làm sao có khả năng, ta hai ngày này cấp tiểu bảo bối tìm tốt nhất khôi phục hệ hồn sư, trên người đã sớm. Đường Nguyệt Hoa vừa muốn phản bác sau đó liền nhìn đến Vương Tiểu Hoang cương lên đại dương vật. Tiểu Nhu. Ngươi tiểu cô nương này càng ngày càng tệ rồi, bất quá ta yêu thích, đến đây đi, chúng ta cùng một chỗ hầu hạ chủ nhân. Đã gặp các nàng hưng phấn hài lòng bộ dạng, Vương Tiểu Hoang cũng tới hưng đến. Đến, thử xem của ta tân hồn kỹ. Thứ hai hồn kỹ, ký sinh đại dương vật. Tại tam nữ ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Đông Phương mềm mại tiểu huyệt phía trên phương xuất hiện một cái cùng Vương Tiểu Hoang giống nhau như đúc đại dương vật, chính là không có đảng đảng. Này, đây là tân hồn kỹ. Ta có công năng nó tất cả đều có. Khoái cảm cũng có khả năng 100% phục chế cho ta, trước mắt chỉ có thể triệu hồi này một cây, nhưng ưu việt ở chỗ khoảng cách không hạn chế, có thể một mực giữ lại. Đến đây đi Tiểu Nhu tỷ tỷ. Chúng ta cùng một chỗ địch các nàng hai cái này tao mẹ. Thay phiên đem điểu cho các nàng làm cho các nàng cùng chính mình cùng một chỗ địch cái khác hai nàng, ra cuối cùng kết luận, nam nhân quả nhiên không có nữ nhân thích, tam nữ đều cảm thấy vẫn là bị địch thích. Nhưng thoải mái nhất vẫn là một bên dùng chủ nhân dương vật địch nữ nhân khác một bên bị địch. Thứ hai hồn kỹ mang đến phụ trợ tinh dịch là công kích tinh đặc, bị nội bắn người sẽ bị tăng phúc 30% công kích, đồng thời thứ nhất hồn kỹ tiến hóa. Trị liệu năng lực tăng lên, Vương Tiểu Hoang sở hữu phụ trợ hồn kỹ đều là có thể tiến hóa, mỗi nhiều một cái hồn hoàng, phía trước hồn kỹ sẽ bị đến tăng phúc. Đồng thời toàn bộ tinh dịch cùng nước tiểu đợi chất lỏng tiến hóa có được vi thành nghiện tính. Tương tự với rượu nghiện, đối với nữ tính tới nói càng mỹ vị, đồng thời sở hữu tinh dịch có thể tại dày đặc đồ chứa trung không kỳ hạn bảo trì, mỗi ngày rót vào một chút hồn lực liền một mực bảo trì hoạt tính, nhưng cường hóa tác dụng sẽ ở 24 giờ nội dần dần yếu bớt cũng biến mất. Bị dương vật địch qua tình nô nhóm sữa dâm thủy nước tiểu đợi cũng giống như vậy sẽ bị cải tạo, trở nên ngọt lành ngon miệng. Nô lệ hóa giá trị ảnh hưởng phạm vi cũng theo 50m tăng lên tới 100m. Có thể nhanh hơn càng nhiều cải tạo tình nô. Đem chúng nữ đều địch đổ ở trên giường nằm ngáy o o, Vương Tiểu Hoang lại không giống như ngày thường kêu nửa vài cái nữ nhân tiếp lấy địch, mà là một mình leo lên nóc nhà, nhìn lên trời thượng nhàm chán ánh sao sáng, hắn không khỏi cũng có một chút kích động. Thần, một cái trong truyền thuyết cảnh giới, tuy rằng đối với kiếp trước xem qua đấu la tiểu thuyết hắn đến nói chưa từng quá thần bí, nhưng thật đem thành thần cơ hội đặt ở trên người, ai có thể không kích động đâu. Hít sâu một hơi, tinh thần lực tiếp xúc một chút cổ tay thượng ấn ký. Một tấm kim để hồng văn tinh xảo tuyệt đẹp tạp phiến xuất hiện tại Vương Tiểu Hoang trong não. Điểu thần 18 thi thứ nhất thi, thu phục 5 hồn vương trở lên cá tính nô, trước mắt 4/5. Phốc. Vương Tiểu Hoang vừa uống một ngụm thủy trực tiếp phun đi ra. Đơn giản như vậy. Diệp Linh Linh, khác một người nữ lão sư cùng Đông Phương mềm mại mẹ này ba cái 50 cấp. Lại tăng thêm mỹ nữ hiệu trưởng cái này 60 cấp, còn kém một cái cuối cùng, hơn nữa trong trường học còn có hai cái 50 cấp trở lên lão sư chỉ thiếu chút nữa. Như vậy nhìn, nhất thi rất nhanh liền có thể hoàn thành. Mẹ, mệt lão tử còn. Vân vân, hắn làm sao mà biết hệ thống. Phía trước được vời gặp khi bởi vì chấn động cũng không nghĩ nhiều, vừa mới sa vào ở nhục dục trung cũng không nghĩ tới. Vương Tiểu Hoang hiện tại mới đột nhiên nghĩ đến điểm này. Theo lý thuyết lại mạnh mẽ cũng cường bất quá hệ thống A, này này này. Ngay tại Vương Tiểu Hoang nghi hoặc thời điểm luôn luôn không hỏi không lên tiếng hệ thống lại chủ động giải thích lên. Ký chủ không cần phải lo lắng, điểu thần cũng là bản hệ thống người chủ, đưa ngươi có biết thân phận chân thật của hắn thời điểm, ngươi dĩ nhiên là sẽ minh bạch đây hết thảy, tóm lại thỉnh ký chủ yên tâm, hắn là không có ác ý. Nga, nguyên lai là như vậy, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hù chết lão tử. Bất kể, dù sao nhân gia là thần, nếu muốn giết ta ta cũng không có cách nào phản kháng, đúng rồi, hiện tại ta nơi này căn cứ đã phát dục tốt. Cũng sửa đi tìm nhân vật chính đoàn từ từ khí vận. Phía trước Vương Tiểu Hoang bởi vì bị Thiên Đấu Hoàng thất chú ý, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện phụ thuộc sơ cấp học viện, mà bây giờ toàn bộ học viện đều cơ bản rơi vào hắn chưởng khống. Cho nên chuẩn bị muốn làm cái trao đổi sinh cái gì đi nặc đinh sơ cấp hồn sư học viện chơi đùa, Đường Tam không sao cả, đem Tiểu Vũ quải trở về là được. Thông qua hoàng thất mạng lưới tình báo nghe được Đường Tam thế nhưng cùng hắn cùng năm cấp. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Hoang có chút kinh ngạc, không phải nói Độc Cô Nhạn so với Đường Tam đại 5 tuổi sao, như thế nào thay đổi cùng tuổi rồi, có khả năng là bởi vì sự gia nhập của mình, làm thế giới tuyến xuất hiện thay đổi. Bởi vì sự tồn tại của mình, cho nên Đường Tam không có khả năng cầm đến tiên thảo, thăng cấp tự nhiên cũng liền chậm rất nhiều, đã như vậy, sớm mấy năm sinh ra cũng đã rất hợp lý. Có sau khi nghe ngóng, quả nhiên Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu ma nữ cũng lớn hơn vài tuổi. Cùng nguyên tác có điều khác biệt, bất quá phỏng chừng Ninh Vinh Vinh vẫn là phải nhận được tiên thảo, dù sao Vương Tiểu Hoang đối với nàng tình thế bắt buộc, đến lúc đó phân nàng một gốc cây thì tốt. Về phần đi nặc đinh thành bên kia sự tình, không đáp ứng bọn hắn cũng phải đáp ứng. Vì thế Vương Tiểu Hoang triệu khai liên tục 7 ngày 7 đêm dâm loạn đại hội, gần ngàn danh nữ tính tham gia, Vương Tiểu Hoang hóa thân tinh dịch sinh sản cơ, dương vật liên tục cường độ cao quất cắm phun ra. Đem từng cái nữ nhân đều cho ăn no, lại làm nhiều cái đại đồ chứa cất đủ những cái này nữ nhân uống rót một tháng lượng. Bởi vì đại hội sau khi hoàn thành, hắn nên rời đi làm ít chuyện đi, đi tìm nguyên lai nhân vật chính đoàn đem nữ đều địch. Đem nam đều tái rồi. Bất quá hắn cũng không có khả năng chính mình đi, dẫn theo đồng dạng thỉnh nghỉ dài hạn Diệp Linh Lung, hai vị đại mỹ nữ mẹ, một là trên đường dương vật không thể nhàn rỗi, hai là đến đó được có tọa kỵ. Hơn nữa công lực không nhanh như vậy, đang làm đến nữ nhân khác phía trước vẫn phải là muốn làm vài cái huyệt điệp, về phần tiểu nhu tỷ tỷ tắc không mang, dù sao học viện hậu cung còn phải lưu một cái chủ sự người, hơn nữa nàng còn phải đi học. Còn có Mây Mưa Nguyệt ba cái tiểu hài tử cần phải mang, cũng không thể làm Vương Tiểu Hoang mang theo đứa nhỏ a, không tiện. Bất quá bây giờ hậu cung cũng có một chút cung chủ phía dưới chức vị, cho nên kỳ thật Đông Phương Mềm Mại rất rảnh rỗi. Mỗi ngày cấp trừ bỏ đi học chính là đứa nhỏ uy uy nãi, uy uy ba ba đại nhân tinh dịch, chủ yếu là quản lý tinh dịch phát ra quyền to, khác việc phía dưới người đi làm thì tốt, nô lệ hóa giá trị cam đoan, tuyệt đối trung thành. Chủ nhân không ở, kiến cung chủ như gặp chủ nhân. Nga, đã quên nói, Vương Tiểu Hoang đứa nhỏ vừa sinh ra chính là 99% nô lệ hóa giá trị, ôm lấy liền đầy, hơn nữa sinh trưởng bay nhanh, hiện tại một tuổi Tiểu Vân cùng Tiểu Vũ đều đã giống 3-4 tuổi đứa nhỏ lớn như vậy. Vốn là tại 3-3 tinh dịch bên trong phát dục thành hình chúng nữ nhi lớn lên sẽ chỉ là 3-3 ưu tú dành riêng thịt tiện khí, hơn nữa các nàng mới ra đời liền càng yêu thích uống 3-3 tinh dịch nãi mà không phải là mẹ thật sữa mẹ. Cho nên uy tinh dịch hoàn toàn hợp lý. Chương 11, chung đến Nặc Đinh Thành, Diệp Linh Lung một bên bị mãnh địch một bên kiên trì đi học, các học sinh đều tỏ vẻ cảm động khóc mục Tiểu Mai từ bị địch thượng 100% sau liền trở thành Vương Tiểu Hoang chuyên dụng mã xa phu. Nghe nói nhà nàng tam đại đều là xe ngựa sinh ý, vì thế nàng xinh đẹp vú to mẹ cũng bị tìm địch thành thịt tiện khí, hiện tại mẹ con hai người chính một bên ngồi ở chủ nhân trên người bị địch một bên chạy đi, bất quá các nàng dù sao cũng là bình thường nữ tử. Không có hồn lực, cho dù có tinh dịch các nàng hấp thu cũng rất chậm, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng để yên các nàng lợi hại như vậy, chính là ngẫu nhiên địch các nàng vài lần, lại tăng thêm hai người có thể thay ngự mã, 24 giờ chạy đi hoàn toàn không thành vấn đề. Nặc Đinh Thành vẫn là xa, bất quá tại đến dịch trạm liền thay ngựa, liên tục không ngừng chạy đi dưới tình huống, ngày thứ ba buổi chiều cuối cùng đến, vài cái nữ nhân đều có thay phiên nghỉ ngơi, cho nên căn bản không mệt mỏi. Mà Vương Tiểu Hoang quái thai này căn bản không cần nghỉ ngơi, liền địch 3 ngày, không chút nào mệt. Xuống xe ngựa, Mục Tiểu Mai mẹ con đi tìm quán rượu, xem như ra ngoài trường cứ điểm, còn cần khảo cứu, Vương Tiểu Hoang tắt trực tiếp điệp mẹ dắt Nguyệt Hoa A-di cùng Diệp Linh Lung lão sư đi hướng Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện đại môn. Ân, vị này phu nhân, không biết các ngươi đến học viện chúng ta có gì muốn làm? Tuy rằng hiện tại chính bị Điệp Liễu Tâm Di đầy người gạch men căn bản thấy không rõ, nhưng bên cạnh đường Nguyệt Hoa nhưng là một thân danh quý quần áo. Cũng không là người bình thường mua nổi, điệu bộ người gác cổng tự nhiên là cung kính. Chúng ta muốn cấp trong nhà đứa nhỏ làm nhập học, mang chúng ta đi gặp các ngươi hiệu trưởng. Đường Nguyệt Hoa nhìn Liễu Tâm Di bị Điệp nói không ra lời. Liền mở miệng thay nàng hồi đáp, thuận tay còn lấy ra thiên đấu hoàng thất quý tộc lệnh bài cấp người gác cổng triển lãm một chút. Các vị đại nhân, thỉnh cùng tiểu. Người gác cổng liền vội cung kính mang người đi phòng hiệu trưởng, nhưng hắn cũng không quyền lợi bàn quan. Cùng hiệu trưởng hồi báo hai câu cứ tiếp tục trở về nhìn đại môn. Hiệu trưởng là cái trung niên đại thúc, râu tu chỉnh tề, cả người nhìn phi thường lưu loát còn có một chút thuộc về đại thúc đẹp trai, trước khi tới liền đã xem qua tài liệu. Lữ Tốt Nam, 45 tuổi, 52 cấp cường công hệ chiến hồn vương, võ hồn lửa móng ưng, trong nhà có cái chừng 30 tuổi lão bà xinh đẹp, cũng là Vương Tiểu Hoang mục tiêu một trong. Nhìn đến hoàng thất lệnh, hiệu trưởng trực tiếp tỏ vẻ hết thảy đều tốt nói. Phục tùng an bài, sau đó Vương Tiểu Hoang tiếp tục điệp âm hộ, từ đường Nguyệt Hoa cùng hiệu trưởng nói chuyện không vài câu liền thu phục chuyện này, vị mỹ nữ này cũng không chỉ bị điệp, nghiệp vụ năng lực cũng là nhất lưu. Vương Tiểu Hoang lấy trao đổi sinh thân phận an bài tới trường học sinh viên làm việc công công trong lớp. Học phí giao gấp 5 lần, nhưng lão sư chủ nhiệm lớp phải đổi thành tạm thời dạy thay lão sư thân phận Diệp Linh Lung, hơn nữa Vương Tiểu Hoang muốn ở tại nữ sinh ký túc xá khu, dù sao võ hồn đặc thù, đối với nam sinh sẽ có áp chế. Hơn nữa một người một gian đối với bạn học gái ảnh hưởng cũng không lớn, hiệu trưởng cũng đối với lần này tỏ vẻ lý giải. Các học sinh, lão sư bởi vì trong nhà sự tình muốn tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bất quá đại gia không cần lo lắng. Là có chuyện tốt phát sinh, vị này là các ngươi đoạn thời gian này dạy thay lão sư, nàng không chỉ có là cái đại mỹ nữ, càng là 50 cấp hồn vương Nga, đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Nguyên lai lớp này lão sư chỉ là vừa mới 30 cấp nữ nhân. Trưởng cũng bình thường tuổi cũng lớn, Vương Tiểu Hoang đối với nàng không có gì hứng thú. Tùy tay thu nàng lỗ đít lần thứ nhất để lại nàng đi, nàng cũng không có nói sai, quả thật có việc vui, dù sao không cần đi làm còn có gấp đôi tiền lương đây quả thực hỉ đến bầu trời rồi. Nàng đương nhiên 100 nguyện ý, nàng cũng không là cái loại này thật tình phát tại dạy học phía trên chân chính tốt giáo sư, loại này sinh viên làm việc công công ban, có lão sư cũng không tệ rồi. Tốt, cảm ơn đại gia, từ lão sư ngài trở về đi. Kế tiếp từ ta đến cho mọi người giới thiệu một vị bạn học mới, vị này là chúng ta mới đến trao đổi sinh Vương Tiểu Hoang, không đến 8 tuổi tuổi tác nhưng hắn đã là 20 cấp hồn sư Nga, hơn nữa lão sư là hắn thịt tiện khí. Hắn tùy thời đều có thể địch lão sư huyệt dâm nhé. Diệp Linh Lung nói xong chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, phá hư chủ nhân, không muốn chính mình nói đoạn văn này, mặc dù ở hệ thống ảnh hưởng phía dưới các học sinh sẽ cảm thấy rất bình thường. Nhưng vẫn là đem Diệp Linh Lung xấu hổ hỏng. Hoan nghênh lão sư. Hoan nghênh bạn học mới. Trừ bỏ đường tam cái này trưởng thành linh hồn coi như bình tĩnh, những hài tử khác đều thực hưng phấn lớn tiếng hoan nghênh lão sư mới cùng bạn học mới. Mà đường tam lại cảm thấy này rất kỳ quái, rõ ràng khác tự trả tiền bang cũng mới bất quá cao giai hồn tôn lão sư, chính mình này sinh viên làm việc công công bang như thế nào đến đây cái hồn vương. Hơn nữa tiểu hài tử này thật là thiên tài. Ngựa mình thượng vòng 2 đã rất nhanh, đứa trẻ này thế nhưng so với tự mình còn mau, không được, đợi lát nữa tan học lấy được tìm lão sư tham thảo một chút. Vương Tiểu Hoang tùy ý tìm vị đưa, ngồi vào một cái tiểu nữ sinh bên cạnh. Điệp mẹ vẫy ra đi ra dâm thủy đều phun đến nhân gia quần áo phía trên, lớp học thượng liên tục không ngừng vang vọng lấy xì xì tiếng nước, Diệp Linh Lung mặt ngoài một bộ cao lãnh bộ dạng nói khóa. Trên thực tế dưới hông dâm thủy đã sớm phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước, thuận theo tất đen chảy tới nàng giày cao gót bên trong. Vương Tiểu Hoang tự nhiên cũng phát hiện nàng bộ dạng lẳng lơ. Đi thẳng tới trên bục giảng, ông lên Diệp Linh Lung đè vào bàn giáo viên thượng liền cắm vào đi vào, dù sao nam nhân khác cũng nhìn không tới, Diệp Linh Lung dứt khoát sẽ không mặc quần lót, cứng rắn như sắt đại dương vật trực tiếp đâm rách tất chân một đường xuyên quan đến Diệp Linh Lung tử cung. Các học sinh ngay từ đầu còn nghi hoặc cái này bạn học mới là muốn làm cái gì, bây giờ mới phản ứng, nguyên lai chính là đi lên địch hắn chó mẹ, kia không sao. Các học sinh, chúng ta tiếp tục đi học AADA. Diệp Linh Lung trực tiếp bị Nhất Điểu cắm đến cao trào, nhưng nàng vẫn kiên trì tiếp tục cấp các học sinh đi học, tận lực làm chính mình đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, như vậy một bên bị chủ nhân bạo địch một bên còn kiên trì đi học lão sư chỗ đó tìm. Các học sinh đều nhanh cảm động khóc. Lại tăng thêm Tiểu Vũ kia dấu hiệu tính lỗ tai thỏ, nghĩ nhận sai đều khó khăn. Vị bạn học này, nghe nói ngươi là trong lớp nguyên lai mạnh nhất đại tỷ đầu, nhưng ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta nhưng là 21 cấp nha. Ngươi dám không? Đơn giản phép khích tướng, đối với còn không phải là rất quen thuộc nhân loại sáo lộ Tiểu Vũ tự nhiên thập phần dùng được, mà Đường Tam cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút vị này bạn học mới thực lực. Chủ yếu là này dương vật võ hồn không có cách nào cùng nam đơn độc chọn, cho nên hắn nghĩ thay Tiểu Vũ thượng cũng thay không được. Tốt, ai sợ ai a, chúng ta sân thể dục đậu đỏ hồn đài gặp. Chương 12, vừa đến coi như Đường Tam mặt bạo địch Tiểu Vũ. Tiếp lấy lại đang Đường Tam cùng Đường Hạo trước mặt cùng địch muội muội của bọn hắn cùng cô Đường Nguyệt Hoa một khắc đồng hồ về sau. Đấu hồn dưới đài vây quanh vài cái ăn dưa quần chúng cùng một đám Tiểu Vũ tiểu đệ, Đường Tam tự nhiên tại rõ ràng nhất vị trí. Hắn đến muốn nhìn, cái này mới đến thiên tài có thực lực gì, hơn nữa vị trí này cũng thuận tiện chính mình tại nguy hiểm phát sinh khi đúng lúc cứu Tiểu Vũ. Nhu cốt thỏ, phụ thể, thứ nhất hồn kỹ, yêu cung. Siêu cấp lớn dương vật. Thứ nhất hồn kỹ, song điểu. Trực tiếp Tiểu Vũ một cái lắc mình. Tính bền dẻo rất mạnh eo liền truyền lên Vương Tiểu Hoang, hai cái tơ trắng chân đẹp kẹp chặt Vương Tiểu Hoang eo ma sát, hạ thân tại dương vật dưới ảnh hưởng một chớp mắt liền tiết ra dâm thủy. Vương Tiểu Hoang trực tiếp xé mở tất chân đem quần lót đẩy đến một bên, vừa dùng lực, hai cái đại dương vật liền đồng thời cắm vào Tiểu Vũ hai xử nữ nộn huyệt. Phá thân đau đớn cảm tập kích đến, Tiểu Vũ tại trong lòng cấp chính mình bơm hơi. Bây giờ là chiến đấu, ta cũng không thể sợ đau. Đẩy đau đớn, Tiểu Vũ gian nan bắt đầu động tác, thậm chí khởi xướng phản công, chỉ thấy nàng dùng sức ôm lấy Vương Tiểu Hoang, miệng nhỏ hôn tại bờ môi của hắn phía trên, đầu lưỡi trực tiếp đưa vào Vương Tiểu Hoang miệng bên trong tiến hành đầu lưỡi quấn quanh công kích. Chiêu này là nàng tạm thời theo Đường Tam quấn quanh hồn kỹ liên tưởng đến, nàng cảm giác chính mình quả nhiên thực thông minh. Dưới đài Đường Tam gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vũ cùng Vương Tiểu Hoang chiến đấu. Tuy rằng bị vài cái đại hắc khối ngăn trở gì cũng nhìn không tới. Âm thanh cũng nghe không rõ, nhưng từ tích đến trên mặt đất mấy máu cùng không rõ chất lỏng đến nhìn, Tiểu Vũ hẳn là bị thương, lúc này trừ bỏ đối với Tiểu Vũ lo lắng bên ngoài, lòng hắn còn có một loại không hiểu được vô cùng khó chịu cảm giác. Nhưng vừa không có nơi phát ra, điều này không khỏi làm hắn thực khủng hoảng, sợ là tu luyện của mình xảy ra điều gì sai lầm. Cũng không phải là Đường Tam không nghĩ đi lên ban Tiểu Vũ, mà là bởi vì Diệp Linh Lung liền đứng ở hắn bên cạnh. Vừa mới lão sư đã cam đoan bọn hắn không có việc gì, kia Tiểu Vũ hẳn là liền không có gì nguy hiểm, dù sao Tiểu Vũ là lần thứ nhất tính giao, đổ máu cũng bình thường, Đường Tam trong lòng nghĩ, cũng không cảm thấy nơi nào không đúng. Còn xa không đến 20 cấp Tiểu Vũ tự nhiên không phải là Vương Tiểu Hoang đối thủ, mấy phút đã bị địch lật bạch nhãn lên cao trào, chiến đấu kết thúc, Vương Tiểu Hoang cũng không nhẫn nại. Trực tiếp lớn nhất lượng nổ bắn ra, đem Tiểu Vũ đã vừa mới bị banh ra tử cung cùng tràn đạo lại lần nữa dùng tinh dịch khuếch trương. Lúc này nàng nhìn bụng sau mang thai 10 tháng cũng phải lớn hơn. Mà loại này tinh dịch hiệu quả thật tốt thật đẹp vị Tiểu Vũ cũng là biết, cho nên nàng cũng không bỏ được lãng phí, dù sao thua đều thua, chính mình được cầm lại điểm lợi tức. Những cái này tinh dịch cũng đừng muốn thu hồi rồi, dùng hồn lực phụ trợ kẹp chặt tiểu huyệt cùng lỗ đít. Nàng thế nhưng thật làm được một giọt đều không lọt ra. Vương Tiểu Hoang cũng thật cao hứng, lần thứ nhất vừa đến ngay tại trước mặt Đường Tam hung hăng địch Tiểu Vũ. Thật mẹ nàng thích, hơn nữa Tiểu Vũ nô lệ hóa giá trị cũng 40% rồi, không quá vài ngày liền đem nàng bắt, đến lúc đó tại trước mặt Đường Tam nghĩ như thế nào địch liền như thế nào địch. Diệp Linh Lung tuyên bố kết quả cũng làm mấy nữ sinh nâng còn tại giật giật Tiểu Vũ ly khai. Đường Tam gặp thứ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng theo lấy ly khai. Cái gì, không đến 8 tuổi 20 cấp, thứ hai hồn hoàng là ngàn năm. Này không có khả năng, này. Sao lại thế này? Ngọc Tiểu Cương cả người đều bị rung động. Vốn là cho rằng chính mình tên đồ đệ này chính là bằng tuổi thiên hạ đệ nhất, không nghĩ tới còn có càng yêu nghiệt thiên tài, chính mình không lâu còn tại trước mặt Đường Tam gắn qua hồng hoàng lý luận cũng bị vô tình đánh vỡ. Lão sư, ta cũng nghĩ. Không, Tiểu Tam, tuy rằng ta không biết đứa bé kia chỉ dùng để biện pháp gì, nhưng ngươi trăm vạn không muốn nếm thử, ngươi trước mắt tuyệt đối chịu không nổi ngàn năm hồng hoàng lực lượng, trăm năm cùng ngàn năm ở giữa chênh lệch là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ngươi phải nhớ kỹ, ưu thế của ngươi ở chỗ ngươi có hai cái võ hồn, cho nên tính là hắn hiện tại phụ trợ chính là vạn năm, hắn tương lai thành tựu cũng đại khái vẫn không sánh bằng ngươi, cho nên, không muốn thể hiện, lão sư không có khả năng hại ngươi. Vâng, ta đã biết. Tiểu Tam. Đường Tam nói còn không có rơi, sau lưng đột nhiên xuất hiện một người nam tử, Đường Tam kinh ngạc vừa nghĩ phản kích, bên tai lại truyền đến kia quen thuộc âm thanh. Phụ thân. Ngài. Ngài như thế nào tại nơi này? Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Tiểu Tam, về bí mật của ta, ngươi về sau sẽ biết, ta hôm nay đến là muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Hướng về đại sư ý bảo một chút, Đường Hạo liền dẫn Đường Tam ly khai. Thần tượng của mình Hạo Thiên Đấu La mang đi nhân gia con trai của mình. Hắn cũng không có lý do gì lo lắng, cấp bách cấp gáp vội vàng xoay người liền đi một lần nữa nghiên cứu hồn hoàng niên hạn. Về thứ hai hồn hoàng, ngươi muốn nghe đại sư, ngàn năm hồn hoàng không thể thực hiện. Ân, đã biết, phụ thân. Tại trên đường, Đường Tam mặc dù không có cảm nhận đến cha mình trên người có bất kỳ cái gì hồn lực dao động, nhưng này lăng không năng lực phi hành lại tăng thêm sau lưng của hắn che giấu chuyện xưa, Đường Tam tâm lý biết, hắn tuyệt đối không chỉ là một cái nghèo túng thợ rèn. Bất quá hắn thực tôn trọng Đường Hạo, cho nên cũng không có hỏi tới cái gì. Nặc Đinh Thành tốt nhất tửu điếm bị Vương Tiểu Hoang bọc nhất toàn bộ tầng chót, lúc này hắn đang tại tình thú đại căn hộ cùng vài cái nữ nhân xâm nhập trao đổi. Vừa quay đầu lại, đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu đen dọa hắn nhất nhảy. Ngươi là ai? Đường Tam. Các ngươi muốn làm gì? Đường Tam ngượng ngùng cong đầu cười cười, không đợi hắn mở miệng giải thích, chính bị địch Đường Nguyệt Hoa lại mở miệng trước. Hạo ca. Chủ nhân, hắn là anh trai ta. Nguyệt Hoa, đã lâu không gặp, Tiểu Tam, kêu cô, nàng là thân muội muội của ta, Đường Nguyệt Hoa. Cái gì? Vị này là Đường Hạo, kia thật đúng là phiền toái, hai cái này ngu ngốc thế nhưng tự xông vào nhà dân. Chẳng sợ ta đang tại địch muội muội của các ngươi cùng cô cũng không được a, đáng giận a, quả thực không đem vua ta mổ người thả tại mắt bên trong. Vương Tiểu Hoang tâm lý nói ngoan thoại nhưng cũng không dám tại danh tiếng lừng lẫy Hạo Thiên Đấu La trước mặt như thế nào. Chỉ có thể mở thứ nhất hồn kỹ lại lần nữa cắm vào muội muội của hắn hai cái lỗ bên trong, mãnh liệt hơn địch lên. Đường Tam gặp qua cô, không biết cô cùng ta này đồng học là cái gì quan hệ. Đường Hạo cũng không nói chuyện. Nhưng rất rõ ràng hắn cũng muốn biết. Nga, tốt. Tiểu Tam, ân a cô là. Ngươi cô là ta tình nô, đồng thời cũng là của ta mẹ nuôi, ta một mực xem nàng như mẹ ruột mẹ nhìn, ngày ngày điệp nàng. Ngươi nhìn, nàng này heo mẹ lại cao trào, thật tao a, Đường Tam, ngươi cô thật chơi rất khá. Đường Nguyệt Hoa bị nói mặt đỏ tim đập, nhưng vẫn là cố nhịn khoái cảm gật gật đầu. A. Đó là đương nhiên, cô nàng xinh đẹp như vậy. Ai, Tiểu Hoang, nguyên lai chúng ta quan hệ gần như vậy. Hai người khách khí vài câu, lại so cụ thể tuổi, Đường Tam thế nhưng chỉ so với Vương Tiểu Hoang tiểu một canh giờ, cùng năm cùng tháng đồng nhất sinh ra tăng thêm tuyệt hảo thiên phú cùng thân tộc quan hệ làm Đường Tam lập tức đối với Vương Tiểu Hoang cũng thân cận rất nhiều. Đường Hạo ngược lại một bộ không sao cả bộ dạng, đứa nhỏ này cũng không gọi hắn cậu. Hắn sở dĩ cấp bách làm Đường Tam nhận thức một chút Đường Nguyệt Hoa, liền là bởi vì hắn nhu cầu cấp bách một cái 100% kháo phổ người có thể giúp hắn trong thời gian ngắn chiếu cố một chút Đường Tam. Cái kia đại sư lợi hại hơn nữa, cũng không thân muội muội của mình yên tâm, hiện tại có Nguyệt Hiên chiếu cố, hắn cũng có thể thời gian ngắn rời đi cấp vũ hồn điện thêm lớp, chậm rãi bắt đầu báo thù kế hoạch. Đường 30 có lễ phép lại lần nữa khách sáo vài câu về sau. Hai cha con liền rời đi, Vương Tiểu Hoang cũng thả ra tinh quang, bắn Đường Nguyệt Hoa đầy mình. Vừa mới nhân gia bị thân ca ca cùng cháu ruột nhìn, rất hưng phấn, chủ nhân, ngươi thật là xấu. Tốt lắm, có hệ thống che chắn, hai người bọn họ điểu ti cũng liền nhìn đến ngươi khuôn mặt. Liền tiếng rên rỉ đều nghe không được, ngược lại ngươi con lẳng lơ này, ngay trước cháu mặt kêu như vậy tao, xem ta không điệp chết ngươi, xem chiêu. Chương 13, tại trước mặt Đường Tam cùng Tiểu Vũ tiến hành tính giao huấn luyện, Tiểu Vũ thức tỉnh nghiện M tính nghiện bị cưỡng chế dạy dỗ thành heo mẹ thịt tiện khí, Tiểu Tam. Tới rồi. Ân, Hoang ca, nhìn nhìn ngươi cùng Tiểu Vũ huấn luyện thế nào. Nếu nhận Đường Tam làm biểu đệ, kia Tiểu Vũ tự nhiên cũng liền trở thành Vương Tiểu Hoang muội muội, cùng Vương Tiểu Hoang cũng thân mật, mỗi ngày tan học nàng cũng sẽ tìm đến Vương Tiểu Hoang tiến hành thực chiến huấn luyện. Mỗi lần đều bị điệp đến tuyệt đỉnh cao trào. Đường Tam cũng cơ hồ là tất trình diện, một là hắn đối với cái này mới đến biểu ca còn không tin lắm nhậm, hai là hắn không nghĩ lạc hậu hơn người, có đầy mình Vương Tiểu Hoang tinh dịch tăng thêm Tiểu Vũ đối với hắn mà nói là một đối thủ không tệ. Hắn cũng có khả năng cùng Tiểu Vũ tiến hành thực chiến huấn luyện, bất quá khi nhiên là cùng Vương Tiểu Hoang tình yêu chiến đấu không giống với thật đánh nhau. Đường Tam đi đến phòng ở liền thuần thục ngồi ở trên bồ đoàn minh tưởng, không chút nào chú ý bên cạnh đại trên giường bị điệp dâm đảng kêu la liên tục không ngừng Tiểu Vũ. Màn hình điện tử tế, tất tất, tiếng cùng đại hắc khối tử gạch men mà thôi, không có gì hay chú ý. Vương Tiểu Hoang lại một lần nữa thắng được, Tiểu Vũ cả người co giật bị điệp lên tuyệt đỉnh cao trào, tơ trắng chân nhỏ một cái bị Vương Tiểu Hoang mút lấy. Một cái tại không trung lung tung đặng, ánh mắt trắng giả, đầu lưỡi cũng đạp kéo đi ra. A nha a, ký thức đều bị điệp đến hỗn loạn, Tiểu Vũ đột nhiên lại bị song huyệt nội bắn, cùng bạo tinh dịch lại một lần nữa đem nàng mang lên cao trào. Nhìn đến ngươi lại thua rồi, đừng quên chúng ta đánh cược nha. Ân ân tốt, ta làm được a, Tiểu Vũ hơi chút chậm chậm, theo phía trên giường ngồi dậy, leo đến vừa mới điệp lật nàng đại điểu trước. Ngươi tới đi. Vương Tiểu Hoang cũng không vô nghĩa, vung lên đại điểu liền quất vào Tiểu Vũ mặt nhỏ phía trên. Một bên Đường Tam thấy vậy vội vàng hỏi nói. Hoang ca, ngươi đây là? Đây là chúng ta trực tiếp đánh cược, ta thua nhất định phải nhận thức nàng đương đại tỷ đại. Nàng thua tắc cần để cho ta dùng dương vật quất nàng khuôn mặt rút được thích mới thôi. Này sao có thể, này? Thì sao, ta này lại không phải là bình thường dương vật, là võ hồn, tiểu tử ngươi đừng ngày ngày nghĩ kia một chút lung tung lộn xộn. Lời nói này Đường Tam mặt già đỏ lên, quả thật, Hoang ca cái kia là võ hồn, cho nên chắc cũng là không sao cả a. Chính mình sao có thể nghĩ xấu xa như vậy sự tình, có chơi có chịu, chuyện này khiến cho Tiểu Vũ chính mình gánh vác a. Đường Tam tại một bên nghĩ lại chính mình, trên giường Tiểu Vũ tắc cắn răng kiên trì dùng mặt nghênh tiếp đại dương vật quất đánh, mỗi quất nàng một chút cũng cảm giác chính mình tôn nghiêm thoát phá, chậm rãi nàng phát hiện chính mình lại có một chút hưởng thụ bị như vậy đối đãi. Mong chờ tiếp theo điểu quất đến, hơn nữa nghĩ đến đây căn đại điểu vừa mới còn điệp chính mình dục tiên dục tử nàng thì càng hưng phấn. Có thể nàng mong chờ tiếp theo cũng không có đến, này không để cho nàng cấm cảm thấy phi thường tiếc nuối. Hơn nữa Đường Tam ở nơi này, nàng cũng sẽ không nói ra. Vương Tiểu Hoang là đối với đột nhiên tiêu cao không ít nô lệ hóa giá trị cảm thấy thật bất ngờ, nhìn đến này tiểu biểu tử yêu thích bị dạy dỗ a, kia liền đâu có. Tiểu Tam, hôm nay ngươi hãy đi về trước a. Ta hôm nay địch Tiểu Vũ địch có chút qua, không cẩn thận đem nàng địch hư mất rồi, cho nên hôm nay nàng phỏng chừng cũng không có cách nào cùng ngươi đánh, đợi nàng nghỉ ngơi ta liền đem nàng đưa trở về rồi. Yên tâm, yên tâm, Đường Tam tự nhiên cũng không có khả năng yêu cầu lưu lại, vừa mới hắn đáng khinh ý tưởng hắn mình cũng dọa nhảy dựng, hiện tại hắn chỉ muốn thoát đi nơi này, cho nên trực tiếp liền đứng dậy cáo từ. Này, bổn cô nương khi nào thì nói không đánh được rồi. Ngươi này tiểu lẳng lơ, có phải hay không còn nghĩ để ta dùng dương vật quất ngươi? Tiểu Vũ nô lệ hóa giá trị còn kém 10% liền đầy, cho nên Vương Tiểu Hoang cũng là mạo hiểm nói nghe được lời này, chính là kết quả xấu nhất hắn cũng chỉ cần đem Tiểu Vũ giam cầm tại gian phòng bên trong địch một đêm hoàn toàn nô lệ hóa thì tốt. Cho nên cũng không lo lắng. Không nghĩ tới Tiểu Vũ thế nhưng thật mặt đỏ lên, chậm rãi gật gật đầu, chủ động lại đem mặt duỗi đến. Ngươi đánh đi, ta. Đây chỉ là có chơi có chịu mà thôi, ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Nha, ta đây không đánh. Dù sao ta đã vừa mới đánh thích. Đừng. Như vậy đi, ngươi muốn để ta dùng điểu đánh ngươi, liền lớn tiếng nói ra, nhìn tại tiểu tam mặt mũi phía trên, ta sẽ đồng ý nha. Này, này, kia. Vương Tiểu Hoang thấy nàng ấp úng cũng không vội vàng. Vụng trộm lấy ra một cái ảnh lưu niệm hồn đạo khí nhắm ngay Tiểu Vũ. Cầu ngươi dùng đại dương vật đánh ta a. Lớn một chút âm thanh, thái độ khá một chút, ta thi toàn quốc lo. Van cầu ngươi, dùng ngươi đại dương vật, quất ta khuôn mặt. Quất ta khuôn mặt a. Tiểu Vũ cũng không giả bộ, lớn tiếng hô đi ra. Ba, một tiếng, dương vật cuối cùng lại một lần nữa rút được mặt nàng phía trên, mùi hôi thối chui vào khoang mũi, lại tăng thêm bị vũ nhục sinh ra biến thái khoái cảm. Tiểu Vũ cảm giác nàng nhất điểu liền muốn bị rút được muốn cao trào. Tiểu Lẳng Lơ, chủ động làm người khác dùng dương vật quất ngươi khuôn mặt, ngươi này tiện con thỏ thế nhưng còn cảm thấy thích, thật mẹ nàng tiện. A thật là thoải mái. Quất chết ta, hung hăng vũ nhục ta đi. Cuối cùng, bị đại dương vật quất mấy chục phía dưới Tiểu Vũ run rẩy cao trào, Vương Tiểu Hoang mở ra hệ thống, tạm dừng Tiểu Vũ kém vừa hoàn thành, nô lệ hóa giá trị tăng trưởng. Thật vất vả có không dựa vào hệ thống dạy dỗ. Đương nhiên phải chơi trước vài ngày. Ngươi sau này sẽ là của ta tình nô rồi, phải gọi chủ nhân nga, ta sẽ tiếp tục dạy dỗ ngươi, ha ha ha. Cái gì, không, không, hôm nay là ta không đúng, nhưng ta cũng không có khả năng. Tiểu Vũ sau cao trào mới phát giác vừa mới đã làm gì. Xấu hổ không chịu nổi nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Liên tục không ngừng tại trong lòng báo cho sau này mình không thể như vậy, liền lúc này đây, liền lúc này đây. Nhưng nàng chưa kịp nói xong, liền nhìn đến Vương Tiểu Hoang cầm lấy ảnh lưu niệm hồn đạo khí. Bên trong một cái Lẳng Lơ cầu người khác dùng dương vật đánh chính mình khuôn mặt, chưa bị đánh một chút còn phóng đảng dâm đảng kêu la, lớn tiếng kêu thích, mà cái kia chó mẹ đúng là nàng, nguyên trong lớp mạnh nhất đại tỷ đầu nhỏ Vũ. Ngươi nếu không nghĩ bị bạn học cả lớp bao gồm Đường Tam nhìn đến đoạn này ghi hình lời nói, liền ngoan ngoãn nghe lời nha. Ngươi, ngươi, đáng giận, ngươi làm sao có thể? Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi, chủ. Chủ nhân, ta. Ta nghe lời. Ha ha ha. Ngươi con Lẳng Lơ này, mau xoay qua chỗ khác, ta muốn điệp ngươi, đem mông nâng lên điểm, chính mình đẩy ra hai cái huyệt cầu ta điệp. Chủ nhân. Cầu. Cầu ngài điệp Lẳng Lơ, hai cái này động thịt ngài tùy tiện chọn. Chọn. Ta tất cả đều muốn. 3. Vương Tiểu Hoang một bên điệp một bên hướng về Tiểu Vũ mông vung lên bàn tay, phát ra ba ba âm thanh. Đánh mông cũng có cảm giác, ngươi thật mẹ nó tiện nha, về sau ngươi chính là ta dành riêng thịt tiện khí heo mẹ rồi, biết không? Ân A đã biết chủ nhân, điệp chết heo mẹ, A đại dương vật A, đừng liếm chân. Nơi nào ngứa a? Chương 14, Nghịch Thiên Đại Sư, Nghịch Thiên Vạn dùng võ hồn dung hợp kỹ. Trên bàn ăn. Vương Tiểu Hoang, Tiểu Vũ, Đường Tam, Đại Sư bốn người một bên ăn cơm một bên trò chuyện, bởi vì Đường Tam quan hệ, Đại Sư cũng cùng hắn thân cận rất nhiều, đương nhiên cũng là bởi vì Đại Sư lòng yêu tài, bằng không hắn cái già cũ kỹ cũng không có khả năng chủ động cùng Vương Tiểu Hoang đáp nói cái gì. Mặc dù lớn sư là đấu la công nhận tra nam, phế vật, nhưng không thể không nói, chân chính hiểu rõ hắn sau đó, Vương Tiểu Hoang mới biết được cái kia một bộ võ hồn lý luận là thật ngưu bức, đây là thiết lập lực lượng, thiết lập lý luận vô địch. Kia thật đúng là vô địch. Tiểu Hoang, về dương vật của ngươi võ hồn, ta mấy ngày nay cố ý đi nghiên cứu một chút, ta phía dưới nói đơn giản một chút. Thứ nhất chính là về ngươi thứ hai hồn hoàng, đây cũng là cấp tiểu tam đắc nghi ngờ. Trừ bỏ song sinh võ hồn loại này cực kỳ tồn tại đặc thù bên ngoài, người bình thường thứ hai hấp thu hồn hoàng ngàn năm hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vũ hồn của ngươi khác biệt, ta đoán nhớ ngươi lúc ấy hẳn là đem hai cây dương vật cắm vào hai cái thân thể nữ nhân A. Tuy rằng như vậy cũng chỉ có 30% xác suất thành công, nhưng rõ ràng, ngươi bị nữ thần may mắn chiếu cố rồi, không biết ta nói đúng hay không? A. Đại sư nói hoàn toàn chính xác, Tiểu Hoang bội phục bội phục. Vương Tiểu Hoang bây giờ là thật phục. Thậm chí có một chút bị sợ đến, sợ tới mức hắn dưới đáy bàn cắm ở Tiểu Vũ âm hộ ngón chân đều lập, làm Tiểu Vũ không thể không mặt đỏ cố nhịn cao trào, phế vật này lý luận là thật ngưu bức, nhìn đến cũng có thể giả trang bái cái sư gì. Về sau tốt lợi dụng hắn. Quả nhiên như ta sở liệu, này điểm thứ hai nha, nhưng thật ra là ta đối với ngươi võ hồn một loại đoán nghĩ, bất quá còn chưa nhất định có thể làm, ngươi nếu bái ta làm thầy, chẳng sợ chính là tạm thời. Ta sẽ nói cho ngươi biết, đồng thời ta đi gánh vác trách nhiệm này, đương nhiên, ngươi không bái ta cũng không miễn cưỡng, về sau nghiên cứu hoàn thiện ta vẫn như cũ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chọn A. Vậy thì mời sư phó nói rõ. Thật tốt. Kỳ thật loại này suy đoán cùng võ hồn dung hợp kỹ có liên quan. Võ hồn dung hợp kỹ. Ba người đồng thời bị chấn kinh rồi, chẳng qua Tiểu Vũ là giả mượn khiếp sợ vụng trộm cao trào một chút, nàng tự tin không có người có thể phát hiện. Võ hồn dung hợp kỹ ý vị như thế nào không cần nhiều lời, bọn hắn khi đi học liền học qua. Thật vậy chăng, sư phó? Đương nhiên, hơn nữa còn là cực kỳ đặc thù võ hồn dung hợp kỹ, ta xưng nó vì vạn dùng võ hồn dung hợp kỹ. Chỉ có vũ hồn của ngươi có thể thực hiện. Ý tứ chính là ngươi có thể cùng bất kỳ cái gì một nữ tính tạo thành võ hồn dung hợp kỹ, tuy rằng võ hồn không nhất định phù hợp, nhưng thân thể của các ngươi nhất định là phù hợp. Đến lúc đó chỉ muốn lấy thân thể thay thế võ hồn đến truyền hồn lực, liền tám phần có thể thực hiện này cực kỳ đặc thù võ hồn dung hợp kỹ. Đại sư càng nói càng kích động, ba người cũng bị khiếp sợ nói không ra lời rồi. Hít sâu một chút, nói tiếp đến. Võ hồn dung hợp bản chất chính là hồn lực hoàn mỹ giao hòa, nhưng ngươi võ hồn tính đặc thù khiến nó có thể vòng qua đối phương võ hồn mà cùng thân thể của đối phương giao hòa, tuy rằng dung hợp sau biểu hiện ra đến võ hồn vẫn là đối phương. Nhưng thực lực của ngươi cũng sẽ bị hoàn toàn thêm vào tại phía trên, hơn nữa thân thể giao hòa không có thời gian hạn chế, cho nên chuẩn xác tới nói, loại dung hợp này so với ban đầu yếu nhược một chút nhưng lực bền bỉ gia tăng thật lớn. Tốt lắm, gọi vô dụng. Ngươi và Tiểu Vũ cái này đi thử một chút a. Đám người cũng đều không có cự tuyệt, rời đi bàn ăn liền đi sân thể dục. Tiểu Vũ đem sớm liền ướt đẫm tiểu huyệt cùng lỗ đít đẩy ra đưa đến Vương Tiểu Hoang điểu phía trước. Vương Tiểu Hoang trực tiếp mở thứ nhất võ hồn liền cắm vào đi vào. Tốt, hiện tại ôm lấy Tiểu Vũ, Tiểu Hoang, tận lực làm hai chân của ngươi cách mặt đất, cả người hiện lên một cái bám vào trạng thái. Cái này hay nói. Này không phải là bình thường kỵ tọa kỵ tư thế sao? Vương Tiểu Hoang hai chân trực tiếp hướng lên mâm ở Tiểu Vũ eo, tay cũng đưa đến phía trước bắt lấy Tiểu Vũ hai cái vú nhỏ. Hiện tại thử đem hồn lực hướng đối phương phát ra, Tiểu Hoang dùng dương vật phát ra, bàn tay tiếp thu, Tiểu Vũ dùng bộ ngực phát ra. Hạ thân tiếp thu, không muốn kháng cự đối phương, làm hồn lực hình thành tuần hoàn. Hai người nghe theo, chỉ cảm thấy hồn lực bắt đầu giao hòa, chỗ giao hợp cũng càng thích. Thử chuyển động, như vậy có thể gia tốc hồn lực truyền. Tuy rằng thấy không rõ Tiểu Vũ, nhưng thông qua Vương Tiểu Hoang đại sư cũng biết bọn họ là ở yên lặng trạng thái, bất quá cũng thực thành công. Vương Tiểu Hoang quất cắm, bàn tay cũng không ngừng tại Tiểu Vũ trước ngực chà đạp. A không được đi a. Tại đại dương vật mãnh liệt quất cắm phía dưới, Tiểu Vũ trực tiếp quỳ trên đất cao trào, dung hợp cũng tự nhiên bị cắt đứt. Tốt lắm. Tuy rằng lần thất bại này, nhưng kỳ thật chỉ kém một chút như vậy, nếu là có thể tại cao trào trước hoàn thành dung hợp. Chủ khống đúng lúc giao cho Tiểu Hoang, liền không thành vấn đề, hơn nữa cao trào cùng xuất tinh ngược lại sẽ làm hồn lực ngắn ngủi gia tốc cũng càng thêm ổn định. Lần thứ nhất như vậy đã tốt lắm, nhiều hơn luyện tập, dĩ nhiên là có thể thành công. Tốt, Tiểu Vũ, lại đến, lần này ngươi nhất định phải nhịn xuống, cố lên. Không được a. Dương vật quá lớn, nhất cắm vào, ta liền cao trào. Hôm nay cứ như vậy đi, ngươi trở về ban Tiểu Vũ làm một chút kháng cao trào huấn luyện. Cũng có thể tìm khác nữ tính thử xem, tóm lại phương pháp này là hoàn toàn có thể làm. Tốt, đa tạ sư phó. Cung tiễn đại sư cùng Đường Tam rời đi, Vương Tiểu Hoang trực tiếp ôm lên Tiểu Vũ, dương vật một lần nữa cắm đi vào địch hướng ký túc xá đi đến. Chủ nhân. Ngươi làm gì thế đây chính là tại trường học bên trong liền trực tiếp điệp nhân gia. Tiểu Vũ cũng không là hệ thống chứng thực tình nô, tự nhiên cũng không có thưởng thức sửa chữa, cho nên người đi đường có thể sẽ không cảm thấy này rất bình thường. Ngươi này tiểu huyệt dâm, chúng ta đây là đang tiến hành kháng cao trào huấn luyện, không phải là đang làm yêu nha. Bởi vì bị phán định vì chiến đấu, cho nên hệ thống vẫn là có thể có tác dụng. Ta nhìn ngươi rất yêu thích bị người khác nhìn điệp. Lẳng lơ. A này đây chỉ là kháng cao trào huấn luyện, bất quá chủ nhân gia liền chính là yêu thích bị người khác nhìn điệp chết nhân gia, a, chủ nhân, điệp chết nhân gia. mặc dù nhỏ vũ nô lệ hóa giá trị không mãn. Nhưng Vương Tiểu Hoang vẫn là tắt đi đối với nàng thưởng thức sửa chữa, cho nên nàng tự nhiên biết đây căn bản không phải là bình thường chiến đấu, mà là chủ nhân ngay trước các học sinh mặt ôm lấy điệp nàng, mà nàng cũng thật cao hứng đem dâm thủy phun đến bạn học gái khuôn mặt. Đám này ngốc tử, còn thật cho rằng ta cùng chủ nhân đang làm cái gì kháng cao trào huấn luyện, rõ ràng là chủ nhân tại địch ta này đại đồ đê tiện, a, chủ nhân, địch chết ta. Tiểu Vũ tâm lý trộm nhạc nhưng trên miệng lại cao trào đến nói không ra. Chỉ có thể ân a dâm đảng kêu la. Chương 15, tại hiệu trưởng trước mặt hung hăng bạo địch nàng lão bà, dương vật ly thể hồn kỹ, thành lập đại hậu cung, chúng nữ nhi thức tỉnh siêu cấp võ hồn cũng cùng một chỗ bị phá trinh 3 năm sau. Tinh đấu xâm lâm. Tiểu Hoang, ngươi cùng ta lão bà tạo thành võ hồn dung hợp, chúng ta cùng một chỗ thượng. Tốt. Ta cái này đem dương vật cắm vào lão bà ngươi âm hộ. Mấy ngày hôm trước Vương Tiểu Hoang đột phá 30 cấp, hôm đó nặc đinh sơ cấp hồn sư học viện hiệu trưởng Lữ Tốt Nam liền cùng với lão bà hắn cùng một chỗ mang theo Vương Tiểu Hoang đến săn bắt hồn hoàng rồi. Tuy rằng Diệp Linh Lung cũng theo lấy, nhưng Lữ hiệu trưởng nói, làm vợ chồng bọn họ đến, đây là trả nhân tình. Một năm trước, Lữ hiệu trưởng nữ nhi đem Vương Tiểu Hoang mang đến gia, nói là có thể giúp nàng thê tử đột phá khốn nhiễu đã lâu bình cảnh. Nguyện ý dùng dương vật cùng lão bà hắn song tu, Lữ hiệu trưởng đương nhiên nguyện ý, lúc này khiến cho Vương Tiểu Hoang địch lão bà hắn, 2 tháng trôi qua, quả nhiên đột phá cấp 40, vì thế Lữ hiệu trưởng nói cái gì cũng muốn cảm tạ Vương Tiểu Hoang. Không chỉ có làm lão bà cùng nữ nhi đương Vương Tiểu Hoang bồi luyện, ngày ngày bị địch, còn đồng ý ban Vương Tiểu Hoang săn bắt đệ tam hồn hoàng. Vương Tiểu Hoang đương nhiên không có cách nào giúp đỡ đột phá, chính là muốn tìm cái lý do lên lão bà hắn mà thôi. Bất quá hiệu trưởng lão bà chính mình tương đối cố gắng, 1 tháng liền trở thành Vương Tiểu Hoang tình nô, 2 tháng trôi qua nàng thế nhưng chính mình đột phá, như vậy cũng tốt, đại gia cộng hoan hỷ nha, đã 43 cấp hiệu trưởng lão bà nhậm kỳ, đang cùng Vương Tiểu Hoang thực chiến võ hồn dung hợp kỹ khi thực lực tiếp cận 50 cấp, lại tăng thêm 54 cấp Lữ Tốt Nam. Con này ngàn năm lân giáp xà tự nhiên không thành vấn đề. Võ hồn dung hợp sau khi hoàn thành nhậm kỳ đã đem chủ khống toàn quyền giao cho chủ nhân, chính mình cứ bị địch cao trào thì tốt, đặc biệt ngay trước trượng phu mặt bị chủ nhân địch, làm nàng thích đến trình độ cực cao. Một bên địch hiệu trưởng phu nhân 2 cái nộn huyệt. Một bên khống chế nàng sứa võ hồn cùng hiệu trưởng lửa móng ưng phối hợp, rất nhanh liền bắt. Con này lân giáp xà là tiếp cận 3.000 năm cá thể. Cho nên hấp thu thời điểm khẳng định cần phải 2 cái nữ nhân, nhậm kỳ quỳ tư không eo nhếch lên mông. Diệp Linh Lung úp sấp nàng trên người, 2 cái mông trọng điệp, Vương Tiểu Hoang 2 cái dương vật 1 cái cắm đến nhậm kỳ lỗ đít, 1 cái cắm đến Diệp Linh Lung tiểu huyệt, một bên quất cắm một bên dẫn hồn hoàng chụp vào đi lên. 3.000 năm hồn hoàng quả nhiên không tốt hấp thu, ước chừng hấp thu nửa canh giờ mới hấp thu xong, 2 cái nữ nhân cũng không biết cao trào bao nhiêu lần, gương mặt tan vỡ. Thân thể cũng bị bắn đầy tinh dịch. Nhìn đến hấp thu xong thành Vương Tiểu Hoang. Một mực tinh thần buộc chặt hộ pháp Lữ hiệu trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chủ nhân, hồn kỹ là cái gì? 2 nàng cũng theo phía trên bò lên, Diệp Linh Lung dùng tay ngăn chặn âm hộ tinh dịch, ngẩng đầu dò hỏi. Phụ trợ kỹ năng là giải độc tinh đặc. Hiệu quả cũng rất mạnh, có thể giải rất nhiều loại độc tố, đồng thời thứ hai hồn kỹ cũng tăng cường tới 305%. Thứ nhất hồn kỹ cũng có tăng cường. Tình yêu hồn kỹ là dương vật ly thể triệu hồi, có thể cho thứ nhất hồn kỹ dương vật tại bên cạnh ta 2 thước phạm vi nội xuất hiện. Hơn nữa thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ cũng tăng cường, nhiều nhất đều có thể triệu hồi 2 cây. Dương vật triệu hồi. Vương Tiểu Hoang một tiếng hô lên, bên cạnh Diệp Linh Lung cùng nhậm kỳ nhau nhau biến sắc, rõ ràng không có tới gần. Dương vật cũng đã cách không cắm vào. Như vậy về sau liền có thể ngoạn không ít tiểu động tác, đồng thời, cường hóa tinh dịch hiệu quả lại lần nữa tăng cường, đối với nữ tính tới nói cũng càng mỹ vị, nô lệ hóa giá trị ảnh hưởng phạm vi cũng biến thành 200m. Đường trở về phía trên, Vương Tiểu Hoang dương vật cắm ở Diệp Linh Lung lỗ đít, một cây dương vật hư ảnh đồng thời cắm vào tại khe huyệt nàng bên trong, Diệp Linh Lung tiểu huyệt phương cũng hiện ra một cây ký sinh dương vật, cắm vào nhậm kỳ tiểu huyệt bên trong. Đồng thời đệ nhị cây hư ảnh dương vật cắm ở nhậm kỳ lỗ đít bên trong, đây là Vương Tiểu Hoang vừa mới nghiên cứu ra đến bộ oa tọa kỵ, có thể đồng thời hưởng thụ tứ phân khoái cảm, quả thực hoàn mỹ. Lữ hiệu trưởng ở phía trước mở ra đường. Hắn xinh đẹp lão bà ở phía sau bị một đường gian dâm, dâm thủy chảy ra một đạo thật dài dấu vết. Chương 16, 3 năm đến nay biến hóa, đảo giữa Hồ Hậu Cung thành lập trở lại học viện, bọn hắn buổi lễ tốt nghiệp cũng bắt đầu. Tại 3 năm nay bên trong, Vương Tiểu Hoang hành động lộ tuyến vẫn là thiên đấu thành 2 tháng, Nặc Đinh thành 1 tháng, cho nên tổng cũng liền tại Nặc Đinh thành đợi 1 năm, tại thiên đấu thành 2 năm. Không chỉ có thông qua Tuyết Kha công lược mẫu thân của nàng. Đương kim thiên đấu hoàng hậu, cái khắc hoàng thất bạn học gái cũng giống như vậy, cho nên hiện tại thiên đấu hoàng thất đã có một nửa là nữ tính là Vương Tiểu Hoang người rồi, tại toàn thể nữ tính tập thể phía trên dưới sách, thiên đấu hoàng đế không thể không thỏa hiệp. Hoàn toàn đem thiên đấu hoàng gia học viện chia làm nam giáo cùng nữ giáo. Nam giáo địa chỉ không thay đổi, nữ giáo thì tại vùng ngoại thành một cái hồ lớn đảo giữa hồ thượng thành lập, mỹ kỳ danh viết bảo hộ nữ học sinh riêng tư. Nhưng kỳ thật vì đêm này cái gọi là nữ giáo hoàn toàn thành lập thành Vương Tiểu Hoang tư nhân dâm loạn hậu cung. Đảo giữa hồ vô cùng lớn, tổng cộng chia làm cái khu vực, sơ cấp khu, cao cấp khu cùng với phụ thuộc khu buôn bán cùng người nhà khu. Người nhà khu bao gồm tại khu buôn bán bên trong, đồng thời, Nguyệt Hiên cũng di chuyển đến khu buôn bán, thuận tiện tùy thời điệp đường Nguyệt Hoa. Đương nhiên, nơi này chỉ cho phép Vương Tiểu Hoang cùng nữ tính tiến vào, hơn nửa đại đều là mỹ nữ. Trừ bỏ hàng năm đều đến tân sinh bên ngoài, cái khác nữ tính đều là Vương Tiểu Hoang tình nô, tại các nàng trợ giúp phía dưới, những học sinh mới không đến một tháng cũng sẽ bị nô lệ hóa, mà tốt nghiệp đám lão sinh tắc tiến vào các ngành các nghề. Trở thành Vương Tiểu Hoang xã hội thượng quân cờ. Nặc Đinh thành bên kia chính là phân giáo khu, tách rời ra nam nữ, này còn không phải là Vương Tiểu Hoang muốn làm, là Lữ Tốt Nam chủ động muốn làm, không chỉ có là Nặc Đinh thành. Cũng không thiếu học viện cũng đều tại noi theo đương nhiên là học viện lĩnh đầu dương, thiên đấu hoàng gia học viện. Tại nữ giáo đảo giữa hồ ở giữa có một đống xa hoa pháo đài, đó là Vương Tiểu Hoang, hoàng cung, bên trong có so với trước càng nhiều nữ thể gia cụ. Dạy dỗ thất, địa lao đợi phương tiện cũng là đầy đủ mọi thứ, ngẫu nhiên gặp được cá biệt không nghe lời không tăng nô lệ hóa giá trị cuộc nữ hài, nhốt vào địch cái 7 ngày 7 đêm, cam đoan nói gì nghe nấy. Hậu cung đã cơ bản xây xong. Hiện tại liền thiếu cực phẩm mỹ nữ rồi, hiện tại hậu cung nội chân chính xưng được cực phẩm mỹ nữ cũng liền mẹ mấy người các nàng, thậm chí Diệp Linh Lung cũng không thể xem như siêu cấp cực phẩm, về phần Độc Cô Nhạn mấy cái tiểu loli vẫn chưa hoàn toàn nảy nở. Cho nên cũng tạm thời không thể xem như. Mây Mưa Nguyệt ba đứa con gái trưởng bay nhanh, tuổi nhìn thậm chí so Vương Tiểu Hoang cái này tiểu chính thái đều đại, hơn nữa học này nọ cũng mau. Cho nên Vương Tiểu Hoang một năm trước liền nếm thử cho các nàng thức tỉnh võ hồn. Quả nhiên thành công, Vân Nhi thức tỉnh biến dị võ hồn ám ảnh hoa hồng, xem như thừa kế mẹ võ hồn, Vũ Nhi là cách đại di truyền thức tỉnh Hạo Thiên Chù Y, cũng là biến dị thành càng mạnh đại nhật Hạo Thiên Chù Y, Nguyệt Nhi là thừa kế đông phương mềm mại võ hồn cũng biến dị cường hóa vì mị ảnh song đao. Hệ thống cho ra giải thích là nữ hài không có biện pháp kế thừa đại dương vật võ hồn cho nên đại dương vật võ hồn mang đến phẩm chất tăng lên có khả năng tăng phúc tại mẫu thân truyền thừa võ hồn phía trên, do đó 100% hướng về cường đại phương hướng biến dị. Vũ Nhi Hạo Thiên Chù Y vốn là cao nhất võ hồn, chồng đại dương vật phẩm chất sau trực tiếp nghịch thiên, phẩm chất vấn đỉnh đấu la, phỏng chừng cũng chỉ có thiên gia thiên sứ võ hồn cùng hải thần đảo đại cung phụng hải thần võ hồn có thể cùng chi cùng so sánh. Tam nữ tự nhiên đều là tiên thiên mãn hồn lực, thức tỉnh võ hồn sau tiếp lấy đã bị các nàng yêu nhất ba cấp phá trinh rồi, tam nữ cuối cùng kỵ lên mong chờ đã lâu đại dương vật, cùng mẹ của các nàng nhóm cùng một chỗ bị chủ nhân ba đại dương vật địch đại bại mà về. Hiện tại cũng tiến vào sơ cấp bộ bắt đầu đi học. Mà nguyên bản sơ cấp bộ Vương Tiểu Hoang cũng chính thức tốt nghiệp, chuẩn bị học lên, vô luận là thiên đấu vẫn là Nặc Đinh, buổi lễ tốt nghiệp đều bị mở thành dâm loạn đại hội. Địch chúng nữ huyệt dâm, Vương Tiểu Hoang cũng chính thức theo tốt nghiệp tiểu học. Đường Tam tự nhiên là bị vô tình vứt bỏ, Tiểu Vũ chưa cùng hắn cùng đi Sử Lai Khắc, mà là tuyển chọn đến hậu cung tổng bộ, cùng Vương Tiểu Hoang cùng một chỗ lên cao trung bộ. Bất quá lúc này Vương Tiểu Hoang lại cùng Tiểu Vũ Đường Tam đứng ở Sử Lai Khắc cửa học viện, cũng không tới đây đến trường, chính là giả trang đưa tiễn bằng hữu, Đường Nguyệt Hoa cũng tới, bất quá Vương Tiểu Hoang cũng không là thật đến đưa hắn. Hắn có mục đích khác. Ngoài 10 dặm thông hướng đến Sử Lai Khắc phải qua đường, một người mặc màu đen quần áo nịch thiếu nữ chính đi, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người. Ai? Đi ra. Nhưng đến rất rõ ràng cũng không muốn cùng nàng giảng đạo lý. Cơ hồ một chớp mắt đã đem nàng đánh ngất trên mặt đất. Sử Lai Khắc cửa mỉm cười cùng bạn tốt nói lời từ biệt, Vương Tiểu Hoang cũng thu được truyền âm. Chủ nhân, mục tiêu đã bắt. Mang về, trước nhốt vào địa lao. Vâng. Đường Tam vốn là không muốn để cho nhân đưa. Nhưng cô nói muốn đến hắn cũng không tiện cự tuyệt, hơn nữa Tiểu Vũ cũng muốn đến cho nên hắn lập tức liền đồng ý, bất quá có cảm giác Hoang ca có chút không yên lòng, ai, có khả năng là phân biệt dẫn đến a. Tiểu hài tử quả nhiên dễ dàng sống động tình. Đường Tam lão thần khắp nơi đoán nghĩ vào cửa trường. Vương Tiểu Hoang cũng dắt Tiểu Vũ tay cưỡi đường Nguyệt Hoa ly khai, đáng giá nhất sách chính là, Tiểu Vũ đến nay còn tạm dừng nô lệ hóa giá trị, nàng như vậy nghe lời hoàn toàn là Vương Tiểu Hoang tự mình dạy dỗ. Hiện tại đã cùng hoàn toàn nô lệ hóa không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vẫn là nô lệ hóa đi à nha. Không có nô lệ hóa có thể là không thể hưởng thụ hệ thống thưởng thức sửa chữa phục vụ, ở nơi công cộng vẫn không thể tùy tiện địch. Dù sao cũng không khác biệt, vẫn là hoàn toàn một điểm A. Nô lệ hóa 100%, Tiểu Vũ lại không có bất kỳ biến hóa nào, đầu óc chính là thiếu cùng nữ nhân khác tranh giành tình nhân ý tưởng mà thôi. Chủ nhân, mục tiêu đã để Phương hiệu trưởng mang về rồi. Hiện tại ta đến mang ngài trở về. Phương hiệu trưởng chính là phía trước nữ hiệu trưởng hiện tại sơ cấp bộ hiệu trưởng Phương Trễ Anh, 67 cấp, võ hồn ngự phong lộc. Từ cảm thụ qua đẳng cấp cao hồn sư tốc độ về sau, Vương Tiểu Hoang sẽ không ngồi qua xe ngựa. Phương tiện giao thông đổi thành mấy con đẳng cấp cao tình nô, đã 60 cấp Diệp Linh Lung chính là trong này một cái. Vương Tiểu Hoang cắm vào Tiểu Vũ lại cắm vào đường Nguyệt Hoa cắm vào cuối cùng Diệp Linh Lung. Ký sinh dương vật hoàng mỹ lợi dụng, tam trọng bộ qua bản tọa kỳ ứng vận nhi sanh. Chính là ba người thể trọng đối với Diệp Linh Lung tới nói đương nhiên không tính là cái gì, nàng trực tiếp mở ra võ hồn cổng lên ba người, hướng về tổng bộ bay đi. Có tinh dịch không ngừng thêm vào, bay thẳng trở về đương nhiên không là vấn đề, nguyên bản xe ngựa cần phải chạy 3 ngày 3 đêm khoảng cách 2 canh giờ không đến liền đến. Chương 17, thứ 4 thi mở ra, buộc chặt giam cầm Chu Trúc Thanh. Cũng tại nàng quần áo nịt nội bắn mãn tinh dịch trở lại pháo đài, vừa vào cửa, hai hàng xinh đẹp nữ hầu quỳ xuống đất nghênh tiếp, Vương Tiểu Hoang lại cũng không giống như ngày thường địch cái này địch cái kia, mà là đi thẳng tới chính ở giữa phòng lớn lúc. Đây cũng là chân chính cấm khu, liền mẹ cùng chúng nữ nhi cũng không chuẩn tiến đến, bởi vì nơi này là hắn cung thần địa phương, thật lớn điểu thần điêu giống tạo tại trong chính, cái này cũng không phải là hắn xây, mà là điểu thần tự mình cấp. Chính là gương mặt thấy không rõ, cũng không biết dùng bí thuật gì. Ngươi đã đến rồi. Một đạo tràn ngập uy nghiêm âm thanh vang lên. Ân, đệ tam thi đã hoàn thành, tổng tình nô số lượng đạt được đến 5.000, ta đến mở ra thứ 4 thi. Cũng không phải là Vương Tiểu Hoang không cần kính ngữ, mà là điểu thần chính mình nói bọn hắn đều có được cùng cái hệ thống, cho nên ngang hàng tương xứng, tại hệ thống trước mặt, cái gọi là thần căn bản không đáng giá nhất sách. Một cái thẻ theo mu bàn tay ấn ký chỗ trôi nổi mà ra. Điểu thần thứ 4 thi, cưỡng gian một tên ít nhất 20 cấp nữ tính cũng tại không có hoàn toàn nô lệ hóa trước hoàn thành phu trước mắt phạm, cấm sử dụng ý thức sửa chữa, khen thưởng, tình nô thập cấp hồn lực tăng lên tạp, dưới 50 cấp có thể dùng. Tình nô dành riêng thần ban cho hồn hoàng, cực hạn 5 vạn năm, điểu thần sống lại im ca nhất. Có thể tính khen thưởng điểm mình có thể dùng. Hai lần trước đều là tình nô dành riêng vật phẩm, mẹ đều đã bị chính mình cấp xếp thành hồn tông rồi. Đường Nguyệt Hoa cũng dùng tạp phá hỏng cửu cấp hạn chế, hiện tại cũng đã đến đại hồn sư rồi, tấm thẻ này liền cấp tiểu nhu tỷ tỷ A, nàng vừa vặn không đến 50 cấp, còn có thể dùng. Này điểu thần sống lại ấn cảm giác chính là một cái mánh lới. Vương Tiểu Hoang cảm giác tính là không có đồ chơi này điểu thần cũng vẫn là cứu hắn, bất quá có so không có tốt, ít nhất an tâm. Trước tiên suy nghĩ một chút khen thưởng phân phối, Vương Tiểu Hoang cũng đứng dậy đi địa lao, vừa mới đã quyết định. Mục tiêu liền chọn nàng, mới vừa từ Sử Lai Khắc bên kia trên đường trảo Chu Trúc Thanh, tuy rằng nàng và Đái Mộc Bạch không có tình cảm gì, nhưng tuyệt đối cũng coi là một đôi, dù sao cũng là có hôn ước. Ninh Vinh Vinh kỳ thật cũng đang tại đảo phía trên. Bất quá không phải là buộc đến, mà là thông qua hướng dẫn đến, vị này hắn cũng không dám buộc, mặt ngoài rời nhà trốn đi, thực tế mỗi một bước đều tại Thất Bảo Lưu Ly Tông theo dõi bên trong. Ninh Vinh Vinh vừa đến Thiên Đấu Thành liền luôn lơ đã nghe thấy có người nói Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nơi này tốt. Nơi nào tốt, ăn ngon đặc biệt nhiều, dễ nhìn quần áo cũng đặc biệt nhiều, cho nên nàng đương nhiên tuyển chọn Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Sử Lai Khắc Học Viện. Thật có lỗi, căn bản đều chưa nghe nói qua. Ninh Phong đến đối với sự lựa chọn này cũng rất hài lòng. Dù sao đây cơ hồ là Thiên Đấu Thành trường học tốt nhất. Không biết, nữ nhi bảo bối của hắn nhất định có khả năng bị Vương Tiểu Hoang địch thành tính nô hơn nữa gián tiếp đưa lên toàn tông nữ nhân trinh tiết. Bất quá vậy cũng là nói sao. Đảo giữa hồ, pháo đài địa lao. Ngươi là ai, buông. Ôi chao u, mèo con, còn rất quật. Chu Trúc Thanh hai tay cùng hai chân đều bị treo đến trần nhà phía trên, cả người huyền tại trong không trung, màu đen bó sát người áo da đem vóc người của nàng hoàng mỹ buộc vòng quanh đến. Rõ ràng chỉ có 11 tuổi tuổi tác, vú sữa lại lớn kỳ cục, đều nhanh bắt kịp mụ mụ. Hồn lực bị đóng cửa, nàng chỉ có thể liên tục không ngừng giãy dụa thân thể, ý đồ tránh thoát, nhưng ở Vương Tiểu Hoang nhìn đến, loại này giãy dụa ngược lại gia tăng hứng thú của hắn. Đệ tam hồn kỹ, dương vật ly thể. Cái gì vậy, ô ô. Chu Trúc Thanh đột nhiên cảm giác cổ họng của mình bị cái gì cự vật cắm vào, một cổ mùi hôi thối chớp mắt chui đầy khoang miệng của nàng, muốn cắn nhưng cắn không đến. Cái gì vậy? Ha ha ha, đương nhiên là dương vật của ta, yên tâm đi, ngươi cắn không đến, ta theo yết hầu bắt đầu cắm vào. Thật lớn dương vật không ngừng quất cắm Chu Trúc Thanh yết hầu, khuếch trương cùng ngạt thở thống khổ đồng thời tập kích đầu óc của nàng. Nước miếng khống chế không nổi chảy ra, ngửa đầu im lặng kêu thảm thiết. Vương Tiểu Hoang cũng không thương tiếc nàng, có hệ thống tại ngoạn nhiều ngoan đều sẽ không xảy ra chuyện, cho nên hắn cũng ngón tay như đao, nhất chỉ liền rạch ra Chu Trúc Thanh dưới hông quần da cùng quần lót. Chu Trúc Thanh cảm giác được hạ thân bại lộ tại trong không khí, giãy dụa mãnh liệt hơn rồi, Vương Tiểu Hoang cũng không chú ý, vận chuyển hồn lực đè lại nàng, hạ thân nhắm ngay, nhất điểu liền cắm vào Chu Trúc Thanh ướt đẫm sử nữ nộn huyệt. A ha ân. Chu Trúc Thanh trong miệng nức nở lại nói không ra lời, hạ thân bị phá trinh thống khổ và khuất nhục lại lần nữa xung kích đầu óc của nàng, nàng cảm giác đều nhanh muốn điên rồi. Ngươi con lẳng lơ này. Trên miệng nói không muốn, âm hộ lại lưu nhiều như vậy thủy, ta nhìn kỳ thật ngươi cũng thực muốn cho ta điệp ngươi đi, ha ha ha. Cắm vào hai phía dưới lại triệu hồi ra cây thứ ba điểu, một cái lặn xuống nước cắm vào Chu Trúc Thanh mông nhỏ huyệt. Miệng cũng cuối cùng bắn tinh, đem dạ dày cấp chống đỡ mảng sau cuối cùng rút đi ra. A a a cầm thú a đừng đang động rồi, van cầu ngươi a a hừ a oa, một bên dâm đảng kêu la một bên cầu xin. Còn không ngừng ra bên ngoài phun tinh dịch, nước mắt đã sớm lưu liên tục không ngừng rồi, nàng từ nhỏ lại bắt đầu tàn khốc tỉ muội đấu tranh, bị vắng vẻ bị truy sát một đường đến Thiên Đấu Đế quốc nàng đều không có rơi một giọt nước mắt. Nàng tự nhận vì mình là một lãnh khốc kiên cường nữ nhân, nhưng là bây giờ những cái này đều bị đánh vỡ. Ai tới cứu cứu ta ân a a. Trinh Tiết, Tôn Nghiêm, đều bị trước mặt cái này đại dương vật tiểu nam hài ấn ở trên mặt đất vô tình ma sát. Càng đáng sợ hơn chính là chính mình lại đang loại này cường bạo trung cảm nhận được mãnh liệt khoái cảm, liên tục cao trào liên tục không ngừng, không, không đúng, đây chỉ là phản ứng sinh lý, này, đây chỉ là phản ứng sinh lý. Hai canh giờ về sau. Chu Trúc Thanh quần áo nịt bên trong đã rót đầy tinh dịch, cả người đều ngâm tại trong tinh dịch, tiểu huyệt cùng lỗ đít cũng bị khuếch trương không khép được, bại lộ tại trong không khí lúc mở lúc đóng, bốc hơi nóng cùng tinh dịch, bụng bên trong càng là tràn đầy tinh dịch. Nàng cũng không nhổ ra, phun không xong, đầu ngửa ra sau, miệng cùng lỗ mũi chảy ra tinh dịch trải rộng toàn bộ mặt, đầu lưỡi đạp kéo tại bên ngoài, đôi mắt vô thần, còn thường thường co giật cao trào một chút. Vương Tiểu Hoang đã rời đi. Mèo con đã đến cực hạn, tinh dịch dễ chịu cũng vô ích, lại dạy dỗ đi xuống không có khả năng có kết quả gì tốt, nên đi tìm nữ nhân khác chơi đùa. Chương 18, bạo địch mẹ cùng chúng nữ nhi, lừa gạt Ninh Vinh Vinh làm nàng ngoan ngoãn làm tình nô vừa ra môn. Ba cái mặt trẻ vú to tiểu lô ly liền chạy, vừa đi lên liền cởi bỏ Vương Tiểu Hoang quần liền tranh đoạt liếm dương vật. Ba ba, ngươi có thể tính trở về, Vân Nhi nhớ ngươi muốn chết, nhớ ngươi hung hăng địch nhân gia. Ba ba, Vũ Nhi huyệt dâm cũng ngứa. Ngươi chừng nào thì có rảnh địch nhân gia thôi. Ba ba, Nguyệt Nhi có thể nghe lời rồi, mỗi ngày đều mang song đầu long cùng các tỷ tỷ ngoạn đâu. Thật tốt tốt, của ta nữ nhi ngoan nhóm, ba ba cái này địch các ngươi, ngươi, đi đem ba vị cung chủ kêu lên. Vâng, chủ nhân. Bên cạnh một cái quỳ nữ hầu nhanh chóng lĩnh mệnh đi ra ngoài. Ôm lên Vũ Nhi làm nàng ôm cổ của mình, Dương Vật trực tiếp đâm vào cô gái nhỏ bé của nàng, trợ thủ đắc lực cắt một cái ôm lên Vân Nhi cùng Nguyệt Nhi. Một bên quất cắm, một bên hướng phòng ngủ chính đi đến. Ước chừng 10 thước khoang giường lớn, mềm mại thoải mái, thích hợp nhất mở hậu cung dùng. Đem ba đứa con gái phóng tới trên giường, ba cái cực phẩm mông song song nhếch lên, sáu cái no đủ tiểu nộn huyệt tại trong không khí bốc hơi nóng khẽ co khẽ rút. Vương Tiểu Hoang trực tiếp mở hồn kỹ, một cây đại điểu cắm vào đến bên trong ở giữa Vũ Nhi nộn huyệt bên trong điệp, hai bên hai cái đại điểu hư ảnh cũng nhao nhao cắm vào Vân Nhi cùng Nguyệt Nhi tiểu huyệt, hai cái tay tắt moi móc hai bên lỗ đít nhỏ. Tràn diện dâm mỹ đến cực điểm. Chỉ chốc lát, ba cái quốc sắc thiên hương cực phẩm mỹ nữ liền cũng gia nhập chiến đấu, Vương Tiểu Hoang cũng là hồn kỹ toàn bộ mở, ngũ căn Dương Vật đem lục nữ điệp cái thiên hôn địa ám. Sáu cái nữ nhân đều bị điệp đến ngất. Vương Tiểu Hoang an bài một phen sau cũng ly khai phòng ngủ chính, kỵ thượng bên cạnh một mực quỳ nữ hầu, hướng đến cao cấp khu xuất phát. Giám thị Ninh Vinh Vinh ánh mắt tiến không đến đảo giữa hồ, Ninh Phong đến đành phải khải dụng học viện ám tử. Nhưng hắn không biết chính là, những cái này tại hắn nhìn đến tuyệt đối tin cậy ám tử kỳ thật đã sớm là Vương Tiểu Hoang tình nô rồi, cho nên Ninh Vinh Vinh hiện tại có thể nói là hoàn toàn rơi vào Vương Tiểu Hoang bàn tay tâm. Các ngươi đây là đang làm gì thế? Tính giao a, này thật kỳ quái sao, mọi người đều là như vậy. Có thể, nhưng là... Ninh Vinh Vinh vừa đến liền phát hiện nơi này là thật không đúng lắm, nơi này không chỉ có tất cả đều là xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa đại gia thế nhưng tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra một cây rất dài đồ vật cắm vào ở phía dưới. Ký túc xá, lão sư văn phòng. Nga, ngươi là nói cái này a, này rất bình thường a. Ninh Vinh Vinh ngay từ đầu còn cho rằng là một đừng hiện tượng. Về sau phát hiện càng ngày càng không đúng, cho nên liền tìm được lão sư dò hỏi. Nơi này không chỉ có là nữ giáo, càng là phóng túng giáo khu, mọi người đều là nữ nhân, tự nhiên cũng đã rất là mở ra, Vinh Vinh, ngươi không phải không biết chuyện này đã tới rồi đi học a? A? Sao, làm sao có khả năng, ta nhất định là biết. Vinh Vinh, lão sư nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi còn là xử nữ lời nói, vậy ngươi ngày mai có thể cũng sẽ bị đuổi học Nga, chúng ta cái này đảo thượng đệ tử. Nhất định phải bị nam nhân phá trinh rồi mới được, ngươi tốt nhất đã không là xử nữ. Ta khẳng định không là xử nữ, lão sư xin yên tâm, ha ha, lão sư ta đi trước. Ngây thơ tiểu ma nữ chính là dễ gạt, luôn luôn không chịu thua nàng khẳng định không có khả năng rời đi. Nàng muốn tìm nam nhân, phá chính mình xử nữ, nhưng ở tràn đầy nữ nhân đảo phía trên, nam nhân nào có tốt như vậy tìm ư, ai, bất kể, ta nhất định có thể đi, cố lên. Kết cục quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa mới còn đang phiền não Ninh Vinh Vinh mới ra môn liền cùng với một cái nam nhân đụng phải cái tràn đầy. Ai u, cô nương cẩn thận một chút. Ai? Ngươi là nam nhân, đứng lại, bổn cô nương, ân, tìm ngươi có chút việc. Vương Tiểu Hoang gương mặt không hiểu nhìn Ninh Vinh Vinh. Ngươi theo ta. Ngươi tìm ta có việc, sẽ không nói thỉnh nha, ta cũng không là của ngươi hạ nhân nha. Cô nương. Ngươi. Thỉnh ngươi theo ta. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ tim đập mang theo Vương Tiểu Hoang đi đến một cái không có người cái hẻm nhỏ bên trong. Vị cô nương này, ngươi tìm ta đến tột cùng là chuyện gì đâu này? Ta, ngươi. Ngươi cởi hết quần. Ngươi đây là ý gì? Ngươi không có khả năng là muốn cho ta điệp ngươi đi. Ân. Giống như. Ninh Vinh Vinh cúi đầu ấp úng, âm thanh so mũi đều tiểu. Liền lúc này đây, ngươi giúp ta một chút. Ai nha? Nào có cái gì, còn thế nào cũng đi đến nơi này, vừa mới tại lão sư văn phòng ta có thể làm ngươi. Vương Tiểu Hoang cởi quần xuống, lộ ra đại điểu. Này, như thế nào sẽ lớn như vậy? Kỳ thật đây là Ninh Vinh Vinh lần thứ nhất gặp nam nhân bộ phận sinh dục. Nàng xem như thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục giới tính cơ hồ là số 0. Cho nên nàng mới dễ lừa gạt như vậy, dù sao nàng cho rằng tính giao cũng cần phải không có gì lớn, lấy thiên phú của nàng. Nhất định có thể thu phục, có thể nàng không nghĩ tới, thứ này lại có lớn như vậy, so ven đường đại tỷ tỷ nhóm dùng hàng giả lớn hơn, này chính xác là muốn cắm đi vào sao. Vương Tiểu Hoang cũng không cùng nàng vô nghĩa, một phen ôm lên liền cắm vào đi vào. Phá Thân cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm đồng thời tiến vào Ninh Vinh Vinh đầu óc. A, đây là cái gì, mau rút ra, rất đau. Cái gì? Ngươi còn là xử nữ. Thỉnh mời ngươi, giúp ta giữ bí mật, ta không muốn bị khai trừ mới tìm ngươi. Hiện tại có thể, thỉnh, rút ra a. À. Ngươi cho rằng sự tình đơn giản như vậy. Ngươi có biết ta là ai sao, ta có thể là xử nữ kiểm tra viên, chuyên môn phụ trách kiểm tra xử nữ cũng khai trừ các nàng, ngươi muốn ta cho ngươi giữ bí mật. Ta cho ngươi biết, chuyện này không chỉ là ngươi sẽ bị khai trừ, nhà của ngươi cũng có khả năng danh dự mất sạch. À, kia, muốn như thế nào ngươi mới chịu đáp ứng, ta cho ngươi tiền, ta rất nhiều tiền, ta nhưng là Thất Bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư. Ninh Vinh Vinh cũng choáng váng, không nghĩ tới vừa vặn đụng vào họng súng phía trên, bị khai trừ cái gì cùng trong nhà danh dự so với đến không đáng giá nhất sách, nàng cũng không nghĩ chọc Ninh Phong đến sinh khí. Lúc này liền muốn sử dụng vạn năng đập tiền đại pháp. Chương 19, bạo địch cũng đe dọa Ninh Vinh Vinh, ép nàng ngoan ngoãn nghe lời, dần dần luân vì thịt tiện khí, Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy ngươi thật đúng là quán thượng đại phiền toái rồi, nếu như chuyện này bị người khác biết lời nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông nói không chừng lâm vào dư luận phong ba. Đến lúc đó thượng tam tông địa vị nhưng mà khó giữ được lâu, ngươi cũng sẽ bị trong nhà nhân đuổi đi ra cửa. Nói không chừng còn có khả năng bị bán vào kỹ viện đương kỹ nữ. Ninh Vinh Vinh nơi nào gặp qua xã hội hiểm ác. Này lắc lư, nàng liền tưởng thật, nàng nhưng là biết Ninh Phong đến có bao nhiêu coi trọng thượng tam tông vị trí, nhất thời không biết làm sao làm, gấp đến độ khóc. Đừng khóc, chuyện này hiện tại chỉ có ta ngươi hai người biết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Ta là sẽ không nói ra đi. Ô ô ô, là thật sao, cảm ơn ngươi. Đừng cao hứng quá sớm, ta giấu giếm chuyện này trả giá đại giới nhưng là rất lớn, hơn nữa sau này còn phải thường xuyên điệp ngươi, giúp ngươi huấn luyện tính giao năng lực. Chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa người khác nhìn ra ngươi vừa phá thân. Kia làm phiền ngươi, ta nghe lời, ngươi điệp ta đi, ta chịu đựng đau. Thật ngoan, đúng rồi, ta gọi Vương Tiểu Hoang, vì thuận tiện về sau điệp ngươi. Ngươi coi như của ta tình nô a. Về sau bảo ta chủ nhân tốt lắm, thật sự là, nếu không là nhìn tại ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta mới không có khả năng thu nhất xử nữ đương tình nô đâu. Chủ nhân, cảm ơn ngươi nguyện ý thu ta đương tình nô, ta a lại tiến đến, ta gọi Ninh Vinh Vinh, thật lớn, muốn hư mất. Vương Tiểu Hoang cười dâm ôm lấy Ninh Vinh Vinh, đại dương vật bạo lực tại nàng vừa phá thân nộn huyệt tiến lui lui. Mỗi một hồi đều cắm thẳng vào tiếng tử cung, đem bụng đều nhô lên đến 10 ly mễ. Vinh Vinh, nhìn xuống nha, kế tiếp càng đau nha. Đệ nhị cây dương vật xuất hiện, cắm vào Ninh Vinh Vinh nhanh đến màu mỡ lỗ đít nhỏ bên trong. Bị khuếch trương đau đớn cùng khoái cảm lại lần nữa thổi quét Ninh Vinh Vinh đầu óc, Ninh Vinh Vinh cũng không nhịn được nữa, dâm đảng kêu la cao trào lên. Nhanh như vậy liền cao trào, ha ha, nhìn đến Vinh Vinh thật sự là một cái đủ tư cách tình nô. Giống động dục mẫu như heo, dâm đảng phun ra nước tiểu đến đây nha. A a a, chủ nhân, trách không được đại gia đều không yêu thích đương xử nữ, nguyên lai bị đại dương vật xuyên quan như vậy thích a a a địch ta. Tiếp tục địch ta, a a ân. Vô sự tự thông nói dâm thoại, bị địch thượng tuyệt đỉnh cao trào nữ nhân đầu óc cũng bị dương vật địch nát rồi, căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể thuận theo nam nhân thuyết pháp đến, nói nàng là gì đều có khả năng thừa nhận. Cao ngạo Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu ma nữ cứ như vậy bị nam nhân thối dương vật địch phục, trở thành dành riêng thịt tiện khí heo mẹ. Một canh giờ sau. Chủ nhân, chúng ta chính xác là muốn đến trên đường làm ư, ta. Vinh Vinh, xem như tình nô, cũng không có quyền cự tuyệt nga, ngươi liền giống như vừa rồi, đem chính mình tưởng tượng thành từng con động dục thịt tiện khí heo mẹ không được sao, ai sẽ để ý một cái heo mẹ đâu này. Được rồi, chủ nhân. Mời được đường phố phía trên, tại trước mặt người khác, dùng tanh hôi đại dương vật hung hăng địch ta con này động dục tao heo mẹ a. Ha ha ha, Ngươi con lẳng lơ này, học đến rất nhanh, nhìn đến không bao lâu, người khác liền thật nhìn không ra ngươi đã từng xử nữ thân phận đâu. Ôm lên Ninh Vinh Vinh, một bên quất cắm một bên đi tại đường phố phía trên đường nữ nhân đều là hệ thống chứng thực tình nô, tự nhiên không có khả năng quấy rối, đều rất phối hợp giả trang không nhìn thấy, nhưng kỳ thật các nàng dưới hông đã sớm dâm thủy phiếm lạm. Vừa ly khai chủ nhân tầm mắt, lập tức để công việc trong tay xuống, lấy ra song đầu long liền hai hai giao hợp lên.